Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Quỳ gối dưới váy em. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Chương 51, cách bày tỏ đặc biệt. Thẩm Đường cảm nhận được vô số ánh mắt sáng như sao băng rơi lên người mình, cô đã hội tụ tất cả những may mắn và hâm mộ của tối nay. Vừa rồi nghe Ôn Địch nói, Trương Hứa và ông xã đã tổ chức hôn lễ ở bờ biển vào ngày 20 tháng 5, tham gia hôn lễ đều là người nhà hai bên. Tiệc cưới ngày hôm nay là buổi tiệc chiêu đãi dành riêng cho bạn bè mỗi người. Khách khứa tới không phải trong giới giải trí thì cũng trong giới kinh doanh, mà ở trong giới kinh doanh Tưởng Thành Duật chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, được vô số người vây quanh, nhưng anh lại cố tình ngồi bên cạnh cô. Ôn Địch dựa vào bên tai cô, cậu hai nhà họ Tưởng cao quý danh giá, đêm nay cho anh ta thêm nửa ngôi sao nhá. Thời gian còn lại tớ sẽ không làm bóng đèn làm người ta ghét đâu. Cô ấy cười cầm tai nghe từ trong túi sách ra nhét vào tai. Nghe nhạc giúp hình thành kịch bản của cô. Thẩm Đường uống một nửa nước ấm trong ly, cô không cố ý nói chuyện với Tưởng Thành Duật mà giả vờ lướt điện thoại. Tưởng Thành Duật xoay mặt tìm người phục vụ, muốn lấy bình nước để rót thêm nước vào ly cho Thẩm Đường. Một chiếc bình thủy tinh trong suốt bình thường, nhưng ở trong tay anh lại mang đến cảm giác giống như một tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Tay anh đẹp làm tôn lên chiếc bình thủy tinh, làm nó trở nên không giống với những cái khác. Ông chủ tập đoàn Kinh Húc tự tay rót nước cho Thẩm Đường, màn Dreamer này càn quét khắp cả phòng tiệc với tốc độ không thể cản nổi. Còn có người cầm điện thoại quay lại. Thẩm Đường cuối cùng quay đầu sang nhìn anh, hạ giọng, đây là hôn lễ của người ta, anh không khiêm tốn một chút mà cứ lấn lướt chủ nhà thế. Tưởng Thành Duật rót đầy ly cho cô, để bình nước bên cạnh anh. Nếu là người khác lấn lướt chủ nhà, có lẽ ông xã Trương Hứa sẽ không vui. Thẩm Đường, câu nói của anh có hàm ý là chồng Trương Hứa sẽ không khó chịu. Giây lát sau, anh nhìn cô nói, không phải hôn lễ của ai mời anh cũng nhất định nể mặt tới tham dự đâu. Thẩm Đường chỉ có thể yên lặng uống nước, kiêu ngạo đến mức không ai bì nổi. Sự kiêu ngạo này của anh từ trong xương cốt không thay đổi được. Tưởng Thành Duật hơi nghiêng người về phía cô, là tư thế nói chuyện chiều theo ý cô. Em không cần lo lắng em cướp hết nổi bật của hôn lễ đâu, nổi bật này cũng là anh cho bọn họ. Ông xã Trương Hứa vốn không mời được anh và đám bạn bè trong vòng của anh, hôm nay anh dẫn mấy anh em nối khô tới đây chỉ là cổ vũ, lúc này đến không quan trọng, mà có thể mang đến bao nhiêu tài nguyên tiềm tàng cho ông xã Trương Hứa vào sau này mới là thứ mà người ngoài không thể tưởng tượng được. Thẩm Đường bừng tỉnh, là anh bảo Trương Hứa mời em hả? Tưởng Thành Duật gật đầu, ừ một tiếng, người nhìn về phía cô quá nhiều. Thẩm Đường chống cằm, làm ra tư thế bình tĩnh tự nhiên lại không dao động. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ liếc mắt nhìn Tưởng Thành Duật vài lần, nhìn thế nào cũng làm người ta thấy vui tai vui mắt. Hôm nay anh chọn một cái áo sơ mi màu đen, ở trong một biển sơ mi trắng có vẻ cực kỳ chói mắt. Trước hôm nay Tưởng Thành Duật đã 3 ngày không nhìn thấy cô. Đang bận cái gì thế? Thì làm những chuyện chuẩn bị thành lập công ty ấy. Mấy ngày nay Thẩm Đường suy nghĩ tên công ty gọi là gì, suy nghĩ mấy cái đều cảm thấy quê quê. Tối qua em nghĩ tên công ty đến rạng sáng luôn. Tưởng Thành Duật tháo khăn ăn ra. Muốn anh cho em tên tham khảo không? Thẩm Đường gật đầu, để anh nói thử xem sao. Điện ảnh Hải Đường, Tưởng Thành Duật mở khăn ăn ra đưa cô. Tên này có rất nhiều ý nghĩa, hợp với em. Sao em không nghĩ ra cái tên này nhỉ? Thẩm Đường lầm bầm lầu bầu tìm điện thoại nhanh chóng chia sẻ cho chị Lị, tên công ty là Điện ảnh Hải Đường nhé. Độ nhận diện cao, còn có quan hệ với cô, lại là quê quán của cô. Nơi đó có cô khi còn nhỏ, có ông bà nội, còn có khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh và cô. Thẩm Đường thuận tay phát một bao lì xì cho Tưởng Thành Duật. Bây giờ đến hiệu đặt tên nổi tiếng cũng tốn rất nhiều tiền, cho anh bao lì xì nhỏ tỏ chút lòng thành nhé. Không nhìn ra bao nhiêu tiền, Tưởng Thành Duật click mở là 2,5 tệ. Em lại phát thêm 2 tệ 7 thì cũng không nghèo đi được đâu. Thẩm Đường lườm anh một cái, không lên tiếng. Thầm nghĩ, sao anh không phát cho em 520 trước đi. Tưởng Thành Duật đặt điện thoại trên bàn, xoay mặt muốn nói gì đó với cô, lại vô tình liếc qua hình nền khung chat của cô. Cho anh xem, anh duỗi tay muốn lấy điện thoại, Thẩm Đường không cho, nhét vào túi. Hình như anh nhìn thấy anh, Thẩm Đường mỉm cười, lỡ may không phải thì xấu hổ lắm đó. Tưởng Thành Duật, không phải cũng không sao, anh cho em thời gian đổi hình nền khung chat, 2 phút sau lại cho anh xem. Thẩm Đường không phải đối thủ của anh, bèn quay đi không đáp anh nữa. Tưởng Thành Duật rót ly nước ấm cho mình, khẽ dựa lên lưng ghế, một tay cầm ly nước thủy tinh, một tay đặt trên lưng ghế Thẩm Đường. Thẩm Đường đang nói chuyện với Ôn Địch, anh nhìn sườn mặt cô. Trong sảnh tiệc cưới ồn ào náo nhiệt, trong 10 người thì có đến 8 người đang thảo luận về Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật. Bên bàn Nghiêm Hạ Vũ đều là người hiểu rõ tình hình, không có hứng thú hóng những việc này. Hoắc Đằng đổi tới bàn này, đề tài của bọn họ đều quay quanh phim điện ảnh của Hoắc Đằng, làm Hoắc Đằng vừa mừng vừa lo, lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nghiêm Hạ Vũ liếc về phía Thường Thành Duật không dưới 500 lần, anh lấy chén rượu, đang định đứng dậy đã bị hai bàn tay mạnh mẽ ấn xuống. Nghiêm Hạ Vũ xoay mặt sang, mới phát hiện là một cậu em đứng bên cạnh anh. Hôm nay cậu em canh phòng Nghiêm Hạ Vũ nghiêm ngặt, anh Nghiêm, ở đây nhiều người, anh đừng có chạy lung tung, lát nữa đi lạc thì làm sao hả? Nghiêm Hạ Vũ, cậu em cầm một miếng bánh ngọt trên bàn ăn, hôm nay em mang theo tam quan tới kiên quyết không để anh đi quấy rối Ôn Địch. Nghiêm Hạ Vũ tức đến mức lồng ngực bức bối, cậu và Ôn Địch cũng không quen thân, cậu vớ vẩn cái gì hả? Đúng là không quen thân, mà cũng chưa nói được mấy câu với Ôn Địch. Hôm nay cậu em nhận nhiệm vụ, đã nhận ủy thác của người ta thì phải làm hết sức mình. Anh tưởng bảo em trông anh, không được để anh đến bàn bên kia tìm anh ấy, càng không được để anh đi tìm Ôn Địch. Nghiêm Hạ Vũ tức thì không hiểu, tôi qua đó tìm Ôn Địch thì liên quan quái gì đến cậu ta. Cậu em, anh tưởng nói anh qua đó làm mất thiện cảm của anh ấy, bất lợi cho việc anh ấy theo đuổi Thẩm Đường. Không chỉ cậu em, mà Lê Chanh ngồi bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, cô vịn vào ghế Nghiêm Hạ Vũ. Không thể để anh quấy rầy chú nhỏ em được, em còn đang chờ bế em trai em gái đấy. Nghiêm Hạ Vũ buồn bực uống nửa ly rượu, nói câu Chanh Chanh em đúng là đồ ăn cây táo rào cây sung, lúc chú nhỏ em bận là ai ngày nào cũng dẫn em đi chơi hả? Lê Chanh làm bộ mất trí nhớ thanh minh cho mình, anh còn trẻ anh gấp cái gì, chú nhỏ em cũng không còn trẻ trung gì nữa, không thể chờ mãi được. Nghiêm Hạ Vũ từ bỏ ý định đi tìm Thường Thành Duật nói chuyện phiếm, tới rồi cũng không được chào đón, còn không bằng không đi. Lê Chanh thỉnh thoảng nhìn sang bàn chú nhỏ, đôi mắt tự mang theo kính lọc, cảm thấy chú nhỏ và Thẩm Đường có cảm giác CP nhất, ngoài chú nhỏ ra thì không ai có thể xứng đôi với Thẩm Đường. Đang mất tập trung, phía sau có người vỗ cô một cái. Hi, Chanh Chanh, Lê Chanh lập tức xoay người, là chữ Tiêu Duyệt. Cô và chữ Tiêu Duyệt không quá thân quen, 2 năm trước lúc mẹ dẫn cô đi tham gia hôn lễ của họ Hàng ở Thượng Hải, đã ngồi một bàn với chữ Tiêu Duyệt. Lúc ấy trên bàn chỉ có hai bọn cô là tuổi tác xấp xỉ nhau, trò chuyện hợp ý nên đã trao đổi phương thức liên hệ của nhau. Đứng làm mọi người chú ý, chữ Tiêu Duyệt hơi ngồi xổm xuống. Lê Chanh cũng cúi xuống, nói chuyện với cô ấy. Cậu được nghỉ à? Chữ Tiêu Duyệt gật đầu. Sau này, chúng ta có khả năng trở thành thân thích đấy. Thẩm Đường là chị gái cô, vậy về sau Thường Thành Duật chính là anh rể cô. Lê Chanh chớp chớp mắt đột nhiên phát hiện bối phận của mình thấp không nói nổi. Nếu chú nhỏ và Thẩm Đường kết hôn, vậy con của bọn họ phải gọi chữ Tiêu Duyệt là gì nhỏ, nhưng lại gọi cô là chị thì đồng nghĩa với việc trên mặt bối phận chữ Tiêu Duyệt sẽ là trưởng bối của cô. Chữ Tiêu Duyệt lại không nghĩ xa như vậy, có lẽ cả đời này cô và Thẩm Đường đều sẽ không nhận nhau, cô ấy tới đây chỉ là muốn nghe được một chút tình hình gần đây của Thẩm Đường. Sau khi Thẩm Đường lui khỏi giới, tin tức trên mạng có liên quan tới cô đã ít lại càng ít thêm, mà người trong nhà cũng không muốn nói nhiều về Thẩm Đường, cô ấy không có bất kỳ kênh nào để biết những tin tức liên quan. Gần đây Thẩm Đường thế nào? Chị ấy thật sự không định đóng phim hả? Lê Chanh nhún vai tiếc nuối nói, tớ cũng không rõ lắm, phải chờ đến khi chú nhỏ tớ theo đuổi được người ta cơ, chứ giờ tớ cũng chưa chính thức gặp mặt Thẩm Đường đâu. Đèn trong sảnh tiệc chợt tắt, đèn sân khấu sáng lên, nghi thức trong hôn lễ lập tức bắt đầu. Chữ Tiêu Duyệt xua xua tay, sau này thường xuyên liên lạc nha, nếu có tin chị Thẩm Đường quay lại nghiệp diễn thì phải nói cho tớ trước tiên nhé. Cô ấy khom người, không ảnh hưởng người khác nhìn lên sân khấu, chạy chậm về chỗ ngồi. Tiêu Trần vừa mới quay sang nói chuyện với người bên cạnh mấy câu, chớp mắt đã không thấy chữ Tiêu Duyệt, tìm nửa ngày cũng không thấy bóng người. Đi đâu thế? Chữ Tiêu Duyệt ngồi ổn định, hơi thở dốc. Còn đi toilet à? Toilet căn bản không ở hướng kia, Tiêu Trần cũng không vạch trần. Bàn của bà cách bàn Thẩm Đường có mấy chục mét, chia ở hai bên sân khấu. Nhân lúc ánh sáng lờ mờ, lực chú ý của mọi người đều dồn trên người cô dâu chú rể, Tiêu Chân điều chỉnh dáng ngồi, xuyên qua mọi người, muốn nhìn Thẩm Đường, nhưng vẫn bị người khác cản tầm nhìn. Cùng nhìn Thẩm Đường còn có Trần Nam Kình. Phan Ngọc nhìn lên sân khấu, tầm mắt dừng trên mặt Trần Nam Kình. Trần Nhất Nặc nhìn mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn bố. Không có ai chú ý tới hôn lễ, mặc dù lời thề kết hôn có cảm động đi chăng nữa thì mấy người bọn họ cũng không nghe lọt một chữ nào. Thẩm Đường nhìn trên bục, trong đầu lại là hình ảnh hôn lễ trên hải đảo của Thường Thành Duật ở trong giấc mơ. Trong nháy mắt, tiếng nhạc trong giấc mơ và tiếng nhạc ở hiện trường hòa làm một. Cô biết đàn khúc dương cầm này, cô đang xem đến mất hồn thì cổ tay bị người ta nắm lên. Thẩm Đường muốn rút về như một phản xạ có điều kiện, bị Thường Thành Duật bắt tay, anh khẽ nói, em nhìn lên sân khấu đi, đừng nhúc nhích. Thẩm Đường cảm giác được trên tay có cảm giác kim loại lạnh lẽo, là dây đồng hồ đeo tay, anh lại mua đồng hồ cho cô. Đeo xong, Tưởng Thành Duật và cô đan chặt 10 đầu ngón tay. Trong nháy mắt đó, lòng bàn tay sát lòng bàn tay, mà thứ gắn liền lại không chỉ là bàn tay hai người. Sau đó Tưởng Thành Duật buông cô ra. Trong lúc này, ánh mắt hai người từ đầu đến cuối đều nhìn lên sân khấu, ngay cả Ôn Địch cũng không biết bên dưới bàn đã xảy ra chuyện gì. Tới đoạn bắt hoa cưới, đèn sảnh tiệc sáng lên. Tưởng Thành Duật quay đầu nhìn sang bàn cháu gái, Lê Tranh đang chỉnh tóc đứng lên đi về phía sân khấu. Anh hỏi Thẩm Đường, muốn đi bắt hoa không? Không đi, em không tham gia náo nhiệt đâu. Thẩm Đường nói, giờ thì chưa muốn kết hôn. Tưởng Thành Duật theo lời cô, hôn nhân vốn là ngục tù, cần gì phải giam mình vào trong đó. Mấy câu kiểu như hôn nhân là nấm mồ của tình yêu không phải không có đạo lý. Thẩm Đường nhìn anh, thật ra sâu trong nội tâm anh vẫn cực kỳ bài xích và cự tuyệt hôn nhân, chỉ là đang nhân nhượng cô. Vậy có lẽ Tưởng Tổng chưa nghe được câu tiếp theo rồi. Tưởng Thành Duật hỏi, câu nào? Không có nấm mồ hôn nhân, tình yêu sẽ chết không có chỗ chôn. Ánh mắt Tưởng Thành Duật từ trên người cô cháu gái đang trên sân khấu chờ bắt hoa cưới trở lại trên mặt cô, đối mặt với cô. Hôm nay lại nhắc tới hôn nhân một lần nữa, cô dứt khoát nói rõ ràng. Vậy anh cần gì phải uất ức để cầu toàn? Anh mang tâm lý như vậy đi vào ngục tù đó, vậy sớm muộn gì cũng có suy nghĩ trốn chạy thôi. Không có cái gọi là uất ức hay không uất ức cả, muốn cho em một cuộc hôn nhân cũng là đã trải qua suy nghĩ kỹ càng, nếu không lúc em chia tay anh đã tùy tiện hứa hẹn một cuộc hôn nhân cho em rồi. Lời hứa không phải nói ra một cách mù quáng vớ vẩn, đã nói ra thì anh sẽ hết lòng tuân thủ. Tưởng Thành Duật nói tới lý do vì sao hiện giờ muốn kết hôn. Không phức tạp như em nghĩ đâu, chỉ là muốn cho em một mái nhà chờ sau này già rồi có thể chôn chung một mộ tên khác ở một chỗ với em. Cô dâu bắt đầu ném hoa cưới, mà cô chuyên chú nhìn Tưởng Thành Duật, những lời thề non hẹn biển ở anh chỉ là một câu đơn giản, lúc còn sống thì ở bên nhau, sau khi chết cũng cùng chung một chỗ. Không lộng lẫy hoa lệ, nhưng lại êm tai đến thế. Theo tiếng hò reo nhảy nhót, có người cướp được hoa cưới. Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn, người cướp được hoa chính là cháu gái Tưởng Thành Duật. Người chủ trì giữ cô ấy lại giữa sân khấu, hỏi cảm nghĩ của cô ấy vào lúc này, lại hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi, có bạn trai hay không. Lê Tranh nói mình còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp, không vội kết hôn. Tôi muốn đưa bó hoa cưới này cho chú tôi. Cô ấy cố ý nhấn mạnh là chú ruột. Chú tôi đang theo đuổi một cô gái mà chú ấy cực kỳ thích, hy vọng chú ấy ôm được người đẹp về nhà sớm một chút, sau đó mau sinh cho tôi một em trai hoặc em gái. Mọi người dưới sân khấu cười vang, người chủ trì cũng cười. Vẫn là cháu gái ngoan, thương chú thế cơ mà. Anh ta phối hợp với Lê Tranh. Hôm nay chú bạn có ở hiện trường hôn lễ không? Nếu có mặt chúng ta sẽ gặp mặt bắt tay và đưa hoa cho anh ấy, chúc bọn họ người có tình cuối cùng sẽ thành thân thuộc giống như cô dâu chú rể ngày hôm nay. Lê Tranh gật đầu, có chú tôi ngồi ở bàn số 9, người chủ trì hướng xuống phía dưới sân khấu. Chú bạn gái này ở đâu nhỉ, nào nào, camera man quay cận cảnh cho chúng ta nhé. Màn hình lớn có độ nét cao trên sân khấu đột nhiên trở thành hiện trường livestream. Bàn số 9 chính là bàn Thẩm Đường, tất cả mọi người trên bàn cô đều xuất hiện trên màn hình lớn. Người chủ trì hỏi Lê Tranh, vị nào là chú bạn? Lê Tranh, là vị bên cạnh đạo diễn Chu của chúng ta. Người ngồi bên cạnh Chu Minh Khiêm chính là Tưởng Thành Duật, giờ toàn bộ khách khứa trong tiệc cưới đều biết đêm nay Tưởng Thành Duật mặc áo sơ mi đen, đang theo đuổi một cô gái mà anh cực kỳ thích. Mà cô gái kia chính là Thẩm Đường bên cạnh anh. Tưởng Thành Duật bị cháu gái gọi tên trước mặt mọi người, lại bị Chu Minh Khiêm trêu chọc một phen, lúc xuất hiện trên màn ảnh độ nét cao, trong khoảnh khắc anh bật cười bất đắc dĩ, làm tất cả mọi người cảm thấy anh bị lời nói của cô cháu gái làm cho xấu hổ không thôi. Không một ai nghĩ rằng đây chỉ là một màn biểu diễn. Người chủ trì vờ như mình không quen biết Tưởng Thành Duật lại hỏi Lê Tranh ở trên sân khấu. Chú bạn họ gì? Lê Tranh, họ Tưởng. Vậy chúng ta chúc Tưởng tiên sinh tâm tưởng sự thành, tình yêu và hôn nhân đều mỹ mãn. Lê Tranh thay mặt chú nói cảm ơn. Đoạn nhạc đệm này kết thúc đúng lúc người chủ trì tiếp tục với những phần tương tác tiếp theo, trên màn ảnh lớn bắt đầu chiếu những phân đoạn có liên quan tới cô dâu chú rể. Lê Tranh chạy chậm từ trên sân khấu xuống dưới, rẽ vào bàn Tưởng Thành Duật. Chú ơi, cho chú hoa chú tặng cho thím nhỏ đi. Cô vui dạo dực chạy đi. Tưởng Thành Duật tặng hoa cưới cho Thẩm Đường. Đặc biệt cướp vì em, chúc Thẩm tổng của chúng ta, sự nghiệp tình yêu và hôn nhân, đều mỹ mãn. Thẩm Đường nhận hoa cưới, hôm nay anh vì thổ lộ với cô ngay trước mặt mọi người mà mang cả cháu gái và cánh anh em của mình ra trợ giúp. Cô không khỏi hoài nghi, bó hoa này là Tranh Tranh vừa hay cướp được hay là... Tưởng Thành Duật hoa cưới là vừa hay cướp được, Đoạn Anh chuẩn bị không dùng đến rồi. Thẩm Đường tò mò, hỏi anh đã chuẩn bị cái gì? Ở mục rút thăm trúng thưởng có một phần thưởng may mắn, là một bộ váy cưới được thiết kế riêng do chính anh cung cấp điều động nội bộ cho Tranh Tranh. Đến khi rút được giải thưởng, Tranh Tranh sẽ dựa theo kịch bản, nói nó không vội kết hôn nên đưa váy cưới này cho anh, để anh theo đuổi được người anh thích sớm một chút. Không ngờ Lê Tranh cướp được hoa cưới, người chủ trì lập tức phối hợp với Lê Tranh, nói những lời nên nói trước, làm mọi người ở hiện trường biết anh đang chủ động theo đuổi Thẩm Đường. Bao gồm cả màn hình độ nét cao kia cũng đã được chuẩn bị từ trước. Trong lúc bọn họ nói chuyện phiếm, trên màn hình lớn lại xuất hiện những khách khứa khác, thì ra là đã rút chúng giải thưởng lớn của ngày hôm nay. Như vậy xem ra, việc Thưởng Thành Duật vừa xuất hiện trên màn hình có vẻ không quá đột ngột. Anh tốn nhiều tâm tư như vậy, Thẩm Đường vẫn bị cảm động. Hôm nay vừa có người trong giới kinh doanh lại vừa có người của giới giải trí, cơ hội như vậy không nhiều lắm, sau khi anh suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định công khai bày tỏ theo đuổi cô trong trường hợp này. Anh phải cho người ta biết là anh chủ động theo đuổi em, chứ không phải em vì lợi ích mới tiếp cận anh. Tạm ngừng, anh lại nói, cho dù vậy thì vẫn không ngăn được mấy người vì lợi ích mà sáng tác mấy chuyện linh tinh, anh sẽ cố hết sức để hạn chế tối đa những điều tiếng bất lợi cho em trong phạm vi năng lực của mình. Thẩm Đường lấy điện thoại ra xem, mục đích chuyển rời sự chú ý để làm giảm bớt những rung động tình cảm mà trong lúc lơ đãng đã bị anh khuấy đảo. Trong bữa tiệc, Thẩm Đường đi tới nhà vệ sinh một chuyến. Rất không khéo, cô gặp Phan Ngọc đang gọi điện ở bên ngoài sảnh tiệc. Thẩm Đường nhìn thẳng, đi qua bên cạnh Phan Ngọc. Đến khi cô đi từ nhà vệ sinh ra, Phan Ngọc đã cúp máy còn đứng ở cửa sổ, như đang chờ riêng cô. Nghe nói cô muốn mở công ty, gần đây đang tuyển người. Phan Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Thẩm Đường nâng mí mắt. Bà sợ à? Ồ. Phan Ngọc cười giễu cợt. Tôi sợ cái gì chứ, chuyện trước kia sợ đều bị cô phơi bày rồi, bây giờ tôi còn sợ cái gì nữa? Bao nhiêu trò cười đều để cho người ta nhìn hết, sức lực cũng bị tổn thương nặng nề. Những ngày tháng ác mộng đó cuối cùng cũng qua đi, nơi chúng thấp nhất cuộc đời cũng đã chịu đựng được. Tôi biết bây giờ cô đánh đòn bất ngờ là muốn nhìn xem tôi xoay chuyển tình thế, cô không cam lòng. Không ngại nói cho cô biết, bây giờ công ty tôi đã sang tên rồi, hoàn toàn thuộc về con bé. Thẩm Đường nghe hiểu ý tứ trong lời bà ta. Với tôi mà nói, bất kỳ ai cũng là bia ngắm của tôi, mũi tên không có mắt, không phân biệt được đầu kia là ai, chúng hồng tâm mới là mấu chốt. Phan Ngọc cười lạnh, trước kia cô đối phó tôi, Trần Nam Kình mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí còn thiên vị. Nhưng giờ nếu người cô bắn là con gái ông ta, cô nói xem ông ta sẽ trơ mắt để cô bắn chúng, hay là chính ông ta che ở phía trước. Phía sau có tiếng nói chuyện truyền đến, bên chỗ nhà vệ sinh có người đi ra. Phan Ngọc giả vờ đi toilet, lướt qua vai Thẩm Đường. Trong lòng Thẩm Đường không hề dao động, không nhanh không chậm đi về phòng tiệc. Hành lang sáng rỡ, lúc này cô mới chú ý xem đồng hồ ở cổ tay Tưởng Thành Duật đặt riêng cho cô, mặt đồng hồ hình hoa hải đường, cánh hoa sinh động như thật. Trở lại phòng tiệc, Tưởng Thành Duật đang uống rượu với người ta, có người đến bàn này kính rượu anh. Chỉ một buổi tối, nhưng người trong giới kinh doanh đều bận bịu tới tìm Tưởng Thành Duật dù cách khá xa. Người kính rượu không vội đi, mang theo thuốc lá bên người, đưa một điếu cho Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật xua tay, Thẩm Đường bảo cai thuốc bây giờ không hút nữa. Thẩm Đường, cô bảo anh cai thuốc khi nào hả? Người tới là người trong giới làm ăn cùng anh không cần phải sâu ân ái trước mặt những người trong giới của mình. Người nọ cười, thật hay giả vậy, giờ đã bắt đầu bị vợ quản chặt rồi à? Anh ta vẫn ném một điếu cho Tưởng Thành Duật, quay lại nhìn Thẩm Đường tự làm thân. Em dâu à, sau khi về cũng không được ầm ĩ với tiểu tưởng của chúng ta đâu nhé. Hôm nay là ngày vui, hốt một điếu chơi chơi thôi. Nói xong uống một hơi cạn ly rượu, không quấy rầy hai người nữa. Tưởng Thành Duật đưa thuốc lá cho Thẩm Đường. Giao nộp, anh Tưởng, tới đây, chúc mừng chúc mừng. Đám anh em của anh đi tới. Lời Thẩm Đường muốn nói đã tới khóe miệng lại nuốt xuống, chờ trở về rồi lại hỏi anh. Tiệc cưới kết thúc, Thẩm Đường ngồi xe Tưởng Thành Duật về, Ôn Địch đã bị mua chuộc, sau khi tan tiệc thì chạy đi một mình, để lại một mình cô. Tới bãi đỗ xe, trong tay Thẩm Đường còn cầm điếu thuốc, cô trả lại cho anh. Cô dừng chân trước xe. Anh bỏ thuốc thật à? Tưởng Thành Duật nghịch điếu thuốc. Bỏ, không phải em bảo anh bỏ à? Thẩm Đường không thể hiểu được, làm thế nào cũng không nhớ nổi cô từng bảo anh bỏ thuốc. Trí nhớ cô không kém như vậy. Em nói lúc nào, lúc vẫn chưa rút lui khỏi giới, em đăng lên Weibo. Thẩm Đường cười, nhớ tới là chuyện gì? Ngày đó là ngày thế giới không khói thuốc, không phải nói với anh Ôn Địch cũng đăng mà. Tưởng Thành Duật thấy cô bật cười thì nhét điếu thuốc vào miệng cô. Anh cúi đầu, ghé sát vào môi cô cắn một đầu điếu, ngậm lấy điếu thuốc trên miệng cô. Môi hai người chỉ kém mấy mm là có thể hôn vào nhau. Trong lòng Thẩm Đường đập thịch thịch thịch liên hồi, vừa rồi khi hơi thở quen thuộc của anh ập tới, đầu óc cô trống rỗng, cho rằng anh thật sự muốn hôn. Mặc kệ bài đăng Weibo kia của em có phải nói với anh hay không, cai thuốc lá là vì em. Tưởng Thành Duật xoa xoa điếu thuốc ném vào thùng rác. Về sau anh không hút cai thuốc không dễ. Cả trước cả sau cũng phải mất một năm mới bỏ được hoàn toàn. Chương 52, không nhớ anh à. Dưới bóng đêm ô tô lao nhanh vút. Thẩm Đường nhìn cảnh sắc chợt lóe qua ngoài cửa sổ, giữa môi thoang thoảng mùi thuốc lá như có như không. Cô còn đang suy nghĩ lời nói khi nãy của Tưởng Thành Duật, anh bỏ thuốc đã hơn một năm. Đêm nay Tưởng Thành Duật đã uống không ít rượu ở tiệc cưới, anh dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe rất yên tĩnh, cũng giống vô số lần bọn họ từng ở trong xe. Sau khi anh uống xong rượu không thích người khác quấy rầy, cứ giống như này là tốt nhất, cô ở ngay bên cạnh thỉnh thoảng động đậy một chút, anh đều cảm nhận được. Đường Đường, cho anh một chai nước. Miệng khô anh mở mắt ra. Thẩm Đường ngồi dựa gần tủ lạnh, cô cầm một chai nước soda cho anh. Tưởng Thành Duật vặn nắp ra, đầu tiên là đưa cho cô uống. Thẩm Đường lắc đầu, buổi tối cô đã uống vài chén nước rồi. Tưởng Thành Duật lơ đãng uống nước, từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn đang nghĩ về chuyện gì đó. Anh nghiêng người nhìn cô, thứ bảy tuần sau mời mấy người bạn đến nhà anh tụ tập, em cũng qua nhé. Hải sản nướng BBQ chắc là rất náo nhiệt. Thẩm Đường biết anh không thích nhất chính là náo nhiệt, 3 năm ở bên anh, ngoại trừ xã giao bất đắc dĩ thì anh rất ít đi tham gia náo nhiệt ở nhà ai. Mà nhà anh tuyệt đối là không gian riêng tư cá nhân, người rảnh rỗi chớ làm phiền. Đây chắc chắn là lần đầu tiên biệt thự nhà anh mở party cho bạn bè tụ tập ăn uống. Đến lúc đó rồi lại nói, nếu rảnh thì đi. Tưởng Thành Duật nâng cầm lên, lại uống vài ngụm nước đá. Còn một tuần nữa, cũng đủ để em đẩy công việc ngày hôm đó lên trước hoặc ra sau. Anh vặn nắp chai, em tới đi, chính vì em mới liên hoan đó. Anh giới thiệu hết bạn bè anh cho em làm quen. Cô cúi đầu nhìn mặt đồng hồ cánh hoa hải đường hiện lên màu phấn hồng mờ ảo. Em và anh còn chưa xem bát tự đâu, nào cần gặp bạn bè gấp thế chứ. Ánh mắt Tưởng Thành Duật cũng rơi trên mặt đồng hồ ở cổ tay cô. Mặc kệ xem hay chưa xem, dù sao sớm hay muộn gì anh cũng là của em. Dừng 2 giây, sớm hay muộn cũng phải quen biết những người đó, không bằng biết sớm một chút. Về sau có chuyện gì em trực tiếp tìm bọn họ là được. Thẩm Đường phát hiện mình cũng cần một chai nước đá, mỗi một câu tùy tùy tiện tiện của anh đều là ngọn lửa cháy bừng bừng, rơi vào trong lòng, lập tức cháy bùng mạnh mẽ. Vì thứ bảy tuần sau liên hoan, ngày hôm sau Tưởng Thành Duật lập tức dặn quản gia chuẩn bị. Anh viết những loại hải sản bình thường Thẩm Đường thích ăn cho bọn họ, để bọn họ mua theo đó. Buổi tối tan tầm, anh lại cố ý về nhà cũ một chuyến. Ông Thưởng đang chơi cờ với bà Thưởng, nghe gì giúp việc trong nhà nói là xe Thưởng Thành Duật đã về, bọn họ chỉ lo chơi cờ, đầu cũng không thèm ngẩng. Bà Thưởng ấn quân cờ trong tay ông Thưởng, ông từ từ hãng đi, tôi muốn đặt ở chỗ này. Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, bố, mẹ, Thưởng Thành Duật vào nhà. Từ cuối tháng 4, bà Thưởng đã không thấy mặt con trai, hiện tại đã là đầu tháng 6. Đứa con trai nhỏ này của bà chính là không có việc gì sẽ không thèm tìm đến. Bà Thưởng tìm được điểm dừng chân thích hợp cho quân cờ của mình, lúc này mới buông quân cờ trong tay ông Thưởng ra. Đến lượt ông đi đấy, bà chỉ một điểm giao nhau trên bàn cờ. Đây là chỗ tôi nhìn chúng, ông không được đi vào đây. Vừa nói, bà cầm một hạt rẻ cười chiếm chỗ đó trước. Nhiều năm như vậy, bà đánh cờ đều là dựa vào chiếm chỗ ngồi mà thắng. Ông Thưởng đã tập mãi thành quen từ lâu, cũng tu luyện được tấm lòng phẳng lặng không bùng nổ, vững chắc như kim cương. Trên bàn trà có cà phê đá, là bà Thưởng pha còn chưa kịp uống, Tưởng Thành Duật lấy tới, ngồi bên cạnh mẹ xem bà chơi cờ. Thảm không nỡ nhìn, bà Thưởng quay đầu liếc anh một cái, đánh giá áo sơ mi màu đen trên người anh. Trời nóng vậy mà con mặc màu đen hả? Con đi đàm phán, bà Thưởng cho rằng hôm nay anh đi bàn chuyện làm ăn với người ta, bà lấy hạt rẻ cười trên bàn cờ xuống, đặt quân cờ màu trắng của mình vào thế chỗ. Hôm nay mới nhớ ra mình có nhà hả? Tưởng Thành Duật ngày hôm qua mới nhớ ra, bà Thưởng cho anh một cái tát, ông Thưởng liếc con trai một cái, không chủ động hỏi anh hôm nay về là có chuyện gì, chờ anh chủ động thẳng thắn và thành khẩn. Tưởng Thành Duật uống nửa ly cà phê, bố mẹ anh vẫn đang chém giết trên bàn cờ. Chờ ván này kết thúc, anh mở miệng, chuyện con theo đuổi Thẩm Đường, bố mẹ nghe Tranh Tranh nói rồi chứ? Bà tưởng thu dọn quân cờ. Có thể không nghe nói hả, con bé nói liền hai tiếng đấy. Con đã quyết định là Thẩm Đường rồi. Tưởng Thành giật nhìn mẹ mình thua tất cả quân cờ màu trắng vào hộp cờ. Chắc mọi người cũng biết hoàn cảnh của cô ấy như thế nào. Tính cách cô ấy không tốt lắm, cũng không biết làm việc, còn rất khó chịu. Khi Thẩm Đường còn chưa lui khỏi giới, bà tưởng đã bị cháu gái quân lấy đánh bóng tên tuổi giúp Thẩm Đường, hiểu biết của bà đối với Thẩm Đường còn nhiều hơn so với người bình thường. Tính cách làm theo ý mình của Thẩm Đường đúng là có chút nguy hiểm. Tưởng Thành Duật nói vào điểm chính, ngay cả nhà cô ấy, bây giờ chính là một đống mảnh vụn thủy tinh, không thể nào có ngày gương vỡ lại lành. Gia đình cô ấy nhất định là không đạt được sự mong chờ của hai người. Ông Tưởng không nói chen vào, chỉ nhìn về phía vợ. Bà Tưởng hiếm khi thấy thái độ nghiêm túc như vậy của con trai. Quyết định kết hôn với con bé rồi à? Bất chấp bố mẹ có ý kiến gì? Tưởng Thành Duật gật đầu, anh lấy tư thế đàm phán. Hai người không có lựa chọn nào khác cả, trên phương diện kết hôn, con chỉ kết hôn với Thẩm Đường, nếu không sẽ không kết hôn. Bà Tưởng bỏ nhầm một quân cờ đen vào hộp cờ của mình, lại nhặt ra. Hôm nay con mặc áo sơ mi đen là muốn uy hiếp bố mẹ hả? Sáng nay con chỉ thuận tay cầm cái áo sơ mi đen thôi. Tưởng Thành Duật chuyển chủ đề. Nhưng nếu mẹ cảm thấy là con đang uy hiếp, vậy cứ xem là thế đi. Bà Tưởng đặt hộp cờ lên bàn cờ, xoay người nhìn con trai. Nếu bà nhớ không lầm thì, hình như con còn chưa theo đuổi được Thẩm Đường, thế mà gấp gáp chuyện kết hôn như này hả? Con không muốn đến khi con vất vả lắm mới theo đuổi được cô ấy, mọi người lại ngang ngược ngăn cản. Tưởng Thành Duật đặt ly cà phê lên trên bàn trà, lau tay, nhặt những quân cờ còn chưa thu dọn xong vào hộp cờ thay mẹ mình. Quân cờ mã não, mượt mà tinh xảo, anh cầm nhẹ, đặt nhẹ. Bà Tưởng còn đợi anh nói tiếp, kết quả anh lại đi làm việc. Bà đập bả vai con trai. Đừng có ngắt quãng chứ, nói chuyện đứng đắn của con đi. Không có gì muốn nói cả, chuyện nên nói đều nói cả rồi. Tưởng Thành Duật nhặt ba quân cờ màu trắng cuối cùng trên bàn cờ lên. Hôm nay con tới chính là cho bố mẹ thấy thái độ của con muốn cưới Thẩm Đường. Hai người cũng biết con có tật xấu gì rồi đấy, chuyện một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được. Chỉ có riêng chuyện không kết hôn, anh tự thỏa hiệp với mình mà cũng tốn mất hơn một năm. Tưởng Thành Duật đổi chỗ với mẹ, anh muốn đánh ván tiếp theo với bố. Ông Tưởng cầm cờ đen, anh liền đi trước. Bà Tưởng nhìn chồng, ông có ý kiến gì? Bây giờ ông Tưởng đã nhìn thoáng ra, đặc biệt là khi chứng kiến kết cục hỗn độn, lông gà đầy đất của Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ, ông cũng nói với Tưởng Thành Duật là về sau mặc kệ anh. Ông đặt quân cờ xuống. Bà ý kiến thế nào thì tôi ý kiến thế ấy. Bà Tưởng cực kỳ tò mò, hỏi con trai, nếu mẹ và bố con không đồng ý cho con cưới Thẩm Đường thì sao? Vậy nghĩ cách thuyết phục hai người, cho đến khi hai người chấp nhận Thẩm Đường mới thôi. Bố mẹ yên tâm đi, con sẽ không bám theo bố mẹ ầm ĩ đến mức không vui đâu, cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với mọi người. Đầu óc Tưởng Thành Duật nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ nên hạ cờ như thế nào. Vừa đánh cờ vừa quay sang mẹ. Hai người là người quan trọng nhất của con, Thẩm Đường cũng vậy, quan tâm hai người, làm hai người vui vẻ là trách nhiệm của con. Ái chà, còn đánh bài tình thân với mẹ cơ đấy. Không phải đánh bài tình thân, mà là một ván cờ tình thân. Bà Tưởng phát hiện không nói lại con trai, đành bảo người giúp việc pha cho bà ly cà phê nữa. Tưởng Thành Duật chơi hai ván cờ với bố, lúc sau bố mẹ không nhắc lại chủ đề anh có kết hôn hay không nữa, cũng không nói chuyện có liên quan tới Thẩm Đường, chắc là không phản đối. Từ nhà cũ đi ra, anh nhắn tin cho cháu gái, thứ bảy tuần này tới biệt thự của chú Liên Hoan, đừng đi tay không, nhớ chuẩn bị quà cho Thẩm Đường đấy. Vừa gửi tin nhắn, Tạ Quân Trình đã gọi điện tới. Tạ Quân Trình ở cao ốc Kinh Húc, đến đó mới biết hôm nay Tưởng Thành Duật về sớm. Đã có báo cáo thẩm định của công ty bọn họ muốn thu mua, có một số việc cần phải gặp mặt nói chuyện với anh. Cậu tiện tới chỗ nào? Để tôi qua đó, liên quan đến bí mật thương nghiệp, Tưởng Thành Duật vẫn quyết định trở về công ty. Cậu cứ ở đó chờ tôi. Vốn anh muốn đi thăm Thẩm Đường, đành phải bảo tài xế đổi hướng. Vấn đề nợ nần của công ty muốn thu mua còn thảm hơn so với suy nghĩ của bọn họ. Việc sở hữu nhiều bằng sáng chế khoa học kỹ thuật của công ty là vô cùng rắc rối, và việc cấp phép sáng chế khoa học nòng cốt hợp ý bọn họ nhất cũng có khả năng tồn tại cạm bẫy. Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật tinh thông nghiệp vụ, nhưng về mặt pháp luật thì chỉ hiểu sơ sơ. Tưởng Thành Duật trở lại công ty, Tạ Quân Trình đã uống được hai ly trà. Hai người lập tức dựa theo tư liệu điều tra hiện có trò chuyện hơn 3 tiếng, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa đã sắp rạng sáng. Tạ Quân Trình cất tài liệu, Nghe nói một thời gian nữa Tiêu Đông Khải muốn tới Bắc Kinh một chuyến. Lần này cố vấn pháp lý được bên công ty muốn thu mua ủy thác chính là văn phòng luật Khải Tây của Tiêu Đông Khải. Nhưng hạng mục này không phải do bản thân Tiêu Đông Khải phụ trách mà là cấp dưới của anh ấy, cũng không rõ tại sao anh ấy còn đích thân chạy tới một chuyến như thế. Hôm nay tôi còn gặp được Tiêu Đông Hàn, Tưởng Thành Duật đang tắt máy tính, không khỏi nhíu mày. Anh ta cũng ở Bắc Kinh à? Ừ, Tạ Quân Trình chắc chắn mình không nhìn lầm. Tiêu Đông Hàn là em trai Tiêu Đông Khải, cũng là anh họ Thẩm Đường. Tiêu Đồng có nhiều cháu trai như vậy, Tiêu Đông Hàn là có cách làm việc và thủ đoạn giống ông ta nhất, lòng dạ thâm sâu. Hiện nay, Tiêu Đông Hàn phụ trách một phần hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn Tiêu Ninh, là thành viên hội đồng quản trị. Được bên ngoài giới nhất trí cho rằng có khả năng trở thành người nối nghiệp tiếp theo của tập đoàn Tiêu Ninh nhất. Bàn về năng lực thì Tiêu Đông Khải mạnh nhất, đáng tiếc anh ấy không quan tâm việc làm ăn của tập đoàn. Tạ Quân Trình uống nốt ngụm trà cuối cùng trong ly. Nói không chừng Tiêu Đông Hàn tới thăm dò Thẩm Đường thực hư ra sao. Sau khi Tiêu Đồng nhận Thẩm Đường, còn định cho Thẩm Đường 3% cổ phần, có lẽ Tiêu Đông Hàn cảm thấy có nguy cơ. Tranh đấu của nhà hào môn phú quý, bên ngoài nhìn có vẻ hòa hợp êm thấm, thật ra mạch nước ngầm lại khuấy trào mạnh mẽ. Tưởng Thành Duật hờ hững thản nhiên, tới cũng chẳng sao, chỉ bằng tính khí không dẫm chết đối phương thì không bỏ qua của Thẩm Đường, không thể nào để yên cho anh ta lột ra đâu. Tạ Quân Trình, đêm đã khuya Thẩm Đường còn chưa ngủ, cô đang xem phương án thiết kế công ty, hôm nay cô đã thuê nguyên một tầng để làm văn phòng, rất là hoành tráng. Chị Lị nói cô là đại gia, vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn. Nhưng thật ra ý nói là cô không cần phải thuê chỗ rộng như vậy mà nên tiền tiêu vào chỗ cần thiết nhất. Có tin nhắn đến Tưởng Thành Duật, em ngủ chưa? Thẩm Đường lấy bút đánh dấu những chỗ cần chỉnh sửa trên phương án thiết kế, tranh thủ thời gian trả lời anh, chưa ạ? Tưởng Thành Duật muốn gặp mặt không? Thẩm Đường không muốn xuống lầu còn phải đi ra cổng tiểu khu, cô đã tắm và thay áo ngủ rồi. Để hôm khác đi, em nằm trên giường rồi. Tưởng Thành Duật gọi điện thoại cho cô. Thẩm Đường đặt phương án thiết kế và bút lên tủ đầu giường, tắt đèn bỏ lên giường, quấn chặt chăn mới nghe điện thoại của anh. Nghe giọng anh giúp dễ ngủ, có thể nhanh chóng chìm vào cơn mơ. Tưởng Thành Duật mới từ công ty ra, cửa sổ xe mở, tiếng gió vù vù từ loa điện thoại truyền vào tai cô, như chính cô đang đứng ở đầu gió. Anh đang trên đường về nhà, vừa hay đi ngang qua cổng tiểu khu nhà em. Không vừa hay nhá, còn phải rẽ qua hai con đường nữa. Tưởng Thành Duật cũng coi như tiện đường. Hai ngày không gặp rồi. Thẩm Đường sửa đúng, chúng ta mới gặp mặt hôm đám cưới ngày thứ bảy, hôm nay mới là chủ nhật. Hai ngày ở đâu ra chứ? Giờ đã là 12 giờ 35 sáng thứ hai rồi. Anh hỏi cô, không nhớ anh à? Thẩm Đường để điện thoại ra ngoài tì cầm trên cánh tay. Nếu em phải nói thật thì sẽ tổn thương anh đấy. Tưởng Thành Duật cho mình bậc thang đi xuống. Mấy ngày nay em bận rộn, không nhớ cũng bình thường. Anh nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ anh nhớ em. Thẩm Đường hưởng thụ sự yên bình và tươi đẹp vào giây phút này. Nhịn một chút chờ anh về nhà ngủ rồi sẽ không nhớ nữa. Tưởng Thành Duật cười một tiếng, không làm khó cô. Em buồn ngủ không? Cũng bình thường. Không buồn ngủ thì nói chuyện với anh một lát nhé. Thẩm Đường không ngại nói chuyện phiếm, dù sao cô cũng không ngủ được. Không phải anh không thích người khác lải nhải lúc nửa đêm hả? Em ngoại lệ, thần kinh Thẩm Đường sắp bị anh đánh gục. Tưởng Thành Duật, anh nói lời âu yếm ít thôi, nói chuyện phiếm chính là nói những chuyện tào lao trên trời dưới đất, anh cứ như vậy thì ai mà nói nổi chứ? Tưởng Thành Duật hỏi lại, anh nói lời âu yếm lúc nào hả? Không nói em ngoại lệ thì anh phải nói như thế nào? Em dạy anh đi, để anh dựa theo đáp án tiêu chuẩn của em. Thẩm Đường, anh có thể nói là trên đường về nhà chán ngắt, vậy không tính là lải nhải. Tưởng Thành Duật đóng cửa sổ xe, trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở của hai người. Anh hướng về phía điện thoại, nếu anh nói anh chán quá mới tìm em còn không trực tiếp cúp điện thoại của anh hả? Về việc tại sao muộn như vậy mới gọi cho cô, không phải trên đường về nhà nhàm chán, vốn dĩ có thể tới thăm em sớm một chút nhưng Tạ Quân Trình tới tìm anh, nói về dự án thu mua đến tận bây giờ. Cô tham gia dự án thu mua đó, anh nói kỹ càng với cô một chút. Thẩm Đường cũng bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, nói cho anh biết hôm nay cô không rảnh rỗi một giây nào, ký hợp đồng thuê chỗ xong lại đến công ty thiết kế để lấy bản vẽ. Vốn là tòa nhà văn phòng nên cũng không có nhiều chỗ phải sửa đổi. Đây là lần đầu tiên hai người nghiêm túc báo cho đối phương biết những gì mình đã làm trong một ngày. Tưởng Thành Duật về đến nhà vẫn chưa cúp máy, Thẩm Đường đã buồn ngủ. Em ngủ đi, anh về đến nhà rồi. Thẩm Đường thậm chí không còn sức để ngắt cuộc gọi, trong lúc mơ mơ màng màng còn không quên kéo chăn trùm lên đầu. Cả đêm yên giấc không mộng mị. Một tuần mới bắt đầu, công cuộc trang hoàng công ty diễn ra sôi nổi, khí thế bừng bừng. Bọn họ tạm thời làm việc ở văn phòng ban đầu của studio, mấy ngày nay hộp thư của chị Lị chật ních, tất cả đều là email ứng tuyển, viên viên phụ trách in ra và phân loại. Đường Đường, hôm nay tới sớm thế. Chị Lị ném túi sách lên sofa tươi rói rói. Đoán ai muốn hợp tác với chúng ta đi. Thẩm Đường pha cà phê xong, đưa cho chị Lị một ly. Trương Hứa à, những người khác thì không đoán được. Chị Lị lắc đầu, là Hoắc Đằng. Sáng sớm hôm nay người đại diện của cậu ta gọi điện thoại cho chị, nói là hẹn một thời gian để bàn chi tiết về việc hợp tác. Hoắc Đằng lấy danh nghĩa phòng làm việc để hợp tác với chúng ta. Trói chặt trên tác phẩm ăn chia lợi ích. Người đại diện của cậu ta không ngốc, biết sau này tài nguyên của em không thể kém hơn Giải Trí Thường Thanh, nhân lúc chúng ta vừa bắt đầu, lợi nhuận cho bọn họ nhất định cao. Đối với Thẩm Đường mà nói, đây là đôi bên cùng có lợi, cũng là một cách ủng hộ và giúp đỡ khác của Hoắc Đằng. Chị Lị thổi cà phê. Hiện giờ chúng ta chỉ có mình Hoắc Đằng và Ôn Địch là có thể gánh lưu lượng, so với công ty Phan Ngọc thì vẫn còn khoảng cách rất lớn. Các nghệ sĩ mới ký hợp đồng với studio đều là người mới, ngày nào đó có thể hết khổ không chỉ riêng bằng thực lực mà còn phải dựa vào vận may. Đang nói, điện thoại chị Lị lại vang lên. Là một dãy số xa lạ, nhưng số đuôi khá đẹp. Chị nghe máy còn chưa lên tiếng thì đối phương đã tự giới thiệu. Chị Lị, chào chị, em là Chữ Nhiễm, xin lỗi vì đã làm phiền chị, em đang ở dưới lầu công ty chị, không biết có tiện gặp chị không, nếu điều kiện thích hợp em sẽ cân nhắc việc ký hợp đồng với quý công ty. Chị Lị ngẩn người, hôm nay là ngày tốt gì thế, hết người này đến người khác mang kinh ngạc đến cho chị. Cho dù đã từng có ân oán gì thì người ta cũng đã chủ động tìm tới cửa, vẫn cần phải có phong thái. Cô đang ở đâu, để tôi cho người xuống đón cô. Chị bảo thư ký xuống lầu đón người. Chữ Nhiễm định chơi bài gì thế? Chị Lị vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Em xem như chị có chứng vọng tưởng bị hãm hại đi, có phải cô ta thông đồng với Phan Ngọc cố ý tới gây thêm rắc rối cho chúng ta không? Thẩm Đường thêm một chút sữa vào cà phê. Với đầu óc của Chữ Nhiễm thì không chơi nổi âm mưu gì đâu. Không cần chị tốn công thì cô ta cũng tự lòi đuôi, Phan Ngọc sẽ không tìm cô ta. Chị Lị được uống một viên thuốc an thần. Thư ký nhanh chóng dẫn Chữ Nhiễm lên lầu. Tiếng giày cao gót lộc cộc đầy chói tai từ xa truyền đến. Chữ Nhiễm không dẫn trợ lý và tài xế lên lầu, cô ta tới một mình. Viên viên đang sắp xếp sơ yếu lý lịch, nhìn thoáng qua quầy lễ tân, Chữ Nhiễm vẫn là bộ dạng đáng ghét đó, đôi mắt hận không thể lắp trên đỉnh đầu. Đến bây giờ cô ấy cũng chưa quên cảnh tượng khi cô ấy và Chữ Nhiễm cầm đồng hồ đếm ngược trong phòng họp trên tầng 18 của khách sạn Thường Thanh ở Thượng Hải. Mà cảnh chị Đường và Chữ Nhiễm đánh nhau cứ như mới ngày hôm qua. Đã từng hận thấu xương, ai có thể ngờ chạm tiếp theo lại phải cùng hội cùng thuyền. Chị Lị rót trà cho Chữ Nhiễm. Điều kiện bên này còn sơ sài, cô xem có thích hợp không? Chữ Nhiễm cười một tiếng, nhận ly nước rồi đặt lên bàn trà ở trước mặt, dựa lên sofa, khí thế mười phần. Cô ta nhìn Thẩm Đường nói, tôi đã hủy hợp đồng với Giải Trí Thường Thanh. Còn về lý do hủy hợp đồng, cô ta nói sơ qua một chút. Năm ngoái tôi quen một người bạn trai, quan hệ của chúng tôi tương đối ổn định, cũng gặp qua người lớn trong nhà. Dù sao trước đây tôi cũng từng tích chịu chỉ ý, lúc ấy không ai biết nếu cứ tiếp tục ở lại Thường Thanh sẽ không thích hợp, phải tránh bị nghi ngờ. Biểu cảm của Thẩm Đường rất lạnh nhạt, trái lại cũng đang nghiêm túc nghe cô ta nói. Chữ Nhiễm đi thẳng vào vấn đề, trong số những công ty có tài nguyên tốt trong giới có thể kể ra tôi không thể nào cân nhắc tới công ty của Phan Ngọc, dù sao tôi cũng phải nghĩ cho tâm trạng của chú thím hai tôi. Trước đó khởi đầu quá cao, mới xuất đạo đã ký hợp đồng với Thường Thanh, tài nguyên gì cũng nghiêng về phía cô ta, giờ lại bảo cô ta tới công ty nhỏ, cô ta không thể nào chấp nhận nổi. Đối với Thẩm Đường, cô ta không che giấu chút nào. Tôi biết cô không ưa gì tôi. Thẩm Đường mỉm cười, chuẩn đó, tự mình biết mình. Chữ Nhiễm nghẹn lời, ra vẻ rộng lượng. Tôi không chấp nhặt với cô. Cô thật sự cho là tôi thích tới chỗ này của cô hả, là cô em họ Chữ Tiêu Duyệt của tôi hết lòng đề cử tôi tới thôi. Bàn tay khuấy cà phê của Thẩm Đường hơi dừng một chút. Nói đến tự mình biết mình, cô ta cũng không phải không có một chút nào. Tôi ở trong giới giải trí cũng không có nhân duyên tốt, hiện giờ thím hai tôi đã rút hết vốn, tôi không có chỗ dựa nào. Đến các công ty quản lý khác cũng nhất định là bị ngấm ngầm loại bỏ. Chữ Nhiễm nhắc tới một cách thản nhiên, không hề che giấu. Tôi nghĩ là sau này tài nguyên ở chỗ cô có lẽ phải thuộc số 1 số 2. Mấu chốt là, lúc trước cô ta từng đắc tội Thẩm Đường, lấy tính tình có thù tất báo của Thẩm Đường, nếu cô ta tới công ty khác sẽ không tránh được bị Thẩm Đường nhắm vào, vậy còn không bằng tới chỗ Thẩm Đường. Cô ta đánh cược Thẩm Đường sẽ không phong sát cô ta. cô ta sẵn lòng chủ động tới tìm Thẩm Đường hợp tác, cũng vì Thẩm Đường học hành thuộc hàng top, cô ta xem như cam tâm tình nguyện bị nghiền ép. Chuyện phải nói đều đã nói xong, chữ Nhiễm lấy bản yêu cầu của mình đối với hợp đồng từ trong túi ra. Đều viết hết trên này rồi, nếu mọi người cảm thấy thích hợp thì thông báo cho trợ lý của tôi sẽ tới ký hợp đồng. Cô ta không uống chén trà kia mà đeo kính râm rồi đứng lên, liếc mắt nhìn Thẩm Đường một cái. Đừng đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Chị Lị, đây là bảo Thẩm Đường phải biết quý trọng nghệ sĩ như cô ta hả? Tiễn chữ Nhiễm đi, chị Lị hỏi Thẩm Đường có ý kiến gì? Thẩm Đường nhấp một ngụm cà phê. Ký hợp đồng đi, diễn xuất của cô ta không tệ, em sẽ sửa dần thói xấu trên người cô ta. Vừa dứt lời, điện thoại cô nhận được tin nhắn WeChat. Cô còn chưa mở ra thì điện thoại đã nối gót kêu vang. 8:30, Tưởng Thành Duật chọn thời gian gọi tới. Hôm nay là ngày đầu tiên em chính thức đi làm, chúc em công việc thuận lợi nhé. Cảm ơn Tưởng Tổng, Tưởng Thành Duật bảo cô mở WeChat, chỉ cho em một bí quyết nhỏ. Đọc anh nghe một lần đi. Thẩm Đường buông ly cà phê xuống, không biết anh đã gửi bí quyết gì, lại còn bảo cô phải đọc ra. Mở khung chat với anh, cô thế mà không tự chủ đọc ra tiếng. Tôi mở công ty không phải vì đánh nhau, tôi phải kinh doanh thật tốt, làm một bà chủ xinh đẹp thành công. Chương 53, đột nhiên gặp phụ huynh. Thẩm Đường đọc xong cũng chẳng thấy hề hấn gì, sau vài giây yên tĩnh, trong văn phòng chợt vang lên một tràng cười to. Đây là cái bí quyết phá hoại gì thế? Yêu cầu của Tưởng Thành Duật vẫn chưa hết. Sau này mỗi sáng trước khi em đi làm đều phải gửi bài đọc cho anh. Thẩm Đường còn đang nhìn mấy hàng chữ kia. Anh không tin tưởng em thế á? Không phải không tin tưởng, mà thay đổi bản thân không phải là một việc dễ dàng. Tưởng Thành Duật lấy việc mình cai thuốc làm ví dụ. Anh mất một năm mới bỏ được thuốc. Anh tự cho là mình có nghị lực rất khá, nhưng vẫn dùng rằng mất một thời gian dài như vậy. Bỏ được hoàn toàn là vào đêm cầu hôn cô. Thẩm Đường, sau này em sẽ không đánh nhau với người ta nữa. Nhưng còn về việc tranh cãi bằng lời nói thì tạm thời không thể bảo đảm. Tưởng Thành Duật nhìn đồng hồ đeo tay, lập tức phải tới phòng họp. Buổi tối em còn việc gì khác không? Thẩm Đường dựa vào mép bàn. Bây giờ không có, buổi tối thì chưa biết. Vậy anh đặt bàn ăn trước, nếu em bận thì lại hủy. Tưởng Thành Duật viết tên nhà hàng và số bàn vào tờ giấy nhớ rồi đưa cho thư ký, để thư ký đặt bàn trước. Anh đã muốn dẫn cô đến nhà hàng đó từ lâu nhưng vẫn luôn không cơ hội. Thẩm Đường vốn muốn nói việc ký hợp đồng với chữ Nhiễm cho anh nghe, kết quả anh đang bận nên đã vội vàng kết thúc cuộc gọi. Cúp máy, các nhân viên của phòng làm việc vẫn đang thảo luận về bí quyết thành công mà cô vừa mới đọc. Chị Lị hiếm có khi ồn ào, bảo viên viên gõ lại mấy câu đó làm slogan, chờ đến khi văn phòng mới sửa sang xong, sẽ dán những lời này ở phòng làm việc của Thẩm Đường để lúc nào cũng nhớ kỹ. Thẩm Đường mặc cho mọi người trêu ghẹo, cô bưng cốc cà phê mới uống được một nửa lên, tâm trạng giống như thời tiết ngoài cửa sổ. Tươi đẹp sáng bừng, chị Lị đặt tờ điều kiện ký hợp đồng của chữ Nhiễm lên bàn Thẩm Đường, để cho cô quyết định. Thẩm Đường nhìn kỹ từng cái một có thể thấy yêu cầu không hề thấp. Đồng ý với cô ta hết đi. Chữ Nhiễm dám đưa ra thì cô cũng dám đồng ý. Rất nhanh, bên bộ phận pháp chế đã soạn xong hợp đồng chính thức, tất cả yêu cầu của chữ Nhiễm đều được ghi rõ ràng ở trong hợp đồng. Buổi chiều lúc chị Lị hẹn gặp chữ Nhiễm dẫn luật sư tới xem qua hợp đồng, không có dị nghị gì. Chữ Nhiễm về cơ bản đã chấp nhận những ràng buộc của công ty đối với cô ta, lập tức ký tên một cách sảng khoái. Tất cả đều rất thuận lợi. Chữ Nhiễm thích phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của Thẩm Đường, ký hợp đồng xong cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ của cô ta đã kết thúc, lập tức sẽ phải lao vào lượng công việc mới ở công ty mới. Sở dĩ cô ta nóng vội ném cành ô liu về phía Thẩm Đường như vậy là vì nhìn chúng bộ phim truyền hình Anh Nên Yêu Em Như Thế Nào đang được Chu Minh Khiêm lên kế hoạch khởi quay. Bộ phim này từ khâu chế tác đến đầu tư đều là cấp S. Hơn nữa cô ta rất thích vai nữ chính đó. Nhưng với tài nguyên trước mắt của bản thân cô ta sẽ không thể nào giành được vai diễn này. Bộ phim cô ta đóng vai nữ chính sau khi phát sóng đã không gây được sự chú ý, còn bị một đống blogger lên bài cười nhạo và lôi ra làm trò giải trí N+ một lần. Cô ta không cam lòng, muốn đi khiêu chiến bộ Anh Nên Yêu Em Như Thế Nào. Chị Lị nghe xong thì như cười như không, cô muốn đóng bộ phim này tiện thể ký hợp đồng với chúng tôi luôn. Không thể nói như vậy được, nếu em giành giải thưởng nhờ vào bộ phim này thì không phải công ty cũng được thơm lây sao. Em ký hợp đồng 3 năm chứ không phải ký 3 tháng, để mà sau khi nắm được bộ phim kia thì phủi mông chạy mất. Chữ Nhiễm đưa hợp đồng cho luật sư giữ, đóng nắp bút lại. Chị Lị trước đó còn chưa nghe nói về bộ phim này nên không hay biết gì cả. chờ tôi đi hỏi thăm một chút, nếu phù hợp với cô, không cần cô nói chúng tôi cũng sẽ cố mang về cho cô. Đã buộc chặt lợi ích nước lên thì thuyền mới có thể lên. Trở về văn phòng, chị Lị nói về bộ phim Chữ Nhiễm muốn đóng cho Thẩm Đường. Trên đường về chị ấy đã tìm kiếm một hồi, trên mạng tạm thời không có bất kỳ tin tức nào về bộ phim này, Chữ Nhiễm chắc là nghe được tin tức nội bộ. Hiện giờ Chu Minh Khiêm mất 1,5 năm mới cho ra một tác phẩm, chỉ cần là phim của anh ra các công ty đều sẽ chen chúc giành giật vai diễn. Chị Lị vặn một chai nước ra uống. Chị đã tìm người nghe ngóng rồi, bên chỗ em cũng hỏi một chút nhé. Thẩm Đường đang đánh máy, đáp chị Lị một tiếng. Chị Lị thấy tách trà trên bàn vẫn còn đầy, là tách trà lúc chị ấy gần đi đã pha cho cô, đến bây giờ cũng chưa động đến một ngụm, vị trí đặt cái tách cũng không hề thay đổi. Công việc quan trọng, mà mạng cũng quan trọng, uống ngụm nước đã rồi làm tiếp. Chị ấy để nước trong tầm tay Thẩm Đường. Vậy cũng được mà, Thẩm Đường còn không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục đánh máy. Chị Lị không lay truyền được cô, đành cầm hợp đồng vừa ký kết sang bộ phận pháp chế, đi qua bàn của trợ lý nhỏ Viên Viên, chị ấy dừng lại một lát. Trên bàn Viên Viên chất đầy hồ sơ xin việc vào các vị trí trong công ty mới, cô ấy còn tìm anh vệ sĩ của Thẩm Đường tới hỗ trợ. Anh vệ sĩ nghe theo chỉ huy tải CV xin việc trong hộp thư xuống và in ra, mà Viên Viên phụ trách phân loại công việc theo từng vị trí, hai người phối hợp cũng khá ăn ý. Chị Lị nhìn vẻ mặt không biết làm thế nào của anh vệ sĩ thì không khỏi buồn cười. Đến khi chị ấy từ bộ phận pháp chế về, Thẩm Đường đang lưu hồ sơ. Gửi vào hộp thư của chị rồi đấy. Cái gì? Chị Lị hỏi. Thẩm Đường cầm cốc uống nước. Kế hoạch về con đường diễn xuất của Chữ Nhiễm trong 3 năm tới. Chị Lị vội mở hộp thư ra. Thẩm Đường từng ở cùng Chữ Nhiễm 5 tháng, cô hiểu rõ tính tình Chữ Nhiễm về sau nên lấy thừa bù thiếu như thế nào, đến các thể loại phim truyền hình và chương trình phù hợp với Chữ Nhiễm đều được liệt kê từng thứ một. Thẩm Đường, có chỗ nào không phù hợp thì chị đánh dấu lại, với chỗ nào suy xét chưa toàn diện thì chị bổ sung vào. Đây vốn là việc của người đại diện như chị Lị, Thẩm Đường đã gánh vác hơn một nửa cho chị ấy. Chị cười trêu chọc Thẩm Đường. Sao chị cứ có cảm giác em thành trợ lý của chị, còn chị lại thành bà chủ ngồi hưởng phúc nhỉ? Suýt quên mất, chị trở lại chuyện chính, nhắc tới bộ phim Chữ Nhiễm muốn đóng. Thẩm Đường lấy túi đồ trang điểm ra để giảm thêm phấn. Hai ngày này em hẹn Chu Minh Khiêm đi ăn cơm để xem có nhân vật nào phù hợp với Chữ Nhiễm không, nếu phù hợp em sẽ lập tức tóm về cho cô ấy. Chị Lị nhìn cô, ái chà, Thẩm Đường nhìn chị ấy qua cái gương trang điểm nhỏ. Chị ái chà cái gì? Cái người nghìn năm không giảm phấn như em, hôm nay nghĩ gì mà lại giảm thêm thế? Bởi vì lớp trang điểm nhạt rồi. Thẩm Đường nói xong, chính mình cũng cười theo. Còn nửa tiếng nữa Tưởng Thành Duật sẽ tới đón cô đi ăn cơm. Điện thoại chị Lị reo vang, lúc trước chị ấy nhờ bạn hỏi thăm giúp về bộ phim Anh Nên Yêu Em như thế nào, giờ người bạn đó trả lời. Nghe nói là bộ phim do công ty Trần Nam Kình và Chu Minh Khiêm hợp tác sản xuất, còn những cái khác tớ cũng không rõ lắm. Kịch bản của Anh Nên Yêu Em như thế nào đã được chỉnh sửa và trao chuốt từ tháng 2 năm ngoái, sửa đổi bản thảo đến lần thứ 6 mới được Chu Minh Khiêm đồng ý, mới đây đã quyết định chuẩn bị khởi quay. Công ty Trần Nam Kình đầu tư. Sau khi Phan Ngọc biết Chữ Nhiễm ký hợp đồng với công ty Thẩm Đường, vừa xuống máy bay đã lập tức chạy vội tới đoàn phim của con gái. Trần Nhất Nặc vừa kết thúc công việc, bà ta lái xe đưa con gái rời khỏi đoàn phim. Hôm qua Phan Ngọc đi công tác ở Thượng Hải, Trần Nhất Nặc không ngờ mẹ sẽ về nhanh như vậy. Mẹ, không phải mẹ nói muốn ở bên đó dăm ba bữa sao ạ? Cô ấy lấy lọ kem dưỡng da từ trong túi ra bôi lên mặt. Trần Nhất Nặc vừa tẩy trang ở đoàn phim, còn chưa kịp bôi mỹ phẩm dưỡng da đã bị gọi đi liên tục. Phan Ngọc nhìn con đường phía trước qua kính xe. Ngày mai mẹ lại đi. Trần Nhất Nặc đột nhiên xoay người, kem dưỡng trên mặt còn chưa thoa đều, trên trán còn một mảng trắng xóa, cô ấy không khỏi lo lắng. Có phải xảy ra chuyện gì không ạ? Cũng không hẳn, chỉ hơi lo lắng một chút thôi. Phan Ngọc thoáng đưa mắt nhìn con gái. Con bôi cho xong đi đã. Bà ta nói tiếp, Chữ Nhiễm ký hợp đồng với công ty mới, chiều nay vừa thông báo, con đã xem chưa? Trần Nhất Nặc hờ hững nói, rồi ạ, không nhìn thấy cũng khó, hôm nay đã lên no một hot search. Hai người đã từng đánh giết nhau thế mà lại yêu nhau trong khi không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cô ấy cũng được mở rộng tầm mắt, buổi chiều ở đoàn phim, không một ai là không bàn tán về chuyện này. Thẩm Đường thế này là tha thứ cho Tiêu Chân rồi ư? Nếu không sao lại ký hợp đồng với cháu gái của Chữ Nhạc Lễ. Phan Ngọc, Chữ Nhiễm muốn đóng bộ phim Anh Nên Yêu Em như thế nào? Trần Nhất Nặc không để ý đến cách bôi kem dưỡng nữa, mấy ngón tay xoa lung tung. Đây là hạng mục đầu tư của công ty bố à? Con còn biết hả, mẹ cứ tưởng con không quan tâm cái gì chứ? Trong lời nói của Phan Ngọc lộ ra trách móc, mẹ Trần Nhất Nặc không chịu nổi giọng điệu đó của mẹ mình. Con cũng không thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm bố con để hỏi xem ông ấy đầu tư cái gì với muốn quay bộ phim nào được. Chính cô ấy cũng cảm thấy phiền. Phan Ngọc nhân lúc chờ đèn đỏ quay mặt sang nhìn con gái. Mẹ là vì ai hả? Còn không phải vì muốn tranh cho con nhiều một chút sao? Tài sản của bố con là ông ấy dốc sức kiếm được sau khi kết hôn với mẹ, đương nhiên tất cả đều thuộc về con, dựa vào cái gì mà có phần của Thẩm Đường chứ? Nếu con không gần gũi bố con một chút thì sớm muộn gì những thứ đó cũng thuộc về Thẩm Đường thôi. Trần Nhất Nặc âm thầm thở dài, trên mặt thiếu nước nghiêm trọng, mặc dù đã xịt khoáng và bôi kem dưỡng nhưng vẫn cảm giác làn da khô nhăn, trong lòng cũng nhăn nheo rúng gió. Lúc trước bố mẹ ly hôn, mẹ được chia một nửa tài sản. Công ty cũng là mỗi người một cái. Năng lực của bố vượt xa mẹ, công ty dưới danh nghĩa ông ấy vẫn là chiêu bài có tiếng trong giới. Mẹ không cam lòng, thỉnh thoảng sẽ lải nhải bên tai cô ấy, để cô ấy hỏi bố xin cổ phần trong công ty. Sao cô ấy có thể mở miệng cho được? Mẹ lái xe cả buổi sáng mệt muốn chết, vì con mà mẹ lại vội vã trở về, con thật sự cho là mẹ ăn no dỗi việc hả? Phan Ngọc thở dài. Mẹ biết tính con nói qua điện thoại với con cũng vô dụng, mẹ đành phải đích thân đưa con tới công ty bố con nắm lấy bộ anh nên yêu em như thế nào để chính con đóng đi. Trong lòng Trần Nhất Nặc bài xích việc đi hỏi bố xin vai diễn, sau khi cô ấy đi, nhất định bố sẽ đoán được là ý của mẹ. Cô ấy còn muốn chờ bố bình tĩnh lại, hết giận rồi sẽ tác hợp cho bố mẹ tái hôn. Cô ấy khẽ nói cũng không nhất định là nhân vật phù hợp với con. Trần Nhất Nặc đầu óc con kiểu gì thế? Con vừa mới vào giới này hả? Kịch bản cũng không phải vật chết, không phù hợp thì có thể thay đổi mà cứ lấy được trước rồi nói tiếp. Phan Ngọc tức giận nên nói không lựa lời. Trần Nhất Nặc xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ. Phan Ngọc hiểu tính tình con gái, giọng bà ta dịu lại. Mẹ biết con còn muốn bố mẹ tái hôn. Nhất Nặc à, không phải mẹ đả kích con, nhưng con nên từ bỏ suy nghĩ này đi, không thể được đâu. Bố con đã đi thì sẽ không thể nào quay đầu lại. Con cũng nên thực tế một chút đi. Đèn xanh sáng, Phan Ngọc đạp nhẹ chân ga, hạ hỏa và nói chuyện bình thường với con gái. Bây giờ Chữ Nhiễm là nghệ sĩ thuộc công ty Thẩm Đường nhất định sẽ nghĩ mọi cách để dành tài nguyên cho cô ta. Nếu con không đứng về phía mẹ chèn ép tài nguyên của công ty Thẩm Đường thì sau này sẽ có lúc con phải rơi nước mắt. Bà ta bắn tiếng đe dọa. Chờ đến khi công ty Thẩm Đường lớn mạnh sẽ lại lôi kéo bố con, rồi cả ngày sâu tình thân ở trên mạng, đến lúc đó công ty của bố con sẽ là của cô ta, tiền cũng là của cô ta, còn con sẽ trở thành trò cười cho người khác. Nếu con muốn nuốt cục tức này thì cứ nuốt, dù sao mẹ cũng không nuốt trôi được. Trần Nhất Nặc im lặng cất chai xịt khoáng vào trong túi. Thời gian sau đó, không ai nói gì nữa. Nửa giờ sau, ô tô dừng dưới lầu công ty Trần Nam Kình. Nếu đêm nay con không tranh thủ, rất có thể ngày mai sẽ trở thành vật trong túi của công ty Thẩm Đường. Ngồi trong xe 5 phút, Trần Nhất Nặc đẩy cửa xe đi xuống. Hiện giờ Trần Nam Kình ở một mình, trong nhà lạnh lẽo trống vắng, phần lớn thời gian ông ta đều ở công ty, có lúc tăng ca đến khuya sẽ ở lại phòng nghỉ trong văn phòng luôn. Trần Nhất Nặc sắp vào thang máy mới gọi điện thoại cho bố, nói cô ấy sẽ đến ngay lập tức. Trần Nam Kình đang xem kịch bản, rất bất ngờ khi con gái đến tìm mình vào giờ này. Ông ta đánh dấu tờ đang đọc sau đó khép cuốn kịch bản lại. Trần Nhất Nặc gõ cửa đi vào. Bố đang bận ạ? Cũng không bận, con gái giảm béo trong thời gian dài, không uống đồ uống có nhiều calo. Trần Nam Kình rót một cốc nước ấm cho con gái, ông ta thấy con gái để mặt mộc. Con vừa xong việc à? Vâng ạ, Trần Nhất Nặc lấy cốc nước từ trong tay bố. Trần Nam Kình ngồi xuống đối diện con gái. Có đói bụng không? Bố ăn chút đồ ăn nhẹ với con nhé. Trần Nhất Nặc lắc đầu, rất mệt mỏi. Cô ấy cầm cốc nước ấm trong tay, trong lòng lại giống như bị nước sôi nung nấu. Nếu cô ấy không chủ động nhắc tới, chắc chắn bố sẽ không thể nào nhớ mà nói về kịch bản anh nên yêu em như thế nào với cô ấy. Trần Nhất Nặc vờ như không biết bộ phim kia do công ty bố mình quay. Bố ơi, hôm nay con ở đoàn phim nghe nói đạo diễn Chu lại đang chuẩn bị quay phim mới, các cô ấy nói chắc như đinh đóng cột, còn nói Chữ Nhiễm đóng vai chính, là thật hay giả à? Trần Nam Kình cười cười. Thế mà con cũng tin à? Ở trước mặt con gái, ông ta không hề đề phòng, vai chính vẫn chưa được quyết định. Thế à, nhưng cũng không tính là tin đồn vô căn cứ, ít nhất đạo diễn Chu muốn quay phim mới là thật. Trần Nam Kình gật đầu, đang chuẩn bị, trên mặt Trần Nhất Nặc lộ vẻ đắn đo, giọng điệu nửa đùa nửa thật, bộ phim này có vai diễn nào phù hợp với con không ạ? Nếu còn chưa quyết định vai chính, con cũng muốn đi thử vai một chút. Trần Nam Kình đã xem kịch bản không dưới 3 lần, trong đó có một số chi tiết nhỏ là do ông ta kiểm duyệt. Vai chính không phù hợp với con, bộ phim kể về câu chuyện của một diễn viên múa, phải là dân múa chuyên nghiệp. Khi còn nhỏ Trần Nhất đã học múa mấy năm, sau đó tập trung học nhạc cụ, không còn dành nhiều thời gian học múa nữa, thế nên ngay cả kiến thức cơ bản cũng không vững chắc. Tính ra con vẫn có chút căn bản, có thể mời thầy vũ đạo về dạy cấp tốc mà, bố cũng không phải không biết con có thể chịu khổ. Hơn nữa, đây là phim tình cảm, cả bộ phim cũng chỉ có một vài cảnh múa, chứ không có chuyện tất cả đều là nói về cách nhảy múa như thế nào được. Cô ấy đặt cốc nước xuống, ngồi vào bên cạnh bố, kéo tay bố tựa như làm nũng. Bố ơi, bố đi hỏi đạo diễn Chu rồi nói giúp con một chút đi. Ngoại trừ việc muốn khiêu chiến diễn xuất của mình thì con còn có chút lòng riêng, đó là muốn ở cùng một đoàn phim với bố. Bây giờ con cũng không thể nào về nhà là có thể thấy bố giống như trước kia nữa. Trần Nam Kình im lặng vài giây. Bố sẽ giới thiệu cho con, còn cuối cùng có phải con diễn hay không thì bố không đảm bảo được. Trần Nhất nặc thở phào nhẹ nhõm, giới thiệu là được rồi. Bên ngoài, bóng tối càng lúc càng đậm. Ở nhà hàng bên kia thành phố Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường vừa đến, đường tắc nên đi mất gần một tiếng. Tưởng Thành Duật hỏi cô, ngày đầu tiên đi làm có cảm giác thế nào? Thẩm Đường không hề khiêm tốn, là bà chủ xinh đẹp nhưng còn chưa phải là bà chủ thành công. Nếu em kiên trì được thì sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tưởng Thành Duật dựa lưng vào ghế, nhìn cô trong lúc chờ món ăn được mang lên. Đôi mắt anh đen nhánh, lúc nhìn người khác có thể nhìn thẳng vào đáy lòng. Thẩm Đường không trốn, chống cằm nhìn lại anh. Trong 3 năm ở bên nhau, bọn họ chưa từng như vậy. Yên tĩnh một lát, Thẩm Đường nói chuyện, hôm nay công ty ký một hợp đồng, một bên khác cũng có ý định. Một chút xíu thành tích vẫn khiến cô cực kỳ vui vẻ. Thiếu sót duy nhất của cô, hoặc là thứ mà cô bài xích chính là đi ra ngoài xã giao. Tính khí một câu có thể làm người ta tức chết của em sợ là không thay đổi trong một chốc một lát được. Cho nên còn phải đi một đoạn đường rất dài để tới thành công. Tưởng Thành Duật nhìn cô, không cần thay đổi tính tình em ở chỗ anh khá tốt, em không cần phải ép giả cầu toàn với bất kỳ ai cả. Thế mà anh còn nói em cố chấp. Thẩm Đường thù dai, mỗi một câu anh nói cô đều ghi vào cuốn sổ nhỏ. Tưởng Thành Duật giải thích đó là lúc ấy không biết em từng trải qua cái gì. Bây giờ dáng vẻ có góc có cạnh của em rất vừa phải, nhưng tiền đề là em đừng tiếp tục đi trên con đường hận thù của mình nữa, những thứ này cứ để anh lo liệu thay em. Anh nói đến vấn đề cô vừa quan tâm. Đưa chuyện em không am hiểu cho người am hiểu làm, còn em cứ tập trung làm lĩnh vực sở trường của em là được. Thẩm Đường gật đầu, em cũng đang tuyển người mà tạm thời vẫn chưa có ai thích hợp. Tưởng Thành Duật trưng cầu ý kiến cô, có muốn giới thiệu một người cho em không? Thẩm Đường nói giỡn, anh hả, anh không có thời gian. Tưởng Thành Duật không úp úp mở mở nữa, là anh bạn tần tình của anh. Anh có nhiều bạn bè, Thẩm Đường không đặt cái tên này ở trong lòng, hơn nữa có thể là người bạn lớn lên từ nhỏ với anh, trước hết là phải ở cùng một khu, gia thế không phải bình thường, có thuê cũng không thuê nổi người như vậy. Mãi đến hôm liên hoan vào tối thứ bảy, Thẩm Đường mới biết liên hệ anh bạn mà Tưởng Thành Duật nói tới ngày hôm đó với tên của anh ta. Hóa ra anh bạn lúc trước cố hết sức đánh yểm trợ cho Tưởng Thành Duật ở câu lạc bộ còn song ca bài lạnh lẽo với cô chính là Tần Tình. Một cái tên vừa kỳ lạ vừa đáng yêu. Chào chị dâu, Tần Tình tự quen thuộc, trong lúc anh ta chào hỏi còn không quên nhìn chằm chằm Nghiêm Hạ Vũ, bởi vì hôm nay Tưởng Thành Duật còn mời Ôn Địch tới, sợ Thẩm Đường không tự nhiên nên đã mời cả bản thân cô. Xe Lê Chanh cũng tới rồi, quà cô ấy chuẩn bị được để trong cốp xe, lúc xuống xe là đi tay không. Tưởng Thành Duật nhìn trong tay cô ấy trống trơn, không phải bảo cháu chuẩn bị quà hả, to quá cháu không cầm nổi. Lê Chanh mở cốp xe, hôm nay cô ấy đi xe Việt dã, hàng ghế sau bị nâng lên hết chỉ vì đặt bức tranh này. Cháu dựa vào chiều cao thực tế của chú và Thẩm Đường để vẽ cho hai người một bức tranh CP. Couple bằng cặp đôi, trước hết chúc hai người kỷ niệm tròn 5 năm vui vẻ nhé. Tưởng Thành Duật bị làm cho xúc động, cảm ơn cháu. Lê Chanh đi tìm Thẩm Đường, ngày đó ở tiệc cưới coi như cuộc gặp gỡ không chính thức, hôm nay cô ấy chủ động chào hỏi. Cháu chào thím Út. Thẩm Đường bị gọi đến ngượng, chào cháu, cảm ơn hoa cưới hôm đó của cháu nhé. Đừng khách sáo, Lê Chanh muốn cho Thẩm Đường biết tấm lòng và sự ủng hộ của mình đối với công cuộc theo đuổi vợ của chú Út, cô ấy chỉ vào cốp xe ô tô. Cháu chuẩn bị một món quà nhỏ cho thím, thím với chú Út cháu bàn bạc xem là đưa tới chỗ thím, hay là cứ để ở biệt thự của chú cháu trước. Thẩm Đường lại cảm ơn lần nữa, tính cách cô nhóc này hiền hòa hơn Tưởng Thành Duật nhiều. Trong sân cực kỳ náo nhiệt, mấy đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu làm đồ nướng, đám bạn Tưởng Thành Duật đã lập hai bàn chơi bài. Ổn Địch và Thẩm Đường thích nhất là tự tay nướng đồ ăn, hai cô không đi chơi bài mà đứng trước bếp nướng hỗ trợ đầu bếp. Bên ngoài chỉ có một cái tạp dề, để cho Ôn Địch mặc. Tưởng Thành Duật bảo Thẩm Đường chú ý quần áo của mình. Để anh đi lấy cho em một cái. Anh vừa vào biệt thự, trong sân có xe tiến vào. Thẩm Đường không biết cái xe đang đi vào là của ai nên không quá chú ý, còn tưởng là của bạn Tưởng Thành Duật. Cô chỉ liếc mắt nhìn một cái theo bản năng, sau đó cúi đầu tiếp tục nướng sò điệp. Tần Tỉnh Tinh mắt ô tô vừa rẽ vào sân là anh ta đã liếc biển số xe kia chính là xe của bố Tưởng Thành Duật. Tình huống gì á, anh ta lầm bà lầm bầm. Tần Tỉnh chỉ biết Tưởng Thành Duật đang theo đuổi Thẩm Đường, nhưng không biết bố mẹ anh có thái độ gì đối với Thẩm Đường, cũng chưa từng nghe Tưởng Thành Duật nhắc tới. Theo hiểu biết của anh ta đối với người lớn nhà họ Tưởng, gia đình Thẩm Đường sợ là không lọt vào được mắt bọn họ. Ngay cả gia thế hiền hách như thế của Lục Chi Phi cũng chỉ miễn cưỡng đủ xứng đôi, chứ chưa nói đến hiện giờ Trần Nam Kình và Tiêu Trần đã đường ai nấy đi, mỗi người đều có gia đình mới. Chanh Chanh, Tần Tỉnh nháy mắt với Lê Chanh ý bảo cô ấy nhìn bãi đậu xe. Lê Chanh sửng sốt, sao ông bà nội lại tới? Cô ấy không để lộ nửa chữ về việc hôm nay nhà chú tổ chức liên hoan mà. Không kịp chào hỏi ông bà nội, cô ấy lập tức ném đồ nướng trong tay xuống, chạy vọt vào biệt thự. Chú ơi! Mà bên ngoài sân, Tần Tỉnh đi vài bước tới bên cạnh Thẩm Đường, mật báo, bố mẹ Tưởng Thành Duật tới, ngay cả Chanh Chanh cũng không biết trước, cô không cần căng thẳng, tám phần là trùng hợp tới đây tìm Tưởng Thành Duật. Thẩm Đường đang lật sò nướng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Xe ô tô đã dừng hẳn, có hai người từ trong xe xuống. Bác trai bác gái ạ, đám bạn Tưởng Thành Duật đồng thanh chào hỏi. Thẩm Đường chỉ nhìn thấy bố mẹ Tưởng Thành Duật qua tấm ảnh gia đình trong thư phòng anh, ảnh chụp và người thật vẫn có chút sai lệch, khí thế và sự sắc sảo đã bị che giấu ở trong bức ảnh. Trong ảnh, chỉ cảm thấy cả nhà đều có giá trị nhan sắc cực cao. Mà người trước mắt lại tự mang vẻ sắc bén mạnh mẽ. Cô nhìn kỹ lại, khí chất của Tưởng Thành Duật là kết hợp của cả bố và mẹ anh. Bố anh vừa nhìn đã biết là người nhanh nhạy, sâu sắc và nhìn xa trông rộng, khí thế không giận tự uy như thế, chỉ cần đứng trước ô tô đã có thể làm mọi người trong sân khiếp sợ. Mẹ anh thì quý phái nhã nhặn, cơ thể được chăm sóc rất tốt, căn bản không nhìn ra tuổi thật. Ổn Địch cũng đang nhìn về phía bãi đậu xe, mấy năm trước qua lại với Nghiêm Hạ Vũ, nên cũng hiểu được ít nhiều thái độ của các bậc cha mẹ trong giới bọn họ đối với hôn nhân của con cái. Sinh ra đã có sẵn cảm giác đứng ở vạch đích, các bậc cha mẹ luôn tỏ ra đầy uy quyền và mạnh mẽ. Ổn Địch cầm một sâu cà chua bi còn chưa nướng kỹ lên ăn, không để ý tới vị chua nửa sống nửa chín, ngón tay cô ấy khẽ túm làn váy Thẩm Đường. Này, Thẩm Đường quay đầu lại, gặp biến không sợ hãi. Còn chưa nướng chín mà sao cậu đã ăn rồi? Cậu đừng để ý cái này. Ổn Địch giải sầu cho cô. Cháu gái Tưởng Thành Duật thích cậu như vậy, có thể thấy được Tưởng Thành Duật đã tốn rất nhiều công sức ở phía sau. Cho dù cậu và nhà bọn họ có chút xung đột thì Tưởng Thành Duật nhất định có thể giải quyết tốt. Vừa mới nói xong, Tưởng Thành Duật bước nhanh từ trong biệt thự ra. Người hôm nay tới, ngoại trừ Thẩm Đường và Ôn Địch thì những người còn lại đều biết bố mẹ Tưởng Thành Duật, không cần giới thiệu nhiều nữa. Trong tay bà Tưởng xách theo cái túi của một thương hiệu thời trang nam nào đó, tuần trước con trai về nhà mặc áo sơ mi đen, trước kia con trai chưa bao giờ mặc màu đen. Không biết tại sao lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Bà cảm thấy mặc lên người hiệu quả không tệ thế nên đã mua cho anh vài cái. Tối hôm qua cửa hàng đã giao quần áo tới. Nhân dịp hôm nay cuối tuần, bà đặc biệt mang tới đây. Tình cờ là hôm nay bọn họ tổ chức tiệc nướng hải sản. Vừa rồi ô tô còn chưa vào sân, mùi đồ nướng đã lan tỏa khắp bốn phía. Bà Tưởng đưa quần áo cho anh. Hình như bố mẹ tới không đúng lúc. Tưởng Thành Duật không sao ạ, sớm muộn gì cũng phải quen biết. Anh xoay mặt gọi Thẩm Đường. Đường Đường. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, không đi cũng không được. Thẩm Đường đưa kẹp đồ nướng trong tay cho Ôn Địch. Tưởng Thành Duật đi lên mấy bước đón cô, anh đứng bên cạnh cô, giới thiệu đây là bố mẹ anh. Đột nhiên gặp phụ huynh, trong lòng Thẩm Đường sinh ra một chút căng thẳng, còn có cảm giác bị đè ép khó nói thành lời. Cũng may biểu cảm trên mặt được quản lý thỏa đáng, cô tự nhiên hào phóng nói, cháu chào bác trai bác gái ạ. Ông Tưởng xưa nay ít nói ít cười, nhưng lúc này vẻ mặt ôn hòa, mà bà Tưởng từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Hai người đang đợi con trai giới thiệu Thẩm Đường như thế nào? Tay trái Tưởng Thành Duật khoác hờ trên eo Thẩm Đường, giới thiệu với bố mẹ một cách chính thức và nghiêm túc, đây là Thẩm Đường, cô ấy là cô gái con thích, cũng là con dâu tương lai của hai người. Chương 54, lựa chọn. Còn may, bà Tưởng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Đối với việc Tưởng Thành Duật còn chưa theo đuổi được người ta mà đã giới thiệu Thẩm Đường như vậy, đúng là bất ngờ và ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý. Bà mỉm cười với Thẩm Đường. Người thật đúng là xinh đẹp hơn trên TV, bác thay Tranh Tranh vote cho cháu lên top các bảng xếp hạng gần nửa năm rồi, cuối cùng cũng may mắn gặp được người thật. Nâng cô lên như vậy, Thẩm Đường nghe mà vừa mừng vừa lo. Các con cứ làm việc của các con đi, hai bác ngồi một lát sẽ đi ngay. Bà Thưởng dặn con trai, đi lấy bàn cờ cho mẹ với bố con, bọn ta uống ly cà phê với đánh bàn cờ đã. Tưởng Thành Duật không để Thẩm Đường ở lại trong sân để cô một mình đối mặt với bố mẹ anh nắm tay cô. Anh quên mất để bàn cờ ở chỗ nào rồi, em đi tìm cùng anh nhé. Không biết ở chung một chỗ với cha mẹ anh sẽ có bao nhiêu áp lực, Thẩm Đường chưa từng nghe lời như vậy, bây giờ anh nói cái gì cô cũng sẵn sàng nghe theo, rất là ngoan ngoãn theo anh vào biệt thự. Đi vào trong phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Thành Duật buông cô ra. Xin lỗi em, anh không ngờ bố mẹ anh lại tới đây. Không sao ạ, Thẩm Đường hiểu cho anh. Tưởng Thành Duật bảo gì giúp việc tìm bàn cờ mang ra đó, anh dẫn Thẩm Đường đến phòng bếp, sợ cô khẩn trương nên muốn rời lực chú ý cho cô. Thẩm Đường nhìn thấy cách bài trí quen thuộc, khó tránh khỏi tức cảnh sinh tình. Ở chỗ này, Tưởng Thành Duật từng rửa trái cây cho cô còn ôm anh từ phía sau. Mà cô cũng từng làm tôm chiên yến mạch cho anh, không biết sau đó anh có ăn hay không. Tưởng Thành Duật mở cửa tủ lạnh, qua đây xem một chút đi. Cái tủ lạnh này giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ dùng để chứa người tuyết nhỏ. Sau một năm rưỡi, sáu người tuyết nhỏ vẫn bình an vô sự. Cứ tưởng anh vứt đi từ lâu rồi, muốn vứt nhưng lại không nỡ. Tưởng Thành Duật nói, anh và em không giống nhau. Anh cứ nói thẳng em nhẫn tâm là được. Thẩm Đường đóng tủ lạnh lại, nhìn anh hôm nay lại mặc áo sơ mi đen. Không phải trước đây anh không thích áo sơ mi màu này sao? Tưởng Thành Duật, không phải em thích à? Anh nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ sát đất, bố mẹ anh bắt đầu chơi cờ trong sân. Chỗ bố mẹ anh không thành vấn đề, về sau em không cần lo lắng vấn đề trong nhà anh sẽ giải quyết tốt. Thẩm Đường, chưa nói nhất định phải kết hôn với anh mà. Là anh muốn kết hôn với em. Tưởng Thành Duật xoay người cô lại, để cô đứng đối mặt với anh. Thẩm Đường, chúng ta đã xa nhau rất lâu rồi, anh thật sự không nhớ anh sao? Trước kia có nhớ, cô không giống đang nói giỡn. Còn bây giờ không nhớ, ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh, không có gì hay mà nhớ cả. Tưởng Thành Duật không còn lời nào để nói. Cà chua để chất đống trên bàn tráng men, anh thuận tay cầm một quả để dưới vòi nước, rửa sạch và lau khô xong thì đưa cho cô. Không nhớ cũng là chuyện tốt, tâm trạng em tốt là được. Thẩm Đường ăn cà chua vừa ngọt, đi ra sân thôi. Tưởng Thành Duật khẽ nhếch cằm, nói xong anh lại nhớ ra còn chưa tìm được tạp dề cho cô. Từ đã, anh cầm một cái tạp dề cho cô đang ăn cà chua, anh mặc vào giúp cô thắt một cái nút sau lưng rồi nhìn quả cà chua trong tay cô. Chua không em? Thẩm Đường vừa cắn một miếng, lắc đầu. Cho anh nếm thử. Tưởng Thành Duật cúi đầu, anh đứng phía sau cô, lúc cúi xuống, cằm anh gần như tựa vào bả vai cô. Thẩm Đường xoay mặt theo bản năng, chóp mũi hai người cọ qua nhau, hơi thở dây dưa quấn quýt. Tưởng Thành Duật hôn tới, tay trái giữ gáy cô, ngậm lấy miếng cà chua còn chưa kịp nhai từ trong miệng cô. Hô hấp ngừng lại 2 giây. Nụ hôn này đến quá đột nhiên, không kịp đề phòng, trái tim Thẩm Đường cũng hẫng vài nhịp. Yết hầu Tưởng Thành Duật trượt lên xuống. Là anh sai rồi, sau khi theo đuổi được em, cứ nghiêm khắc trừng phạt anh bằng cách lại theo đuổi em thêm 1 tháng nữa nhé. Thẩm Đường nhét nửa quả cà chua còn lại vào trong miệng anh. Em thấy là anh cố ý. Tưởng Thành Duật cười một tiếng, ăn hết nửa quả cà chua kia, lại rửa sạch một quả nữa cho cô. Thẩm Đường đã đi ra phòng bếp, anh sải bước đuổi theo rồi nhét vào tay cô. Không biết có phải trời nóng hay không, mà vành tai cô có màu sắc giống hệt quả cà chua trong tay. Ổn định nhìn cô cười xấu xa. Làm chuyện xấu hả? Sò sắp khét rồi kìa. Thẩm Đường đi tới ngắt lời. Ổn địch chọn một vài món hải sản đã nướng xong đặt vào trong mâm chuẩn bị mang cho bà Tưởng. Cô ấy thì thầm với Thẩm Đường, vừa rồi mẹ Tưởng Thành Duật còn bắt chuyện với tớ, nói là thích mấy bộ phim tớ làm biên kịch. Xem ra bà ấy cũng chấp nhận cậu, cố lên nha. Bà Tưởng đang chơi cờ với ông Tưởng, làn gió mát thổi ra từ điều hòa khiến cả người mát mẻ khoan khoái. Bà hạ giọng hỏi chồng, giờ ông cũng tận mắt nhìn thấy tình hình rồi, Thành Duật đã quyết tâm muốn cưới Thẩm Đường, Tranh Tranh thì ủng hộ chú nó rõ mồn một. Thế ông định làm chướng ngại vật hay là làm trạm tiếp viện trên con đường theo đuổi bạn gái của con trai ông? Ông Tưởng để quân cờ trong tay xuống, nâng mí mắt. Chướng ngại vật thường hay bị đổ ngã. Bà Tưởng cười, trong lòng hiểu rõ. Bọn họ không ở lại lâu, ăn Tưởng trưng chút đồ nướng Ôn Địch mang tới, giả vờ giả vịt đánh một bàn cờ rồi đứng dậy đi. Trước khi đi, bà Tưởng nói với Thẩm Đường, khi nào rảnh thì cháu cùng Thành Duật về nhà chơi nhé. Nói đến mức này, là đã đồng ý cuộc hôn nhân của cô và Tưởng Thành Duật. Thẩm Đường lễ phép đáp lời rất đúng mực. Tưởng Thành Duật đưa bố mẹ đến chiếc xe. Cảm ơn mẹ, bà Tưởng, con cũng đã nói bố mẹ là người quan trọng nhất với con sẽ không coi nhẹ tâm trạng của bố mẹ, vậy mẹ và bố con cũng không thể không để ý tới tâm trạng của con được. Bà vỗ vai con trai rồi ngồi vào xe. Ô tô chạy đi, tất cả mọi người đều thoải mái hơn không ít. Tần Tỉnh sống lại trong nháy mắt. Chị dâu, nghe nói công ty cô đang tuyển người, có chức vụ nhàn hạ nào phù hợp với tôi không? Tôi định nộp CV xin việc. Giờ mới chỉ là công ty nhỏ chưa đến 20 người, sợ anh chê thôi. Công ty lớn tôi cũng không đi nha, mà cái chính là đi thì người ta sẽ coi thường tôi. Thẩm Đường cười, không phân biệt được anh ta nói muốn tới công ty cô là nói đùa hay thật. Đến lúc đó tôi gửi CV cho cô nhé. Tần Tỉnh cầm con tôm đã nướng chín lên ăn. Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi xem Nghiêm Hạ Vũ. Tưởng Thành Duật ngồi trước bàn cờ, dùng quân cờ đen trắng xếp thành chữ. Khó khăn lắm mới xếp xong, bỗng rầm một tiếng, bàn gỗ bị đụng nghiêng, tất cả quân cờ đều lộn xộn. Không sao chứ, Nghiêm Hạ Vũ là cố tình đụng vào, anh ta cầm lấy cái khay trên bàn Ôn Địch vừa bưng tới, bên trong còn đồ nướng chưa ăn. Tưởng Thành Duật liếc anh ta, có ý kiến gì thì cứ nói. Nghiêm Hạ Vũ, cậu tội lỗi chồng chất, tớ có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Tần Tỉnh cướp lại khay đồ ăn trong tay anh ta, lập tức ôm vai Nghiêm Hạ Vũ. Anh Nghiêm, em cho anh 4 ngày 4 đêm luôn, anh nói xem có đủ không? Nghiêm Hạ Vũ tức giận đến mức đầu sắp bốc khói. Mãi cho đến nửa đêm, bữa tiệc liên hoan kết thúc, anh ta cũng không thể nói nửa câu với Ôn Địch. Ngày hôm sau, Thẩm Đường hẹn gặp Chu Minh Khiêm ở quán cà phê. Không cần Thẩm Đường nói rõ mục đích đến, Chu Minh Khiêm đã đoán được cô đến là vì chuyện gì. Tin tức anh ta lên kế hoạch quay phim mới đã lan truyền trong giới, không ít người đã tới tìm anh ta. Trần Nam Kình cũng từng hết lòng giới thiệu Trần Nhất Nặc qua điện thoại cho anh ta. Diễn xuất của Trần Nhất Nặc không thể chê, nhưng xét về ngoại hình và khí chất thì cũng không phải quá thích hợp. Anh ta cần một nữ chính có tính cách mạnh mẽ quyết đoán, vừa có thể mềm vừa có thể cứng. Với tất cả những người muốn lấy vai diễn tới tìm anh ta cũng không lập tức trả lời, mà đều nói để đến khi thử vai rồi lại nói tiếp. Muốn lấy vai diễn cho Chữ Nhiễm à? Chu Minh Khiêm nói thẳng không kiêng kỵ. Thẩm Đường hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười nói, muốn tìm hiểu kịch bản và nhân vật một chút, tôi định đầu tư vào bộ phim đó của anh. Cô luôn khiến anh ta bị bất ngờ, còn không mắc nợ tình cảm, Chu Minh Khiêm thích giao tiếp cùng người thoải mái như vậy. Thẩm Đường hỏi, bây giờ có mấy công ty đầu tư rồi? 3 công ty, Chu Minh Khiêm đặc biệt nhắc nhở, công ty của đạo diễn Trần là đầu tư nhiều nhất, ý là đến lúc đầu tư, sẽ không tránh khỏi việc gặp mặt Trần Nam Kình. Thẩm Đường không sao cả. Nếu đã vào cái vòng này thì ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng sẽ thấy, không có vấn đề gì. Chu Minh Khiêm nghe vậy thì yên tâm, còn về chuyện đầu tư thì không thể nói ngay bây giờ, anh ta còn phải về công ty họp, hai bên sẽ từ từ nghiên cứu các điều khoản trong hợp đồng. Tuần sau thì sao, anh ta hẹn thời gian với cô. Thẩm Đường nhìn lịch công việc chị Lị gửi cho mình, tuần sau chính là giữa tháng 6, cô phải bay đến Thượng Hải để tham gia show diễn thời trang của nhãn hàng trang sức và quần áo Tam, sẽ phải ở lại Thượng Hải 3 ngày. Thứ 6 được không? Trước thứ 5 tôi đều ở Thượng Hải. Không thành vấn đề, cô rảnh lúc nào thì cứ liên hệ với tôi. Nói chuyện với Chu Minh Khiêm tương đối vui vẻ thoải mái, uống hết một ly cà phê, hai người chào tạm biệt. Thẩm Đường nhắn tin cho Tạ Quân Trình, em định đầu tư quay phim, anh chuẩn bị thêm cho em 10 triệu đô la Mỹ nhé. Tạ Quân Trình, em tiêu xài tiết kiệm một chút, chút tiền đó của em sắp thấy đáy rồi. Thẩm Đường, em không phải lãng phí, mà là đầu tư. Tạ Quân Trình, khoản tiền đó của em tạm thời chưa đến kỳ hạn, em có gấp lắm không? Nếu gấp quá thì để anh chuyển tiền của anh cho em. Thẩm Đường, không vội, nghiên cứu và đánh giá hợp đồng chắc cũng phải mất một khoảng thời gian, cuối tháng đưa em là được. Giữa tháng 6, show diễn thời trang của Tam tổ chức tại Thượng Hải. Thẩm Đường dẫn Chữ Nhiễm đi trước, Chữ Nhiễm được sắp xếp đi catwalk là chị Lị dùng mối quan hệ cá nhân để kiếm được một cơ hội lên sân khấu cho Chữ Nhiễm. Gần 2 năm nay, sức ảnh hưởng của show diễn thời trang của nhãn hàng trang sức và quần áo Tam càng lúc càng lớn, năm nay mời một số ngôi sao nổi tiếng đến chợ trận, nghe chị Lị nói còn có một khách quý là nghệ sĩ của công ty Phan Ngọc. Chữ Nhiễm chưa từng đi catwalk, lần đầu tiên đi show không tránh khỏi căng thẳng, trước khi tới Thượng Hải đã tìm giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn cô ta mấy ngày nhưng cô ta vẫn chưa nắm được căn bản. Trên máy bay, Thẩm Đường ngồi cạnh cô ta. Cô đừng ôm hy vọng quá lớn vào tôi. Chữ Nhiễm liếc mắt nhìn Thẩm Đường đang xem tạp chí, báo cho cô biết tình hình trước. Thẩm Đường cũng không ngẩng đầu. Đã không ôm hy vọng với cô rồi. Chữ Nhiễm đau ngực, từ khi ký hợp đồng với công ty Thẩm Đường, trái tim cô ta càng chịu nhiều đả kích hơn so với trước kia. Hiện giờ về cơ bản cô ta đã quen với kiểu nói năng chua ngoa của Thẩm Đường, nên cũng không chấp nhặt cùng người như vậy. Chữ Nhiễm nhìn chân mình một cái, lại nhìn cặp dài của Thẩm Đường, cô ta chỉ thấp hơn Thẩm Đường 3cm nhưng so sánh với chân Thẩm Đường thì cảm giác ngắn hơn không chỉ 5cm. Một lúc sau, chữ Nhiễm lại mở miệng nói, với chiều cao này của tôi thì sẽ không có một chút ưu thế nào ở trên sàn catwalk, sẽ trực tiếp bị người mẫu chuyên nghiệp treo lên đánh mất. Thẩm Đường đang nghiên cứu một cái váy trên tạp chí, hờ hững trả lời. Chân không đủ dài thì đi thêm giày cao gót. Chữ Nhiễm sắp sửa tự kỷ, xoay mặt nhìn ngoài cửa sổ, không thèm phản ứng Thẩm Đường. Thẩm Đường chụp cái váy dài này lại rồi tiếp tục xem trang sau. Khi máy bay hạ cánh, cô đã nhìn chúng ba cái váy dài. Chị Lị sắp xếp tài xế tới đón các cô. Chữ Nhiễm đã quen mỗi lần đi ra ngoài đều mang cả một đội quân hùng hậu, phía sau là cả một hàng dài gồm 7,8 người, phải hai chiếc xe mới ngồi đủ. Thẩm Đường và anh vệ sĩ lên chiếc xe con phía sau, còn xe bảo mẫu cho chữ Nhiễm dùng. Đến phút cuối chữ Nhiễm lại xuống xe bảo mẫu, sau đó lên chiếc xe con kia. Coi như tôi có khuynh hướng tự ngược đi. Trước khi Thẩm Đường nói chuyện cô ta đã tự giễu trước. Thẩm Đường không đấu võ miệng với cô ta, cô gửi mấy bức ảnh lễ phục vừa chụp ở trên máy bay cho chị Lị. Mua hết mấy bộ này đi. Chị Lị nghi ngờ, phong cách này không ăn nhập với khí chất của em nha. Thẩm Đường, là chuẩn bị cho chữ Nhiễm mặc khi tham gia hoạt động, đỡ phải đi mượn nữa. Lễ phục tham gia hoạt động cứ mượn là được, nếu mua hết thì tốn bao nhiêu tiền chứ bà cô ơi, chúng ta mở công ty là để làm boss lớn, chứ không phải để thể hiện đâu. Thẩm Đường, tiền mua ba bộ lễ phục này cứ trích từ tài khoản cá nhân của em, đưa cho chữ Nhiễm làm quà ký hợp đồng đi. Cô cất điện thoại, lúc này mới có thời gian phản ứng chữ Nhiễm. Thẩm Đường nói một chút về show diễn ngày mai cho cô ta. Cô có tổng cộng 4 bộ quần áo, đều là nhà thiết kế của Tam tỉ mỉ lựa chọn cho cô, những khuyết điểm của cô gần như đã được che hết, đến lúc đó cô đi ra cứ tỏa sáng hết mình là được. Không đi được thì cũng nằm trong dự kiến, không cần có áp lực. Chữ Nhiễm, cô ta đi cùng xe với Thẩm Đường là muốn hỏi xem bộ phim Anh Nên Yêu Em như thế nào, đã có tin tức gì chứ, kết quả đến khi ô tô tới khách sạn cô ta còn chưa tỉnh táo lại. Chuyến đi lần này, các cô ở tại khách sạn Thường Thanh. Nhớ trước đây Thẩm Đường và chữ Nhiễm còn đánh nhau một trận ở bãi đỗ xe phía sau. Thẩm Đường vừa xuống xe đã có điện thoại gọi tới. Em nhìn đằng sau đi. Thẩm Đường buông vali xuống, xoay người tìm người. Một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại, cửa sổ xe mở một nửa, Tưởng Thành Duật cầm điện thoại đang nhìn cô. Anh vệ sĩ đẩy hai vali hành lý đi làm thủ tục nhận phòng khách sạn, Thẩm Đường đi về phía Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật xuống xe, anh tới vừa đúng lúc. Sao anh đoán được em ở đây? Thẩm Đường ngắt cuộc gọi. Tưởng Thành Duật nào cần phải đoán, chữ Nhiễm đã quen ở khách sạn Thường Thanh nhiều năm như vậy, Thẩm Đường thì ở đâu cũng được, đương nhiên sẽ đi theo nghệ sĩ. Lên xe đi, dẫn em đi chơi sông Hoàng Phố về đêm. Lời này nghe rất quen tai, tháng 10 năm kia anh cũng từng nói mấy câu tương tự với cô. Khi đó tình cảm của bọn họ đang độ nồng nàn, cô có một bộ phim chiêu thương ở đài truyền hình Vệ Thị, anh đã để Nghiêm Hạ Vũ cổ động cho cô. Bất chi bất giác đã gần 2 năm. Vẫn là chiếc xe hồi đó, ngay cả du thuyền cũng vậy. Cô và Tưởng Thành Duật ngồi ở vị trí đã từng ngồi trên boong thuyền, gọi hai ly cà phê. 8:30 là thời điểm sông Hoàng Phố náo nhiệt nhất. Trở lại chốn cũ, vật vẫn y nguyên, mà người cũng vẫn vậy. Thẩm Đường vẫn nhớ đêm hôm đó gió lớn, nhiệt độ xuống thấp, cô phải mặc áo gió của Tưởng Thành Duật. Mà hôm nay thì không cần, đang độ giữa hè, từng làn gió thổi qua mặt đều mang theo hơi nóng. Cô nhìn những mảng màu mờ ảo hai bên bờ sông, cuối cùng mới nhớ ra mấy câu quan tâm anh. Sao anh lại đến Thượng Hải đột ngột vậy? Dù sao đêm hôm trước anh còn nói, gần đây đều ở Bắc Kinh. Có một số việc trong vụ thu mua, Tưởng Thành Duật không nói rõ mà khuấy cà phê cho nguội giúp cô. Công ty trong tầm ngắm có rất nhiều vấn đề, anh cảm giác có bẫy ở chỗ nào đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra manh mối. Ngày mai anh bận, buổi tối cũng không có thời gian đi thăm em nữa. Tưởng Thành Duật chủ động báo cáo, anh có hẹn với chữ tổng. Thẩm Đường nhìn anh, chữ Nhạc Lễ à, trả lại một ân tình ngày trước. Vào lúc chữ Tiêu Duyệt sinh nhật 20 tuổi đã chúc phúc cho Thẩm Đường trên màn ảnh rộng, anh vốn phải đứng giữa giới thiệu một hạng mục cho Tiêu Đồng, nhưng Tiêu Đồng lại không muốn, nói cứ trả ân tình cho chữ Nhạc Lễ đi. Năm nay mới có hạng mục thích hợp anh tới giới thiệu cho chữ Nhạc Lễ. Nhân tiện anh lại xin chữ Nhạc Lễ chỉ bảo một số việc. Thẩm Đường suy đoán, bởi vì em nên mới nợ ân tình người ta. Không liên quan đến em, Tưởng Thành Duật phủ nhận, là ân tình trên phương diện làm ăn. Anh đặt nhẹ muỗng cà phê sang một bên, ý bảo cô nếm thử cà phê. Thẩm Đường thưởng thức cà phê, nhìn áo sơ mi trắng trên người anh. Hôm nay sao anh không mặc màu đen nữa? Buổi tối mặc màu đen thì thấy thế nào? Nghe ra anh đang chế nhạo, Thẩm Đường vẫn tươi cười. Tưởng Thành Duật lấy điện thoại ra chụp cô giữa cảnh đêm. Thẩm Đường quay mặt đi, không nhìn camera. Điểm khác biệt duy nhất so với đêm giao thừa trên sông Hoàng Phố là khi đó cô nhờ anh chụp ảnh giúp, giờ thì anh chủ động chụp ảnh cho cô. Người có phong thái cao quý, chỉ cần hơi có chút thay đổi, luôn có thể khiến người ta cảm thấy anh không dễ dàng gì. Xuống dưới du thuyền, ô tô đi thẳng về hướng khách sạn. Chung cư của Tưởng Thành Duật cùng đường với khách sạn, xe đến dưới chung cư thì rẽ vào. Không còn sớm nữa, đưa em về thẳng khách sạn đi. Tưởng Thành Duật, anh làm bữa khuya cho em, ăn xong rồi về. Đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn rồi. Xe dừng lại, Thẩm Đường không có ý định đi xuống. Trong chung cư toàn là những dấu vết minh chứng cho việc cô và anh đã từng chung sống bên nhau, đi lên nhất định sẽ bị gợi lại hồi ức. Tưởng Thành Duật nhìn chằm chằm cô vài giây, không ép buộc cô mà bảo tài xế lái xe về khách sạn. Thẩm Đường trêu chọc anh, nếu đặt vào trước kia, nếu em không muốn xuống xe ăn bữa khuya anh làm thì nhất định anh sẽ nói, Thẩm Đường, em lại làm mình làm mẩy với anh rồi. Tưởng Thành Duật đón lấy ánh mắt cô, bây giờ không phải đã sửa đổi à? Thẩm Đường duỗi tay, bắt lấy một khoảng không ở bên cạnh anh. Em bắt được rất nhiều hạt bụi nhỏ tức giận, cả một đám tức giận luôn, chúng nó đều họ Tưởng. Tưởng Thành Duật bật cười, chỉ cô mới dám lấy anh ra trêu đùa như vậy. Tay em vất vả rồi. Anh cầm tay cô trong lòng bàn tay, đặt bên môi hôn một cái. Anh tốn bao tâm tư để chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa khuya, em không đi thì thôi, đã thế còn không cho phép người ta có chút cảm xúc hả? Ngoài biết chiên bò bít tết ra thì những món khác anh đều không biết làm. Thẩm Đường rút tay khỏi tay anh chuẩn bị nguyên liệu gì? Biết làm hả? Tưởng Thành Duật, anh học vài món cùng đầu bếp, sau này sẽ nấu cho em và bọn nhỏ. Thẩm Đường không nói tiếp, nói như vậy có hơi không tiếp nhận nổi. Bữa ăn khuya đêm nay đã đi đời nhà ma. Tưởng Thành Duật hẹn trưa mai ăn cơm với cô, anh sắp xếp thời gian nghỉ trưa. Đến lúc đó anh bảo tài xế đi đón em. Trưa mai bận rồi, em phải tới show diễn thời trang thử quần áo cùng chữ nhiễm. Show diễn diễn ra vào buổi tối, cô cũng đi xem, ban tổ chức để cho cô vé ở hàng ghế VIP. Bây giờ cô là bà chủ nhỏ, công ty vừa thành lập, đoàn đội còn chưa xây dựng đầy đủ nên rất nhiều việc cô phải tự tay làm. Ngày hôm sau, ở hậu trường show diễn. Thẩm Đường gặp Trần Nhất Nặc, hôm nay Trần Nhất Nặc tới xem show tiện thể ra hậu trường xem thử nghệ sĩ nhà mình. Oan gia ngõ hẹp, khi Trần Nhất Nặc gặp lại Thẩm Đường, tâm trạng vừa vi diệu vừa kỳ quái, cô ấy nghĩ đến hồi tháng 2 lúc đi Manhattan cầu xin Thẩm Đường đừng nhắm vào mẹ mình nữa. Khi đó quả thật cô ấy đã để lòng tự trọng của mình dưới chân Thẩm Đường để mặc cô dẫm đạp. Hiện giờ cô ấy và Thẩm Đường lại phải cùng tranh giành một bộ phim. Điều thú vị là nhà đầu tư lại là bố ruột của hai bọn họ. Cô ấy cũng không biết chắc đến cuối cùng cán cân trong lòng bố sẽ nghiêng về phía ai. Ngày đó tới văn phòng bố năn nỉ, tuy bố cũng đồng ý giới thiệu giúp cô ấy, nhưng một ngày còn chưa quyết định thì trái tim cô ấy vẫn bị treo lơ lửng. Vẫn giống như trước kia, Trần Nhất Nặc gọi một tiếng chị Thẩm. Thật là trùng hợp, không hề trùng hợp, Thẩm Đường cười nhạt, biết cô và mẹ cô có khả năng sẽ tới, chữ nhiễm nóng tính, bị các người kích hai câu có lẽ lại bốc hỏa rồi mất bình tĩnh, tôi không đến xem cô ấy liệu có được không. Trần Nhất Nặc bị nói ý, đúng là phải trông chừng một chút, chữ nhiễm không có ra giáo gì cả. Thẩm Đường làm cô ấy không còn lời nào để nói, ừ. Điểm này giống bà chủ cô ấy là tôi. Trần Nhất Nặc thoáng chốc nghèo từ, chưa từng thấy người nào lại tự hạ thấp bản thân và ăn nói không mềm yếu nhu nhược một chút nào như Thẩm Đường. Tôi định đóng bộ phim Anh Nên Yêu Em Như Thế Nào, cô ấy chủ động nói tới. Bố tôi đã đồng ý giới thiệu tôi với đạo diễn Chu, cũng chắc 8-9 phần rồi. Thế thì sao? Thẩm Đường khinh thường, giống như cô đoán, Phan Ngọc không thể nào để cô lấy được vai diễn một cách thuận lợi, cho dù Trần Nhất Nặc không phù hợp với vai diễn đó thì Phan Ngọc cũng sẽ không từ thủ đoạn. Thẩm Đường cười một tiếng, tôi thích nhất là kiểu cướp thức ăn trước miệng cọp, như vậy mới kích thích không phải sao? Cô hỏi ngược lại Trần Nhất Nặc, biết tại sao tôi mở công ty không? Vừa nói ra lời này, trong đầu cô vang lên hồi chuông cảnh báo. Câu bí quyết nhỏ của Tưởng Thành Duật giống như ma quỷ cứ tự động phát ra. Trần Nhất Nặc cũng không sợ chuyện nên tới thì sẽ không tránh khỏi. Tôi biết chỉ có suy nghĩ gì, chẳng phải là vì phá hủy công ty của tôi và mẹ tôi sao? Sai rồi, Thẩm Đường gằn từng chữ một. Vì muốn làm bà chủ vừa xinh đẹp vừa thành công. Từ nay về sau, chỉ cần tài nguyên phù hợp với lợi ích công ty, tôi sẽ cướp về cho bằng được, bất kể nó là do Trần Nam Kình đầu tư quay phim, hay là Lưu Nam Kính đầu tư. Thẩm Đường gật đầu nhẹ một cái, kiêu căng rời đi. Sắp xếp cho Chữ Nhiễm đi catwalk xong, Thẩm Đường vào sàn diễn thời trang sớm hơn nửa tiếng. Mới vừa ngồi xuống vài phút cũng có người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Thẩm Đường theo bản năng xoay mặt xem người ngồi bên cạnh có phải là người quen hay không, nhìn thấy gương mặt kia quả nhiên là thân quen đến không còn gì để nói. Trần Nam Kình cũng kinh ngạc, thế mà chỗ ngồi lại sát bên cạnh con gái. Đây là vé một người bạn tặng ông ta, cũng là tiện tay cầm một cái. Tác phẩm tiếp theo của ông ta có liên quan đến giới thời trang, hôm nay đến show diễn để tìm linh cảm. Là một nhãn hiệu trong nước nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi nhãn hàng trang sức và quần áo Tam đã có sức ảnh hưởng như này trong giới thời trang, đó là một trong những nguyên nhân khiến ông ta xây dựng nên kịch bản này. Hôm nay chỉ có một mình con tới à? Ông ta chủ động bắt chuyện với con gái. Thẩm Đường chỉ ừ một tiếng, lười phải nói dù chỉ một từ. Trần Nam Kình tự nói một mình, bố nghe nói con tiến hành hợp tác với phòng làm việc của Hoắc Đằng, rất tốt. Bố ơi, bố cũng tới ạ, con còn tưởng con nhìn lầm người chứ. Giọng Trần Nhất Nặc xen vào. Chỗ ngồi của Trần Nhất Nặc ở bên kia sàn catwalk, vừa ngẩng đầu đã thấy bố mình và Thẩm Đường ngồi cùng nhau. Trong giây phút đó, trong lòng cô ấy dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ, lọ ngũ vị đổ nhào lẫn lộn. Có lẽ mẹ nói rất đúng, nếu cô ấy không gần gũi bố một chút thì sớm muộn gì bố cũng giao hết mọi thứ cho Thẩm Đường, cô ấy sẽ không có gì cả. Không ngồi yên được, Trần Nhất Nặc đi vòng qua nửa sàn diễn để tới đây tìm bố. Cô ấy ngồi xuống ghế trống bên cạnh bố mình, định chờ lát nữa sẽ đổi chỗ với người ta. Trần Nam Kình, bố tới đây xem show diễn thời trang để tìm linh cảm sáng tác. Trần Nhất Nặc không tin lời bố nói, tám phần là tới tìm Thẩm Đường. Cô ấy ngồi bên cạnh nhìn về phía bố. Cả người Trần Nam Kình tựa vào ghế, ánh mắt Trần Nhất Nặc và Thẩm Đường lạnh lùng giao nhau. Bố ơi, bên chỗ đạo diễn Chu nói như thế nào ạ? Bộ phim trước của con đã đóng máy rồi, giờ chỉ chờ phim của đạo diễn Chu thôi. Bố đồng ý với con rồi đó. L. Thẩm Đường đã quyết định tự mình đầu tư vào bộ phim Anh Nên Yêu Em như thế nào, tiền bên chỗ Tạ Quân Trình cũng lập tức chuyển sang cho cô, như vậy sẽ có quyền lên tiếng lấy vai cho Chữ Nhiễm. Nhưng hiện giờ Trần Nhất Nặc khiêu khích cô ngay trước mặt, mặc dù cô không cần phải dựa vào Trần Nam Kình để giành lấy vai diễn, cô vẫn cần phải lấy ra để dạy cho Trần Nhất Nặc một bài học. Còn không đợi Trần Nam Kình lên tiếng, Thẩm Đường đã cướp mất chủ đề của Trần Nhất Nặc. Đạo diễn Trần à, nói tới phim của Chu Minh Khiêm, tôi cũng nhìn chúng bộ Anh Nên Yêu Em như thế nào của anh ta. Nghe nói là công ty ông đầu tư quay phim, tôi muốn giành vai nữ chính cho nghệ sĩ công ty mình. Thẩm Đường không cho Trần Nam Kình có cơ hội nói chuyện khác mà để ông ta đưa ra quyết định cuối cùng ngay trước mặt Trần Nhất Nặc. Ông cứ nói thẳng một câu đi, ông định cho, hay là không cho vai diễn này. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 55, Anh Yêu Em. Trần Nhất Nặc cảm giác bây giờ mình chính là một con cá nằm trên thớt hấp hối dãy rủa. Giờ phút này, Thẩm Đường đang vung dao bổ về phía cô ấy. Cô ấy không biết bố sẽ thương mình, thả mình về lại trong nước để được sống lại, hay là thờ ơ lạnh nhạt mặc cho Thẩm Đường giết cô ấy. Trần Nhất Nặc nhìn bố chằm chằm, hai tay siết chặt, móng tay đâm vào thịt lòng bàn tay. Có đau hay không, đã không nằm trong phạm vi quan tâm của cô ấy. So sánh với sự lo lắng bứt rứt của cô ấy, Thẩm Đường lại bình tĩnh thản nhiên, sống lưng thẳng tắp nhìn Trần Nam Kình như đang nhìn cuộc vui. Trần Nam Kình hoảng hốt trong chốc lát, là định để Chữ Nhiễm đóng à? Thẩm Đường, vâng, cô cúi đầu xem đồng hồ trên mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tựa như đang tính giờ cho ông ta. Bố ơi, Trần Nhất Nặc gọi một tiếng, chưa nói đến những thứ khác, chỉ là gọi ông ta bằng chất giọng giống như hồi còn nhỏ. Trần Nam Kình nghiêng mặt là nói với Thẩm Đường. Được, bố sẽ nói với Chu Minh Khiêm là để Chữ Nhiễm diễn. Một tiếng đồng vang rền, Trần Nhất Nặc bị băng một dao thật mạnh, máu cá bắn tung tóe đầy thớt chảy tràn khắp nơi. Một nhát dao này, như xé ruột xé gan. Trần Nhất Nặc cười lạnh hai tiếng, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng cảm thấy bản thân mình nực cười đến vậy. Lần trước ở văn phòng của bố, cô ấy đã năn nỉ cầu xin, nhưng bố cũng chỉ nói sẽ giới thiệu cô ấy với Chu Minh Khiêm. Mà bây giờ, ông ấy lại khẳng định để cho Chữ Nhiễm đóng chính. Cho nên những lời yêu thương mà ông ấy luôn mồm nói ra đều rất giả dối, căn bản không đáng một xu. Trần Nhất Nặc phất tay áo bỏ đi. Trần Nam Kình không đuổi theo, mà dựa vào ghế nhìn sàn catwalk trống không. 15 phút sau, ông ta nhắn tin cho Chu Minh Khiêm, để Chữ Nhiễm diễn bộ Anh Nên Yêu Em như thế nào đi, cô ấy rất phù hợp với vai diễn này, vốn cũng xuất thân từ dân múa chuyên nghiệp. Chu Minh Khiêm không hiểu ra sao. rốt cuộc ông muốn để cho ai diễn? Sao lúc thì Trần Nhất Nặc, lúc lại là nghệ sĩ công ty Thẩm Đường? Trần Nam Kình không giải thích nhiều chữ Nhiễm. Chu Minh Khiêm vẫn không hiểu ra sao. Ông mỗi ngày một ý kiến thế, ngày mai đừng có mà lại nói với tôi là Trần Nhất Nặc thích hợp hơn đấy. Trần Nam Kình, bây giờ tôi đang ở buổi diễn thời trang của Tam, cả hai đứa nó đều ở đây. Chu Minh Khiêm hiểu ra, đây là gặp mặt hai cô con gái cùng một lúc Trần Nhất Nặc và Thẩm Đường nổi lên tranh chấp ngay trước mặt buộc Trần Nam Kình không thể không lựa chọn. Anh ta nói với Trần Nam Kình, không có ông giới thiệu thì tôi cũng định dùng chữ Nhiễm, hình tượng và khí chất của cô ấy phù hợp hơn nữa Thẩm Đường cũng định đầu tư vào bộ phim này. Trần Nam Kình không trông chờ vào việc Thẩm Đường biết ơn ông ta vì đã cho vai diễn, cô chẳng qua là làm ông ta có một lựa chọn rõ ràng, để trong lòng hả giận mà thôi. Đi catwalk tổng cộng 3 tiếng, Thẩm Đường xem rất chuyên tâm, mỗi bộ quần áo, mỗi cái váy dài đều xem cẩn thận, thích bộ nào sẽ tiện tay lấy điện thoại ra chụp lại. Dòng sản phẩm cao cấp của Tam tương đối hài hòa, có một số thiết kế không thua kém gì phân khúc thời trang cao cấp của nhãn hiệu L. Nhưng Trần Nam Kình xem màn trình diễn mà phiền lòng, không tìm được chút linh cảm nào. Khi phần đi catwalk sắp kết thúc, ông ta tìm Thẩm Đường nói chuyện. Lát nữa buổi trình diễn kết thúc, con đi ăn khuya cùng bố nhé. Thẩm Đường đang xem lại ảnh chụp. Không rảnh, Trần Nam Kình, vậy chờ lúc con rảnh. Ông ta nhìn lên sàn diễn, ánh mắt cũng không tập trung. Nửa năm qua ông ta thường xuyên nhớ tới câu nói của bố mình, tôi không yêu cầu anh đối xử tốt với Đường Đường của bọn tôi, nhưng anh cũng không được ức hiếp con bé, anh là bố con bé đã trông mong anh nhiều năm như vậy mà. Mỗi một chữ đều như mũi khoan đâm thẳng vào tim, ông ta không biết vào 25 năm sau, cô có bằng lòng tha thứ cho ông ta, gọi ông ta một tiếng bố hay không. Tàn cuộc Thẩm Đường đi từ phía bên kia cũng không thèm nhìn ông ta. Trần Nam Kình chờ Trần Nhất Nặc ở ven đường đi thông ra bãi đỗ xe, Trần Nhất Nặc nhất định phải đi qua đoạn đường này. Từ xa xa Trần Nhất Nặc đã nhìn thấy bố, cô ấy oán hận bước từng bước tới, hốc mắt đỏ bừng. Ở đây người đi xe tới Trần Nam Kình, vào trong xe rồi nói. Trần Nhất Nặc không cả nhìn bố, không có gì hay mà nói cả. Trần Nam Kình ném đầu thuốc lá trong tay vào thùng rác. Nhất Nặc chờ con nghe xong lời bố nói, về sau con muốn như thế nào là tự do của con, bố sẽ tuyệt đối không quản nhiều. Trong lòng Trần Nhất Nặc lạnh giá, bố chưa từng cắt đứt dứt khoát như vậy. Hai cha con ngồi trong xe Trần Nhất Nặc, sự việc đã bị mở ra cũng không cần lấy tình cảm ra làm nền nữa. Trần Nam Kình nói lời thấm thía, Nhất Nặc à, trước kia con không như thế, đừng để bị mẹ con làm ảnh hưởng. Cũng ly hôn rồi, bố không nên nói ra nói vào sau lưng mẹ con, nhưng nếu bố không nói thì con sẽ hoàn toàn bị mẹ con dạy hư. Trần Nhất Nặc cười một tiếng, đầy trào phúng. Bố thiên vị Thẩm Đường thì cứ việc thiên vị, chứ đừng tìm lý do cho sự thiên vị của mình. Nhất Nặc với tư cách là một người bố, đối với con bố không hề thẹn với lương tâm. Con không còn là đứa trẻ 6-7 tuổi, để mà phải tranh giành tình cảm ngay trước mặt bố mẹ nữa. Trần Nhất Nặc lý lẽ hùng hồn, vậy chứng tỏ bố không làm cho con có cảm giác an toàn, con không yên tâm nên mới như vậy, ai mà không biết thể diện là tốt. Bố cho rằng con muốn ép buộc bố nhiều lần sao? Bố không biết con nhìn thấy bố đối xử tốt vô điều kiện với Thẩm Đường như vậy, trong lòng con sẽ có bao nhiêu khó chịu sao? Bố sẽ không hiểu được đâu, bố chỉ lo cho Thẩm Đường thôi. Trần Nam Kình hỏi lại con gái, thế bố đối tốt với con đã khi nào là có điều kiện chưa? Trần Nhất Nặc không có sức phản bác. Việc ngày hôm nay, chỉ cần con thông cảm cho bố một chút thì cũng không đến mức làm bố khó xử ngay trước mặt hai đứa. Vạn bất đắc dĩ Trần Nam Kình không muốn nói chuyện không nể nang gì, nhưng nếu cứ tiếp tục dung túng, sớm hay muộn con gái ông ta cũng sẽ cùng một dạng với Phàn Ngọc, cuối cùng trở thành người không thể nào nói lý. Nhất Nặc, giờ con không hề coi bố là bố con nữa, mà là công cụ con lợi dụng để làm tổn thương Đường Đường. Đừng làm cho tình cảm của bố con ta bị thay đổi. Trần Nhất Nặc đột nhiên không lên tiếng, bố cũng không phủ nhận việc đêm nay thiên vị Đường Đường. Về sau nếu con vẫn muốn như vậy thì bố vẫn sẽ thiên vị con bé. Trước kia bố đã nói với con, hai đứa đều là con bố, tình cảm bố dành cho cả hai là như nhau. Trước kia bố đã cho con nhiều rồi, nhưng lại chưa cho con bé một chút nào, sau này nhất định phải bù đắp cho con bé gấp đôi, phần cho con đương nhiên sẽ ít đi. Trần Nam Kình nghiêng đầu nhìn cô ấy. Nếu con hỏi bố ở trong lòng bố con và Đường Đường ai quan trọng, thì con thử nói xem giữa mắt trái và mắt phải cái nào quan trọng hơn. Trong lòng Trần Nhất Nặc hụt hẫng, nhưng trong lòng bố vẫn thiên vị chị ấy, cho dù chị ấy đối với bố bằng sắc mặt gì, bố cũng luôn không so đo một chút nào. Trần Nam Kình, không có cách nào cả, là bố nợ con bé, áy náy và tự trách trong bố quá nhiều. con thì là bố nhìn lớn lên từng ngày. Bất kể như thế nào, bố đều yêu thương con, mong con được bình an vui vẻ. Bố vẫn nói câu cũ, cho dù bố và mẹ con ly hôn, nhưng bố vẫn là bố con, bất kỳ thời điểm nào bố cũng sẽ là hậu trường vững chắc của con. Ông ta đưa ra lời đề nghị cho con gái. Con lớn như vậy rồi, không cần ở cùng một chỗ với bố mẹ nữa, không phải bố tặng con một căn hộ sao, con hãy học cách tự lập một mình đi. Trần Nhất Nặc đã muốn dọn ra ngoài ở từ lâu, nhưng mẹ nói ở nhà một mình rất khó chịu, cô ấy không nhìn được mẹ như vậy nên chậm chạp không dọn đi. Trần Nam Kình có mấy lời phải nói trước, nếu con cảm thấy mẹ con sai thì phải kiên định theo cách của mình, bằng không sớm muộn gì cũng có một ngày, tình cảm của hai bố con ta sẽ rạn nứt mà bố cũng không thể nào không so đo tính toán bất kỳ cái gì với con giống như đối với Đường Đường được, bởi vì bố không nợ con cái gì cả. Con mới 24 tuổi, bố đã trải sẵn đường cho cả cuộc đời này của con rồi, con hãy quý trọng cho tốt. Nhất Nặc à, trước kia con là cô gái rất thoải mái tự nhiên. Ngồi trên xe thêm 2 phút, ông ta đẩy cửa xe đi xuống. Về đến nơi ở, Trần Nhất Nặc mất ngủ cả đêm. Hôm sau, Thẩm Đường và Chữ Nhiễm trở về Bắc Kinh. Chuyến đi này thu hoạch được khá nhiều, mấy bộ quần áo Chữ Nhiễm mặc đã sâu ra được khí chất mà nhà thiết kế muốn, Tam có ý định có thêm nhiều hình thức hợp tác với Chữ Nhiễm. Thẩm Đường từ sân bay về thẳng phòng làm việc, chị Lị và Viên Viên đều ở đây. Chị Lị vừa nhận một hoạt động thương vụ ở nhà ga cho Chữ Nhiễm, chị ấy đang bàn với Chữ Nhiễm xem lễ phục gì cho phù hợp. Chị Đường ơi, uống tách trà hoa nhé. Viên Viên bưng một tách trà vừa đủ độ lạnh tới cho cô. Đúng rồi, hôm nay em nhận được một email rất kỳ quái xin ứng tuyển vị trí tổng giám đốc, CV cũng kỳ lạ lắm, em không biết có phải là lừa đảo hay không. Thẩm Đường ngồi xuống, không kịp uống một ngụm trà. Đưa chị xem nào, Viên Viên đã in CV ra. Đây, chị xem đi. Cô ấy chỉ vào phần học vấn của người đó cho Thẩm Đường xem. Ngày 1 tháng 9 năm XXX, ngày 30 tháng 6 năm XXX học tại nhà trẻ. PS cùng một nhà trẻ với Tường Thành Duật, anh ấy là anh khóa trên của tôi. Ngày 1 tháng 9 năm XXX, ngày 30 tháng 6 năm XXX học tại trường tiểu học. Lúc tôi học lớp 1, Tường Thành Duật học lớp 5. PS, que cây anh ấy ăn đều là tôi mang cho anh ấy. Thẩm Đường xem xong thì bật cười. Lại nhìn mục họ tên Tần Tỉnh, đính kèm cả ảnh chụp ngũ quan anh Tuấn, trẻ tuổi đẹp trai, chỉ là giờ nhìn bộ dạng nghiêm trang trong ảnh có chút buồn cười. Thẩm Đường gọi vào số điện thoại ghi trong CV, đuôi là dãy 5 số liên tiếp. Bên kia nhận điện ngay. Chị dâu có chỉ thị gì à? Thì ra đã lưu số điện thoại của cô từ sớm rồi. Thẩm Đường, tôi đang xem CV xin việc của anh. Phải không? Tần Tỉnh cười. Đây là CV xin việc đầu tiên của tôi, là đích thân tôi làm đó. Nếu đã tới tay cô rồi, vậy xem ra đã phá được vòng vây, thắng là cái chắc rồi. Anh ta không hề xem mình là người ngoài. Thế ngày nào tôi đi làm? Thẩm Đường nhìn bản CV chàng Giang Đại Hải không đâu ra đâu, có lẽ anh ta cũng là người hay pha trò. Cô thuận miệng nói câu, ngày mai sẽ báo lại. Vậy ngày mai gặp nha. Tần Tỉnh cúp máy, anh ta ở ngay phòng làm việc của Tưởng Thành Duật cầm miếng sô-cô-la từ chỗ thư ký ra ăn. Anh Tưởng, Thẩm Đường bảo em ngày mai đi làm, thế em đi luôn nhá. Tưởng Thành Duật dặn dò anh ta, khi cô ấy tức giận rồi gây rắc rối, cậu không cần khuyên thẳng cô ấy, chờ cô ấy chút hết uất ức ra rồi thì cậu hãy nhắc nhở cô ấy đôi câu. Tần Tỉnh ra dấu ok, anh ta trả lại thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần trong tay cho Tưởng Thành Duật. Em không thể nhận cái này được, bình thường anh đầu tư cho em nhiều như vậy, anh làm thế là không coi em như người một nhà. Tưởng Thành Duật, cậu cầm cổ phần của tôi, sau này mới có tiền đầu tư vào công ty ảnh thị. Giờ cậu tự làm ăn kinh doanh cũng không thể lại duỗi tay đòi tiền bố mẹ cậu được nữa. Tự mình làm tốt chút chuyện này đi. Sau khi Tần Tỉnh im lặng một lúc lâu. Vậy em không khách sáo nữa, chờ em phát tài to ở công ty ảnh thì em sẽ mang cả vốn lẫn lãi cho anh. Ngày hôm sau còn chưa đến 8 giờ, Tần Tỉnh đã đến văn phòng tạm thời, vốn còn muốn làm người đầu tiên đến công ty, nhưng vừa lên trên tầng thì đã thấy Thẩm Đường còn tới sớm hơn cả anh ta. Chào buổi sáng chị dâu. Thẩm Đường đang pha cà phê, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn. Hôm nay Tần Tỉnh mặc quần tây áo sơ mi, anh ta tựa vào cạnh bàn bên cửa sổ, bút tay áo đính kim cương phản chiếu ánh nắng ban mai chói mắt, khiến người khác phấn chấn tinh thần và tràn đầy năng lượng. Ngay cả giày da trên chân cũng là mới. Tôi còn cố ý đi sửa lại kiểu tóc. Tần Tỉnh thu lại dáng vẻ bất cần đời của ngày thường, giấu đi bộ dạng cả lơ phất phơ, cả người nhìn như thay da đổi thịt. Thẩm Đường rót một ly cà phê cho anh ta. Không ngờ anh ta chính thức tới công ty. Anh là nhất thời nảy sinh hứng thú hay là thật sự tới đi làm? Tần Tỉnh, anh như vậy, tôi sẽ cho là thật. Cô nói chuyện nghiêm túc với anh ta. Tần Tỉnh chê cà phê đắng nên xé mấy túi đường bỏ vào. Nếu đặt vào mấy năm trước có lẽ anh ta cảm thấy là đùa vui thôi, nhưng bây giờ thì khác, bản thân đã 27-28 tuổi rồi, nếu vẫn không làm được chuyện gì đó để người nhà nhìn thấy, đến lúc đó hôn nhân đại sự của anh ta còn không phải sẽ bị bọn họ gây khó dễ sao. Cả ngày sống mơ mơ màng màng, lúc tỉnh thì như cái xác không hồn, không hề có sức sống. Thẩm Tổng, anh ta không cười đùa gọi chị dâu nữa. Con người tôi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng muốn nói ưu điểm thì vẫn có thể moi ra một cái nửa cái. Chuyện tôi đã nhận định là đúng thì sẽ theo tới cùng. Tần Tỉnh một tay khuấy cà phê, một tay cho vào cặp lấy tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước, mật khẩu cũng được viết sẵn ở bên trên tấm thẻ. Đây là thành ý của anh ta. Cô bảo chị Lị mau đi xử lý thủ tục biến động cổ phần rồi thêm tên tôi vào danh sách cổ đông đi. Công ty có phần của anh ta sẽ dễ làm việc hơn, sau này anh ta mới có thể danh chính ngôn thuận tìm tài nguyên mới nhờ vào quan hệ. Thẩm Đường không nói lời vô nghĩa nữa. Vậy hợp tác vui vẻ nhé. Cô nhận tấm thẻ ngân hàng rồi truyền cho chị Lị. Mở cuộc họp buổi sáng thảo luận đơn giản một chút, sau đó thì ai bận việc nấy. Hôm nay chị Lị đi ký hợp đồng cùng Chu Minh Khiêm, chữ Nhiễm đã được xác định đóng vai nữ chính của anh nên Yêu Em Như Thế Nào phim mới phải tới tháng 10 mới khai máy. Gần đây có một game show thích hợp với Ôn Địch, sau khi ký hợp đồng cho chữ Nhiễm chị ấy còn phải thương lượng với ban tổ chức về hợp đồng của Ôn Địch. Lịch trình một ngày đã được sắp kín. Hôm nay Thẩm Đường muốn tới bên chỗ công ty mới xem tiến độ sửa chữa và trang hoàng như thế nào, định giữa tháng sau sẽ chuyển sang. Tôi đi cùng cô nhé, tôi còn chưa biết địa chỉ văn phòng mới ở đâu. Tần Tỉnh túm lấy chìa khóa xe, tôi đưa cô qua đó. Chị Đường ơi, Viên Viên gọi cô, hôm nay có không ít người tới phỏng vấn, chị không ở đây kiểm định chất lượng à? Thẩm Đường đeo túi sách lên, có trưởng phòng nhân sự là em kiểm định là được. Viên Viên nhăn mặt, nhưng trong đầu em không có căn bản mà. Thẩm Đường cân nhắc vài giây, nhìn anh vệ sĩ đang đứng ở cửa văn phòng chờ cô ra ngoài. Hôm nay anh không cần đi theo tôi, cứ ở lại giữ thể diện cho Viên Viên đi, anh nhìn người luôn luôn chính xác. Anh vệ sĩ, khóe miệng Viên Viên suýt nữa không khép lại được, phải vội vàng lấy cái cốc uống nước để che giấu. Ra ngoài văn phòng, Tần Tỉnh hơi nhíu mày, bởi vì anh vệ sĩ đeo kính râm, anh ta không thể xác nhận được có phải trước kia từng gặp rồi hay không. Tôi thấy vệ sĩ của cô quen quen, hình như mấy năm trước tôi từng nhìn thấy ở bên cạnh anh Tưởng. Nhưng Tưởng Thành Duật có đến mấy vệ sĩ, anh ta cũng không phải quá chắc chắn. Thẩm Đường lấy kính râm từ trong túi ra. Trước kia là vệ sĩ của Tưởng Thành Duật, sau đó mới sang chỗ tôi. Bảo sao, Tần Tỉnh ấn thang máy, nhàn rỗi không có việc gì liền tán gẫu về anh vệ sĩ, mỗi ngày đắm mình trong xa hoa trụy lạc, vừa rồi Thẩm Đường mở miệng một cái là anh ta đã nhìn ra manh mối. Cô định làm bà mối à? Có được hay không cũng khó mà nói, anh vệ sĩ này của tôi là động vật máu lạnh, 30 năm trước đều sống trên mũi đao. Thẩm Đường đặt kính râm trên sống mũi, nhưng bây giờ ngay cả Tưởng Thành Duật cũng sẵn sàng kết hôn, trên đời này còn có cái gì là không thể chứ? Tần Tỉnh cười ha ha, lời này có chút tổn thương. Tới bãi đỗ xe ngầm, khi Thẩm Đường nhìn thấy hai chiếc xe thể thao thì đã biết tại sao Tần Tỉnh tự cầm chìa khóa xe. Xe thể thao màu đỏ rực cực kỳ khoa trương ở khắp bãi đỗ xe. Thẩm Đường lại nhìn trang phục trên người Tần Tỉnh, thực sự là có hơi mất hài hòa. Tần Tỉnh mở cửa xe bên phía ghế lái, che cạnh cửa. Xe của tôi không phải xe thể thao thì chính là xe việt dã, hôm nay bị hạn chế số đuôi, cũng chỉ có cái xe này là có thể lái ra ngoài thôi. Để sau này đi bàn chuyện làm ăn, anh ta đã đặt một chiếc xe giá cả vừa phải và ổn định, tháng sau mới có thể về đến. Anh ta đưa tay mời. Hôm nay cô lái đi, để tôi cảm nhận kỹ thuật lái xe của Thẩm Tổng. Thẩm Đường chỉ giày cao gót trên chân rồi ngồi vào ghế phụ. Kỹ thuật lái xe của cô thuộc dạng trung bình, lại không quen thuộc tính năng của chiếc xe thể thao này. Tần Tỉnh đành phải tự lái, khởi động xe, anh ta hỏi Thẩm Đường công ty mới thuê văn phòng ở đâu. Thẩm Đường vừa thắt dây an toàn vừa nói địa chỉ cụ thể cho anh ta. Tần Tỉnh nghe địa chỉ thì cười cười, không lên tiếng, khẽ nhấn chân ga. Văn phòng mới cách cao ốc Kinh Húc không xa, đi đường cũng chỉ mất 10 phút cùng trên một đường lớn. Các tòa nhà văn phòng trên con đường này đều tấp đất tấp vàng, anh ta tới rồi mới biết Thẩm Đường thế mà thuê cả một tầng. Logo công ty đã làm xong, nhìn tràn đầy khí thế. Đi ngang qua một gian phòng làm việc rất rộng, Thẩm Đường đứng ở cửa. Về sau đây chính là phòng làm việc của anh. Trong văn phòng có hai cửa sổ kính sát đất thông thoáng rộng rãi, được chia thành khu làm việc, khu tiếp khách, khu giải trí, bên trong còn có một gian phòng nghỉ nhỏ. Cả trong lẫn ngoài ít nhất cũng phải đến 100 mét vuông. Tần Tỉnh đột nhiên cảm giác thắt lưng mình cứng ngắc, sống ngần ấy năm, ngoại trừ ăn nhậu chơi bời ngợp trong vàng son, hình như anh ta chưa từng làm chuyện gì đứng đắn cả. Anh ta cũng từng một lần cho rằng, chính mình sẽ ăn no rồi chờ chết. Lại nhìn tấm biển gắn trên cửa phòng làm việc là phòng tổng giám đốc. Về sau có anh em nào tới tìm anh ta chơi, anh ta cuối cùng cũng có thể hãnh diện một lần rồi. Vậy phòng làm việc của cô đâu? Tần Tỉnh hỏi, Thẩm Đường chỉ sang bên kia, phòng làm việc của cô nhỏ hơn cái này một chút. Cô không phụ trách xã giao và đối ngoại nên phòng làm việc có lớn hay nhỏ cũng không thành vấn đề. Thẩm Đường dẫn Tần Tỉnh đi sang một hướng khác, tiếng sửa chữa vang bên tai không dứt, lúc nói chuyện phải nói lớn tiếng hơn bình thường mới có thể nghe được. Mỗi lần đi ngang gian phòng nào đó, Tần Tỉnh đều nghiêm túc nhìn một chút, cách trang trí tương tự nhau, chỉ khác nội thất và các thiết bị văn phòng. Gian trong cùng truyền tới tiếng máy khoan điện, gian kia đang lắp đặt cái gì thế? Thẩm Đường, là phòng luyện tập tổng hợp, bên trong ngoài sân tập diễn ra còn có một sân khấu loại nhỏ, khi hoàn tất sẽ được lắp đặt đầy đủ nhạc cụ và trang thiết bị, còn rộng gấp đôi văn phòng của anh. Để cho nghệ sĩ công ty sử dụng, hôm nay cô tới là để xem tình hình sửa sang và lắp đặt phòng tập luyện, văn phòng không có vấn đề gì, trang hoàng kiểu gì cũng có thể sử dụng, nhưng phòng luyện tập thì yêu cầu cao, nhất là trên phương diện cách âm, đến lúc có hoạt động cần tập luyện, không thể ảnh hưởng đến các công ty ở tầng trên và tầng dưới được. Các công nhân đều đang bận rộn với công việc của mình, trong quá trình sửa chữa và trang trí Thẩm Đường đã tới mấy lần, bọn họ nhìn quen rồi nên cũng không cố ý chào hỏi. Thẩm Đường mà nhìn trên trần nhà, không chú ý dưới chân, đột nhiên dẫm phải lỗ hổng còn chưa kịp xử lý, chân trẹo một cái, cô vịn vào mặt tường theo phản xạ có điều kiện. Tần Tỉnh vừa quay sang đã nhìn thấy người không đứng vững sắp ngã xuống, anh ta bước dài tới, nhưng không đỡ được người mà còn vấp phải khung trần không được đặt nằm xuống mà để tựa vào tấm thạch cao trên tường. Tấm thạch cao trượt xuống, Thẩm Đường bất hạnh bị vạ lây, đập trúng lưng cô. Để tôi, Tần Tỉnh nhấc tấm thạch cao lên rồi đá ra xa. Thẩm Đường đỡ tường đứng dậy, chịu đựng đau đớn, giờ khóc giờ cười. Nếu không phải anh ta tới, cô cũng không đến mức bị nện một cái. Không sao chứ, Thẩm Đường lắc đầu, trên lưng đau nhói, xương cốt không sao, chỉ hơi bị chật chân, đi chậm chắc không vấn đề gì. Chấm, Tần Tỉnh quệt trán, đã rịn ra một tầng mồ hôi dày đặc. Nếu Thẩm Đường bị thương, tưởng thành ruột có thể giết anh ta. Công nhân sửa chữa còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn tấm vật liệu bị đá ra xa, bọn họ mới nhớ ra sàn nhà còn chưa xử lý xong. Thẩm Đường xua xua tay, ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc. Tần Tỉnh nhìn mấy lỗ hổng trên sàn nhà bị đập không ra hình dạng gì, anh ta cũng không hiểu ra làm sao. Thế này là thế nào? Thẩm Đường thầm thở ra một hơi. Chỗ này trước kia chưa sửa chữa xong, người thi công trị lị tìm rất có trách nhiệm, họ đập tất cả lỗ hổng rồi làm lại một lượt. Người phụ trách thi công tới, Thẩm Đường nói rõ một số chi tiết với anh ta. Tần Tỉnh hai tay chống hông đứng ở một bên nghe, có một số thuật ngữ chuyên môn anh ta lại không nghe hiểu. Người phụ trách thi công vừa nghe vừa ghi chép lại, dựa theo yêu cầu của Thẩm Đường, anh ta đã nhìn ra các thiết bị trong phòng luyện tập đại khái đặt ở vị trí nào. Mất gần nửa tiếng mới sắp xếp xong, Thẩm Đường cắn răng đi ra ngoài phòng luyện tập, mỗi một bước đi giống như mắt cá chân bị sai vị trí, những cơn đau nhói đánh úp lại từng đợt. Tần Tỉnh nhìn sắc mặt cô không ổn. Đừng cố chịu đựng, không ổn thì tôi đưa cô đi bệnh viện, đừng nghĩ chật chân là vết thương nhỏ, cũng đau chết điếng người đấy. Tôi vẫn ổn, hoạt động một chút là được. Thẩm Đường vịn tường đi về phía trước, khập khà khập khiễng. Lúc tôi quay cảnh võ thuật trong phim cổ trang, bị thương là chuyện thường như cơm bữa, chịu đựng một chút là ổn rồi. Tần Tỉnh đứng giữa chỗ phả gió của điều hòa tổng, đang kéo cổ áo sơ mi ra để gió lạnh thổi vào. Anh ta xoay mặt nhìn Thẩm Đường, cô bước từng bước một rất chậm. Cô bố trí phòng luyện tập xa hoa như vậy làm gì? Lúc tôi làm nghệ sĩ, anh không biết tôi hy vọng công ty có một phòng luyện tập tổng hợp như vậy nhiều thế nào đâu, có khi còn không có chỗ cho một vài buổi tập nhỏ, ở nhà bất tiện, hát và nhảy có tiếng động quá lớn, sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm. Tần Tỉnh nhìn cô đi đường thật sự vất vả. Đi bệnh viện đi, Thẩm Đường vẫn lắc đầu. Không cần đâu, tôi biết mà. Cô đứng dựa vào tường. Vậy phiền anh đi ra tiệm thuốc mua cho tôi chai thuốc xịt vết bầm do ngã, cái loại giúp giảm đau ấy. Trước khi đi xuống, Tần Tỉnh cầm một cái ghế để vào phòng làm việc, đồ nội thất còn chưa đưa vào, trong phòng trống không, nhưng có điều hòa nên mát hơn trên hành lang. Cô vào trong phòng ngồi nghỉ một lát đã, tôi xuống tầng mua thuốc cho cô ngay. Tần Tỉnh tìm kiếm tiệm thuốc gần nhất, đi bộ đến đó còn nhanh hơn lái xe. Bên ngoài nắng như thiêu như đốt, chẳng mấy chốc anh ta sẽ trở thành khúc cá nướng. Tần Tỉnh lắc lư điện thoại, với kinh nghiệm tình trường phong phú trong suốt nhiều năm của anh ta, khi phụ nữ bị thương là thời điểm yếu ớt và dễ rung động nhất. dù sao cũng cầm 0,5% cổ phần của Tưởng Thành Duật cũng không thể lấy không được, anh ta gọi điện thoại cho Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật đang bạc về thương vụ thu mua với Nghiêm Hạ Vũ, trên góc độ công việc anh có thái độ khác với Nghiêm Hạ Vũ. Thấy trên màn hình điện thoại hiển thị số thần tỉnh, anh trực tiếp ấn tắt. Nghiêm Hạ Vũ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, không theo một tiết tấu nào cả. Tôi đã đọc tất các báo cáo thẩm định cậu đưa tôi rồi, không có vấn đề gì quá lớn, kể cả phản hồi bên phía Tạ Quân Trình thì hạng mục này vẫn có giá trị thu mua. Tưởng Thành Duật đặt điện thoại sang một bên. Chính vì tất cả đều quá thuận lợi nên tôi mới cảm thấy không ổn. Sau gió êm sóng lặng có lẽ sẽ là mưa rền gió dữ. Nhưng trước mắt là trời trong nắng ấm, hoàn toàn không lường trước được thời tiết ác liệt bão bùng. Đây mới là vấn đề. Nghiêm Hạ Vũ châm điếu thuốc. Vậy để tôi tìm hiểu các giao dịch trước giờ của công ty mục tiêu một lần nữa, xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Điện thoại Tưởng Thành Duật lại vang, vẫn là Tần Tỉnh. Anh ấn nghe, đang bận, Tần Tỉnh nóng đến mức cả đầu đều ướt sũng mồ hôi. Anh có bận bịu đi nữa cũng phải dừng lại một chút, Thẩm Đường bị thương rồi. Bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không? Tưởng Thành Duật đứng phát dậy, chân xô ghế xoay lùi về sau. Chắc chắn là nghiêm trọng rồi, không nghiêm trọng thì em còn gọi điện thoại cho anh làm gì? Tần Tỉnh thêm mắm thêm muối, hận không thể đổ thêm dầu cho ngọn lửa cháy bùng. Hôm nay em và Thẩm Đường tới công ty mới xem tình hình sửa chữa và trang trí, cô ấy bị cả đống tấm thạch cao đổ vào người, không đứng dậy nổi, chân cũng bị thương, đã vậy mà cô ấy còn cố chịu đựng, không chịu đi bệnh viện. Đổi thành đàn ông con trai như em cũng không chịu nổi cơn đau đó, em chưa thấy người nào vừa cứng lòng vừa mạnh miệng như cô ấy, anh nói xem. Còn chưa nói xong, Tưởng Thành Duật đã ra khỏi văn phòng. Giờ hai người ở đâu, gửi địa chỉ cho tôi. Anh cúp máy, sau đó gọi tài xế chuẩn bị xe. Nghiêm Hạ Vũ vẫn còn đang hút thuốc trong phòng làm việc của anh, trực tiếp bị làm lơ. Ngày hè tháng 6, vạn vật đều lo lắng sốt ruột, cả trái tim Tưởng Thành Duật cũng vậy. Lời nói của Tần Tỉnh quá gợi hình, anh như thể nhìn thấy cảnh một đống lớn thạch cao đè lên người Thẩm Đường. Mấy năm nay cô quen một thân một mình chịu đựng tất cả mọi thứ, cho dù gặp phải chuyện gì cô cũng âm thầm chịu đựng. Thời gian lâu dần, vết sẹo sẽ chồng chất lên nhau, không ai để ý, mà chính bản thân cô cũng không để ý. Tưởng Thành Duật xem đồng hồ hết lần này đến lần khác, mỗi một giây đều bị kéo dài đến vô cùng vô tận. Văn phòng Thẩm Đường thuê cách chỗ anh rất gần, đứng ở cửa sổ công ty cô là có thể nhìn thấy cao ốc Kinh Húc. Đến tận giây phút này anh mới chắc chắn cô chỉ muốn ở gần anh một chút. Tới tầng của công ty ảnh thị, Tưởng Thành Duật không biết Thẩm Đường ở phòng nào. Đường Đường, Thẩm Đường sững người, còn không đợi cô trả lời, từng tiếng bước chân dồn dập đã tới gần. Tưởng Thành Duật bước rất vội, lúc đi ngang qua gian phòng cô đang ở và nhìn thấy cô, anh không kịp thu bước chân mà vẫn xông về phía trước nửa mét. Dừng bước, anh liên tục lùi ra sau. Sao em không nghe lời thế hả, bệnh viện cũng không đi. Anh ngồi xổm xuống trước người cô. Chân phải của Thẩm Đường đã cởi giày cao gót, đang đặt trên MU bàn chân trái. Cô cố làm ra vẻ rất thoải mái. Tần Tỉnh gọi điện cho anh à? Ừ, Tưởng Thành Duật hỏi, những người khác đâu? Đi mua thuốc xịt chỗ chấn thương cho em rồi, vẫn chưa thấy về. Tưởng Thành Duật bình ổn hơi thở, hôm nay cô mặc áo phông trắng, trên lưng có hai vệt đen xì, vừa nhìn đã biết là dấu vết lưu lại khi bị đồ vật đập vào. Anh thật sự không yên tâm, đứng lên khóa trái cửa phòng làm việc rồi nhìn quanh phòng, không có camera. Cho anh xem sau lưng một chút, Thẩm Đường chờ tay đè lại vạt áo phông. Không thích hợp đâu, bọn họ đã từng thân mật như vậy, có chỗ nào mà anh chưa từng nhìn, nhưng bây giờ đã chia tay, cứ thế vén lên xem quả thật là không tôn trọng cô. Tưởng Thành Duật chống hai tay lên thành ghế bên cạnh người cô, gần như là tư thế ôm một nửa người cô ở trước mặt. Vậy chúng ta quay lại trước đi, anh là bạn trai em là có thể xem rồi. Thẩm Đường, lấy đâu ra chuyện tốt thế? Tưởng Thành Duật hết cách, chúng ta cứ quay lại trước đã, để anh nhìn xem vết thương sau lưng em có nặng hay không. Nếu em không thích thì ngày mai em lại đá anh, như vậy được rồi chứ. Thẩm Đường nhìn sự lo lắng tận sâu trong mắt anh, làm cho anh yên tâm. Em không sao, chỉ hơi đau một chút thôi, lúc về em bảo Viên Viên bôi thuốc giúp em. Tưởng Thành Duật, với em là hơi đau một xíu, nhưng với anh thì không phải. Anh nhìn cô không chớp mắt, về sau bị thương chỗ nào hay bị đau chỗ nào cũng phải nói với anh quan tâm em nhiều hơn em nghĩ, cũng quan tâm em nhiều hơn cả anh nghĩ. Thẩm Đường không chịu nổi ánh mắt sâu nặng đượm tình như vậy của anh, cô nghiêng đầu sang bên cạnh. Nhiều lời vô ích, Tưởng Thành Duật đứng dậy, khom lưng bế cô lên theo kiểu bế công chúa. Anh làm gì đấy Tưởng Thành Duật? Tưởng Thành Duật tự ngồi trên ghế, thả cô ngồi trên đùi anh. Thẩm Đường đau chân, đau lưng, lại còn ngồi trong lòng anh với tư thế mập mờ như vậy, cô không dám giãy dụa lung tung, vô thức nắm chặt phần áo chỗ bả vai anh. Cô kiểm soát hơi thở đã sắp loạn cao cao. Anh cứ ức hiếp người ta thế. Tưởng Thành Duật nhìn thẳng vào mắt cô. Anh phải làm thế nào thì em mới bằng lòng quay lại. Lúc chia tay em nói rồi. Chia tay gần một năm rưỡi, anh vẫn nhớ gần hết những lời cô nói. Tưởng Thành Duật nhớ lại kỹ càng, biết cô nói đến câu nào. Đêm đó cô đã nói, nếu ngày nào đó anh tới cầu xin em yêu anh, cầu xin em lấy anh, có lẽ em sẽ cân nhắc một chút, còn có lấy anh hay không thì vẫn phải nói sau. Chỉ có Thẩm Đường mới có thể khiến anh cam tâm tình nguyện bỏ xuống sự kiêu ngạo và hạ thấp khí thế. Tưởng Thành Duật nhìn vào mắt cô, cầu xin em quay lại với anh. Trong lòng Thẩm Đường dâng lên cơn sóng lên cao cả ngàn mét, nó cứ mãi gầm thét quay cuồng, rồi dần dần nuốt chửng cô. Tưởng Thành Duật không dám động vào lưng cô, sợ làm đau chỗ bị thương, một tay anh ôm bả vai cô, một tay lại vòng qua hai chân cô. Cả người Thẩm Đường đều nằm trọn trong lồng ngực anh. Đã lâu lắm rồi không ôm cô như vậy, anh bất giác siết chặt cô vào lòng, giống như mất mà tìm lại được. Đường Đường, Tưởng Thành Duật áp lên má cô trầm giọng nói, anh yêu em. Chương 56, ở bên nhau. Thẩm Đường đặt cằm trên bả vai Tưởng Thành Duật, ngón tay vô thức cọ qua cổ áo sơ mi của anh. Trong suốt 4 năm 6 tháng quen Tưởng Thành Duật, hôm nay cô mới nghe được câu anh yêu em từ anh. Tình yêu của cậu hai nhà họ Tưởng còn khan hiếm hơn cả châu báu hiếm có. Tưởng Thành Duật ôm cô cũng im lặng cùng cô. Cộc cộc cửa văn phòng vang lên hai lần, tiếp theo là tiếng Tần Tỉnh, anh Tưởng em để chai xịt ở cửa nhé. Tần Tỉnh đã từ hiệu thuốc về được một lúc lâu, lúc ở dưới lầu còn nhìn thấy xe Tưởng Thành Duật rẽ vào bãi đỗ xe ngầm, anh ta không thể phá hoại bầu không khí hòa hảo của người ta nên ở dưới lầu hút mấy điếu thuốc. Ước lượng thời gian cần anh ta tới hòa hoãn một chút, anh ta lập tức xuất hiện đúng lúc. Cơn sóng hòa hảo này chắc là đã ổn. Cùng với tiếng huýt sáo theo giai điệu bài hát vui vẻ, tiếng bước chân của Tần Tỉnh cũng xa dần. Trong văn phòng, vẫn yên tĩnh như cũ, Tưởng Thành Duật không thúc giục cô mà cho cô thời gian suy nghĩ. Những cuộn trào mãnh liệt trong lòng Thẩm Đường cuối cùng cũng dần bình ổn lại, cô khẽ đảo mắt, lúc này mới để ý hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng. Bây giờ anh mặc áo sơ mi theo quy luật gì? 3-5-7 màu trắng, 2-4-6 màu đen à? Cô chịu nói chuyện, chắc là đã tha thứ cho anh. Tưởng Thành Duật không mặc quần áo theo quy luật nào cả, chỉ dỗ cô vui. Ban ngày mặc màu đen, buổi tối mặc màu trắng. Thẩm Đường cười một tiếng, bảo anh thả cô xuống. Cô ngồi trong tư thế này vừa phải cẩn thận lại vừa dài vò. Tưởng Thành Duật để cô ngồi trên ghế, anh vừa hay kiểm tra vết thương trên lưng cô. Anh vẫn trưng cầu ý kiến cô trước, giờ anh có thể nhìn chứ? Thẩm Đường nắm chặt vạt áo phông, ý tứ từ chối không thể rõ ràng hơn. Em còn chưa đồng ý quay lại đâu. Tưởng Thành Duật cúi người, hai tay chống hai bên thành ghế cô ngồi, nhìn xuống cô. Tư thế này của anh cực kỳ có tính xâm lược, nếu cứ hôn thẳng xuống cô sẽ không có chỗ nào để trốn. Nói xem bây giờ em vẫn cảm thấy uất ức ở chỗ nào. Khoảng cách giữa Thẩm Đường và hai mắt anh không tới 10 cm, cô có thể thấy rõ bóng hình nho nhỏ của mình trong mắt anh. Em đã chờ ba chữ này của anh lâu lắm rồi. Đường Đường, bây giờ chúng ta chỉ là quay lại thôi, em vẫn có đủ thời gian tìm một chỗ nào đó ở anh để có thể trút hết những uất ức trong em. Chờ đến lúc anh cầu hôn em cũng để anh chờ lâu một chút rồi mới đồng ý với anh nhé. Đầu anh lại thấp xuống vài cm, làm ra động tác muốn hôn môi cô. Nếu anh hôn em thì em lại nói anh cố ý, không tôn trọng em. Tưởng Thành Duật nghiêng mặt sang, tựa sát bên môi cô. Hôn anh một cái đi. Thẩm Đường thả mình vài giây, nâng cằm lên, hôn một cái thật nhẹ lên gò má anh. Khoảnh khắc làm Tưởng Thành Duật cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đập nhanh vài nhịp, cảm nhận được cái gọi là được cô yêu chính là khi nụ hôn mềm nhẹ này rơi xuống. Anh quay đầu nhìn cô, môi dừng giữa môi cô. Hai tay Thẩm Đường vòng quanh cổ anh, cái hôn ban đầu cực kỳ lưu luyến. Anh hôn môi trên của cô, sau đó đến môi dưới. Về sau nụ hôn chợt giống như tư thế đứng của anh lúc này, vừa mạnh mẽ lại vừa xâm chiếm. Khi đầu lưỡi quấn quanh một chỗ, tiếng tim đập cũng triền miên, và cả quấn quýt lấy nhau. Tưởng Thành Duật buông cô ra đúng lúc, nếu tiếp tục hôn nữa sẽ xảy ra chuyện. Khả năng tự kiềm chế của anh ở chỗ cô không thể đạt tới trình độ ôm người đẹp mà trong lòng không loạn. Để anh nhìn sau lưng em một chút, Thẩm Đường không ngượng ngùng nữa, không biết là thời gian lâu rồi nên cảm giác đau đớn vơi đi, hay là bởi vì cái gì khác. Không sao đâu, không đau như vừa nãy nữa. Tưởng Thành Duật không nhìn tận mắt thì không yên tâm, anh cẩn thận cầm vạt áo cô, rồi lại cẩn thận vén lên trên. Da cô nõn nà như ngọc, có vết sẹo bé xíu cũng cực kỳ dễ thấy. hai vết bầm đỏ thẫm, không đến mức nhìn thấy mà giật mình, nhưng cũng làm lòng anh xót xa không dứt. Anh lại cẩn thận bỏ áo cô xuống. Còn đau chỗ nào không em? Tưởng Thành Duật sờ đầu cô. Lúc em bị một chồng thạch cao đè lên người, chỗ này có đau không? Hay cứ đi viện chụp phim nhé. Anh thực tiện đưa ra quyết định. Thẩm Đường sửa lại quần áo ngay ngắn. Đầu em không bị đập vào. Lấy đâu ra một chồng thạch cao chứ, chỉ một tấm bị va đổ thôi. Nếu bị một chồng đè vào thì giờ anh phải chờ em ở ngoài cửa phòng cấp cứu rồi. Nói đến đây cô mới phát hiện ra. Tần Tỉnh nói với anh là một chồng to hả? Em bị rơi chúng không đứng dậy nổi. Ừ, trong lòng Tưởng Thành Duật đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Em đừng cự quẩy, để anh xịt thuốc lên chân cho em. Anh mở cửa cầm chai thuốc ở ngoài cửa vào. Cái chân bị thương của Thẩm Đường được Tưởng Thành Duật cầm trong tay, anh xịt thuốc vào chỗ sưng lên. Cô nhìn anh, nếu Tần Tỉnh không phóng đại sự thật có phải anh sẽ không cầu xin em quay lại không? Cầu xin hay không cầu xin không liên quan gì đến Tần Tỉnh cả, nếu cậu ta không gọi cho anh, vậy có lẽ anh sẽ không cầu xin em vào ngày hôm nay, Tần Tỉnh chẳng qua là đẩy thời gian nói chuyện đó lên trước mà thôi. Xịt thuốc xong, Tưởng Thành Duật hơi ngồi xổm xuống, đặt chân cô lên đùi anh để cho khô thuốc. Anh cất chai xịt vào trong hộp đựng, buổi tối ở biệt thự để anh tiện chăm sóc em nhé. Cũng không phải vết thương gì lớn, ở đoàn phim vẫn thường xảy ra chuyện này mà. Thẩm Đường hoạt động chân bị thương, sau khi xịt thuốc chỗ mắt cá chân lạnh ngắt. Viên Viên chăm sóc người khác rất chu đáo, em không đến chỗ anh đâu, đến lúc đó lại phải nhìn sắc mặt anh. Tưởng Thành Duật để hộp thuốc vào trong túi xách cô, ngước mắt. Rốt cuộc là em nhìn sắc mặt anh, hay là em cho anh xem sắc mặt em hả? Thẩm Đường, giữa chúng ta từ trước đến giờ đều là em bày sắc mặt cho anh xem, cả trên giường lẫn dưới giường đều là vậy. Thẩm Đường không tiếp nổi mấy lời khịa từ anh, yên tĩnh vài giây. Thuốc trên chân cô còn chưa khô hoàn toàn, Tưởng Thành Duật lấy điện thoại ra cho cô giết thời gian. Ảnh chụp trên du thuyền mấy hôm trước, anh đưa điện thoại cho cô. Thẩm Đường lướt xem ảnh, anh chụp cô dưới cảnh đêm từ nhiều góc độ khác nhau. Tưởng Thành Duật cho cô biết mấy năm nay anh đã chụp bao nhiêu tấm. Tổng cộng có hơn 3.600 video và ảnh, đều là của em. Thẩm Đường, vậy dung lượng điện thoại anh không nhỏ nhỉ? Tưởng Thành Duật cạn lời. Thấy thời gian cũng được tương đối, Thẩm Đường đưa điện thoại cho anh, cô phải về văn phòng còn có việc. Anh gọi điện cho Tần Tỉnh hỏi xem anh ta đang ở đâu, bọn em phải về rồi. Không cần gọi, anh ta về rồi à? Không, nhưng cậu ta sẽ nói là về từ lâu rồi. Tưởng Thành Duật đặt giày cao gót bên chân cô. Em đi vào đi, để anh bế em xuống. Không cần đâu, trong thang máy gặp nhiều người sẽ xấu hổ lắm, cũng không phải là gãy chân không thể động đậy. Thẩm Đường kiên trì tự đi, cô vịn Tưởng Thành Duật đứng lên. Tưởng Thành Duật khom lưng muốn bế cô, lại bị cô đẩy ra. Năm trước cô đánh nhau với Chữ Nhiễm cũng cậy mạnh như thế này, bị ngã còn nói là không đau. Thẩm Đường dồn toàn bộ trọng tâm lên chân kia, lại túm cánh tay Tưởng Thành Duật, miễn cưỡng có thể tự đi. Với lợi thế về chiều cao và khí chất, Tưởng Thành Duật mặc dù đối xử dịu dàng với cô đến vậy, nhưng cảm giác ưu việt từ trong ra ngoài của anh vẫn không thể nào bị xem nhẹ. Tưởng Thành Duật bảo tài xế lái xe đến trước thang máy chờ Thẩm Đường không cần phải đi bộ quá nhiều, đau đớn trên chân vẫn nằm trong phạm vi cô có thể chịu đựng được. Ngồi trên xe, dây thần kinh căng chặt của Thẩm Đường thả lỏng. Tưởng Thành Duật có điện thoại, là Tạ Quân Trình gọi đến. Vẫn là vì chuyện thu mua công ty, từ tháng 2 đến tháng 6, bận rộn non nửa năm, anh ta đã điều tra tất cả những cạm bẫy có thể gặp phải khi thu mua, mọi rủi ro đều nằm trong tầm kiểm soát. Không phải cậu nói không yên tâm sao, tôi đã lật tung một lần nữa, bao gồm tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của công ty mục tiêu và bên tư vấn mà họ ủy thác, những chỗ có thể điều tra đều đã điều tra rồi. Tất cả đều bình thường, phải không? Tưởng Thành Duật vừa nói chuyện điện thoại, vừa nắm tay Thẩm Đường, 10 ngón đan vào nhau. Tạ Quân Trình chê rượu vang đỏ không đủ lạnh, lại cho thêm mấy viên đá làm từ sữa vào. Cho đến thời điểm này thì không có gì bất thường. Anh ta lắc ly rượu. Có phải gần đây cậu theo đuổi người ta đến mức tinh thần và cơ thể đều lao lực quá độ, không được nghỉ ngơi tốt, tim đập nhanh nên mới khiến trong lòng không yên ổn không? Tưởng Thành Duật, tôi và Thẩm Đường quay lại rồi. Thế chắc là mới quay lại, nếu không cậu đã nói trong nhóm chat từ lâu rồi. Tưởng Thành Duật một lúc lâu không tiếp lời. Tạ Quân Trình cười, trêu chọc vài câu xong mới nói chuyện đứng đắn. Tôi cảm thấy chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, nếu bên cậu không tìm ra sơ hở, vậy có phải nên chính thức đàm phán và thỏa thuận về hợp đồng thu mua với bọn họ không? Kéo dài thêm một ngày, các loại chi phí đều tăng lên một ít. Bên nào cũng sẽ bị tốn kém không gỡ lại nổi. Sau khi Tưởng Thành Duật cân nhắc, vậy cuối tháng chúng ta gặp mặt đi. Chờ anh cúp máy, Thẩm Đường hỏi quyết định thu mua ạ. Tưởng Thành Duật gật đầu. Về cơ bản đã xác định, tay cô vẫn ở trong tay anh. Mãi đến khi đến dưới phòng làm việc, Tưởng Thành Duật mới buông cô ra. Phòng làm việc có thang máy chuyên dụng, Tưởng Thành Duật mặc kệ sự phản đối của cô mà ôm cô từ trên xe xuống, vào thang máy cũng không thả. Lúc này Tần Tỉnh đã ở văn phòng, đang phóng đại về việc Thẩm Đường bị thương ở chỗ đang sửa chữa nghiêm trọng cỡ nào, ngay cả đi đường cũng khó khăn. Cho nên lúc Tưởng Thành Duật bế Thẩm Đường vào, các cô ấy không hề kinh ngạc còn rối rít tới hỏi thăm vết thương của Thẩm Đường. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Thẩm Đường bảo các cô ấy đi làm việc của mình. Đến khi cô lại đi tìm Tưởng Thành Duật thì anh đã không ở văn phòng. Tần Tỉnh cũng không thấy đâu. Trên hành lang bên ngoài, Tần Tỉnh đang tự trách nếu không phải anh ta xông bừa xông bãi thì Thẩm Đường không đến mức bị tấm thạch cao đè lên. Cho dù là thành công tác hợp cho hai người họ quay lại, nhưng anh ta vẫn áy náy. Không phải lỗi của cậu, không cần để trong lòng. Lúc gần đi, Tưởng Thành Duật vỗ mạnh lên bả vai Tần Tỉnh. Hôm nay cảm ơn nhé. Anh nhắn tin cho Thẩm Đường, buổi tối tới đón em tan ca. Thẩm Đường, em còn chưa biết mấy giờ kết thúc công việc, đến lúc đó em nhắn tin cho anh không cần đến sớm chờ đâu. Để điện thoại xuống, cô mở máy tính lên. 10 phút trước, vừa nhận được một email mới. Thứ 6 tuần sau anh đi Bắc Kinh, nếu em đọc được email này, nếu mấy ngày đó em không bận, không biết có thể cùng ăn bữa cơm không? Tiêu Đông Khải, Thẩm Đường nhớ Tiêu Đông Khải từng nói là anh ta muốn hợp tác cùng tất cả các công ty luật ở Bắc Kinh. Nhưng cô thật sự không muốn dính dáng đến bất kỳ ai của Tiêu gia, cho dù anh ta đã từng giúp cô. Trong khoảng thời gian này chỉ lo bận bịu chuyện công ty mới, cô cũng không chú ý nhiều tới tập đoàn Tiêu Ninh, không biết tình hình bây giờ như thế nào. Cô còn nghe Tạ Quân Trình nói là Tiêu Đông Hàn cũng tới Bắc Kinh. Tiêu Đông Hàn, không phải đèn cạn dầu. Đang mất tập trung thì chị Lị nhắn tin cho cô ký hợp đồng với Chu Minh Khiêm rồi. Vai diễn của Chữ Nhiễm đã được quyết định, Thẩm Đường xóa email của Tiêu Đông Khải, bắt đầu bận rộn. Đến lúc ngẩng đầu từ trong một đống email thì đã gần 7 giờ, cô nhắn tin cho Tưởng Thành Duật, em xong việc rồi. Tưởng Thành Duật mới ra khỏi văn phòng đã nhận được điện thoại của mẹ. Bà Tưởng hỏi anh, trưa mai có về nhà ăn cơm không? Bà nhắc nhở con trai, mai là ngày của cha. Tưởng Thành Duật suýt bận bịu quá mà quên mất, hiếm có ngày cả nhà về ăn cơm, anh trả lời chắc chắn. Mẹ ơi, một thời gian nữa con dẫn Thẩm Đường về nhà, bọn con ở bên nhau rồi. Đây là nói cho bà biết anh và Thẩm Đường đã quay lại, bà Tưởng chúc mừng con trai trước việc anh yêu đương và dẫn người về nhà có bản chất khác nhau. Giây lát sau, con đã chắc chắn rồi thì dẫn người ta về nhà đi. Bà Tưởng hỏi con trai, định ngày nào, để mẹ chuẩn bị trước. Tưởng Thành Duật cũng không biết vết thương ở chân Thẩm Đường khi nào mới khỏi. Chờ con hết bận đợt này đã, từ cao ốc Kinh Húc đi ra, sắc trời đã tối. Đi ngang qua tiệm bánh ngọt đã từng tới hai lần, Tưởng Thành Duật đi vào mua một hộp cheesecake. Tướng mạo và vóc dáng quá nổi bật, ngay cả nhân viên thu ngân cũng nhớ rõ trước đây anh từng tới. Đường tắc mất gần một tiếng, tới tòa nhà đặt phòng làm việc, Thẩm Đường đã đứng chờ ở cửa, nhìn thấy xe anh, cô thong thả đi xuống bậc thang. Tưởng Thành Duật bước nhanh tới đón cô, không khỏi trách. Không phải bảo em ở văn phòng chờ anh à, xịt thuốc rồi nên giờ không có cảm giác mấy. Thẩm Đường không cần người đỡ cũng có thể bước từng bước một xuống bậc thang. Cô bắt lấy cánh tay anh, không cho anh ôm. Trước cửa tòa nhà người đến người đi, bế kiều công chúa rất là chói mắt. Lên xe, Tưởng Thành Duật đưa cheesecake cho cô. Từ khi chia tay, hình như cô chưa ăn lần nào. Giữa trưa Thẩm Đường chỉ ăn chút trái cây, bây giờ đói run người, cô mở ra rồi bẻ nửa cái ăn. Tưởng Thành Duật hẹn cô tối mai ăn cơm. Mai là ngày của cha, buổi tối em đến chỗ anh nhé, anh làm mấy món, chúng ta ăn ở nhà luôn. Thẩm Đường suýt nghẹn, ngày của cha cũng không phải dành cho anh mà. Tưởng Thành Duật, chờ chúng ta có con, anh chính là cha rồi. Bây giờ con còn chưa đến, em là mẹ các con, em chúc mừng anh trước cũng được. Chương 57, muốn mặc đồ đôi với anh. Gần 10 giờ tối, Thẩm Đường mới trở về chung cư thuê trọ. Sau khi Tưởng Thành Duật nhận được người từ văn phòng thì đưa cô về biệt thự ăn một bát cháo rau, dì giúp việc cố ý làm cho cô, vẫn là mùi vị mấy năm trước cô ăn. Cô chỉ bị trẹo chân với lưng bị đập một chút, Tưởng Thành Duật huy động đủ nhân lực vật lực xem cô như bệnh nhân. Tối nay đã ăn một cái cheesecake lại còn thêm một bát cháo, chân bị thương lại không thể tập thể dục, ngày mai nhất định là cô sẽ tăng nửa cân. Tưởng Thành Duật bế cô đến tận cửa nhà, để cô mở cửa. Thẩm Đường vỗ vai anh, để em xuống dưới đi, Viên Viên ở nhà, anh đi vào không tiện. Tưởng Thành Duật không thả, cô ấy vẫn chưa về. Thẩm Đường bán tín bán nghi, Tần Tỉnh dẫn mọi người trong công ty em đến câu lạc bộ để xây dựng đội ngũ rồi, sớm nhất cũng phải rạng sáng mới về. Thẩm Đường như nghe được chuyện cười. Ngày đầu tiên anh ta đi làm đã dẫn mọi người đến chỗ ăn chơi nhậu nhẹt để xây dựng đội ngũ hả? Tưởng Thành Duật vui vẻ là được, xây dựng đội ngũ ở đâu không quan trọng. Xây dựng đội ngũ chỗ nào chứ, đây rõ ràng là mua chuộc lòng người một cách trần trụi. Sở trường của Tần Tỉnh chính là chơi bời, đi theo anh ta thật sự có thể chơi tới bến. Tưởng Thành Duật bế Thẩm Đường đến phòng ngủ, anh không vội đi, sợ cô đi không vững, chẳng may lúc tắm lại trượt chân trong phòng tắm, Viên Viên không ở nhà, đến lúc đó kêu trời trời không biết. Chờ em tắm xong rồi nằm trên giường thì anh đi. Anh xoay người đi ra phòng khách bên ngoài. Trong phòng quá yên tĩnh, tiếng chuông báo có tin nhắn đến từ điện thoại Tưởng Thành Duật giống như bị khuếch đại âm thanh. Lục Chi Phi, nghe nói anh và Thẩm Đường quay lại, chúc mừng nhé. Tưởng Thành Duật cảm ơn. Buổi chiều Lục Chi Phi vừa đến Bắc Kinh, cô ta về đón ngày của cha cùng bố mình. Buổi tối có bạn hẹn cô ta đến câu lạc bộ chơi, cô ta gặp Tần Tỉnh đang hò rô điên cuồng ở phòng bao bên cạnh. Tần Tỉnh dẫn toàn những người bọn họ không quen tới, vì thế không đưa sang phòng bọn họ mà đặt một phòng khác ở bên cạnh. Từ trong miệng Tần Tỉnh biết được hôm nay là ngày đặc biệt, Tưởng Thành Duật đã theo đuổi lại Thẩm Đường thành công. Một người đàn ông cao không thể với tới như vậy, thế nhưng lại theo đuổi cùng một cô gái đến tận hai lần. Lục Chi Phi, đối với anh tôi là thật lòng chúc phúc. Còn đối với Thẩm Đường, nếu nói thật lòng thì tôi chỉ mong cô ấy sống không tốt. Nhưng dường như cô ấy có thảm như thế nào thì cũng không thảm bằng tôi. Có lẽ anh có thể nói với Thẩm Đường một chút, bây giờ cô ấy đã có tình yêu cũng không cần lại chen một chân vào chuyện làm ăn của tôi nữa, buông tha cho nhau đi. Sau này tôi có thể giúp được cô ấy trên phương diện tài nguyên thời trang, tôi sẽ cố hết sức ở mặt này. Tưởng Thành Duật, tôi chưa bao giờ ép buộc cô ấy làm gì cả, cũng không khuyên cô ấy. Chuyện giữa hai người, trong lòng cô ấy có chừng mực. Tưởng Thành Duật, Thẩm Đường ở phòng ngủ gọi anh. Sao thế em? Tưởng Thành Duật đứng dậy. Anh lấy túi sách giúp em, trong đó có thuốc xịt. Tưởng Thành Duật cầm túi sách trên tủ chỗ huyền quan tới cho cô. Thẩm Đường ngoài người trên khung cửa chờ anh, cô duỗi tay túm lấy cái túi. Anh về đi, em đồng ý ngày mai chúc mừng ngày của cha cho anh là được chứ gì. Tưởng Thành Duật, ngày hôm sau, Thẩm Đường đi làm như thường lệ. 3 giờ sáng Viên Viên mới về, lúc này đang ngủ say như chết. Cuối tuần, chỉ có cô và Tần Tỉnh tới văn phòng. Tần Tỉnh ngáp một cái, trong mắt hằn lên tơ máu. Buồn ngủ không mở nổi mắt, anh ta pha cho mình 2 tách cà phê, không bỏ thêm đường. Sao hôm nay anh không nghỉ ngơi? Lúc Thẩm Đường đẩy cửa đi vào thì ngạc nhiên hỏi. Bố mẹ tôi đều không ở nhà, không cần ở nhà ăn cơm. Tần Tỉnh uống cà phê như uống nước trắng, không nếm ra mùi vị gì đã nuốt thẳng xuống cổ họng. Tôi vừa đi làm được một ngày đã nghỉ, thế kỳ cục lắm. Hôm nay Thẩm Đường phải đi bàn chuyện hợp đồng tham gia show giải trí với một nền tảng nào đó, còn lâu bộ phim Anh Nên Yêu Em Như Thế Nào của Chữ Nhiễm mới khai máy, mấy tháng này nhàn rỗi, có thời gian tham gia show giải trí. Tần Tỉnh đến nhà vệ sinh vỗ nước lạnh lên mặt, sau đó đi cùng Thẩm Đường. Show giải trí này mời 6 Lưu Lượng và Tiểu Hoa đang nổi, Trần Nhất Nặc và Chữ Nhiễm có tuổi tác sấp xỉ nhau, hai người nhận được thư mời của tổ tiết mục cùng lúc. Oan gia ngõ hẹp, hôm nay Phan Ngọc cũng đi ký hợp đồng cho Trần Nhất Nặc. Trùng hợp là còn chạm thẳng mặt nhau. Phan Ngọc kiêu căng ngạo mạn, nghe nói cô cũng đang tranh vai nữ chính trong Anh Nên Yêu Em Như Thế Nào, sao nhỉ, có nắm chắc không? Xem ra bà ta vẫn chưa biết bộ phim này đã ký hợp đồng với Chữ Nhiễm. Thẩm Đường cười nhạt. Bà nói thử xem. Phan Ngọc đương nhiên là khinh thường. Lần đó ở tiệc cưới của Trương Hứa, tôi đã có lòng tốt nhắc nhở cô, nếu cô coi Nhất Nặc là hồng tâm, Trần Nam Kình sẽ là người đầu tiên xông lên trước. Thế à, vậy tiếc nhỉ. Thẩm Đường không nể nang gì mà cho bà ta một cái tát vang dội, cực kỳ đắc chí. Ở show diễn thời trang của Tam, mũi tên con gái bà chúng phải vẫn là do Trần Nam Kình tự tay đâm vào ngực cô ta đấy. Sắc mặt Phan Ngọc thay đổi đột ngột, cô có ý gì? Thẩm Đường không thèm phản ứng, sóng vai rời đi cùng Tần Tỉnh. Phan Ngọc có dự cảm không hay, trong lòng lo lắng. Hôm nay bà ta không có lòng nào để nói chi tiết về hợp đồng, thế nên tìm cơ hẹn tổ tiết mục sang ngày mai. Bà ta vội vã chạy về nhà. Hôm nay con gái muốn đón ngày của cha cùng Trần Nam Kình, lúc này đang ở nhà chuẩn bị quà nhân ngày của cha cho ông ta, là món quà được làm thủ công. Tối qua con gái cố ý đi mua. Sở dĩ khi nãy bà ta tự tin 10 phần trước mặt Thẩm Đường như vậy, là vì một ngày quan trọng như ngày của cha Trần Nam Kình tổ chức cùng Trần Nhất Nặc, vậy vai chính trong bộ phim đó chắc hẳn đã thuộc về Trần Nhất Nặc. Nếu không con gái sẽ không có tâm trạng tự tay làm quà tặng, buổi tối còn hẹn Trần Nam Kình ăn cơm. Rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra lỗi gì mà bà ta không biết. Món quà Trần Nhất Nặc làm mất 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành, cô ấy thở phào một cái, ngồi khoanh chân trên thảm một thời gian dài nên chân tê cứng. Ầm một tiếng, mẹ đẩy cửa đi vào, hùng hùng hổ hổ, như tới tìm cô ấy tính sổ. Nhưng buổi sáng lúc mẹ ra ngoài, cô ấy còn nói cười vui vẻ với mẹ mà. Mẹ sao thế ạ? Trần Nhất Nặc biết mẹ đi bàn về hợp đồng tham gia show giải trí, nghĩ là trong hợp đồng có chỗ không thoải mái. Có phải không thống nhất được quan điểm không mẹ? Không nói ổn thỏa được thì thôi, tức giận hại người mẹ ạ. Trần Nhất Nặc, bây giờ con giỏi quá rồi nhỉ. Phan Ngọc đập túi sách trong tay lên bàn trà, đụng vào làm đổ cốc nước, nước chảy tung tóe khắp nơi, túi sách cũng không thoát khỏi. Trên đường về bà ta đã tìm người hỏi thăm, thì ra bộ phim Anh Nên Yêu Em Như Thế Nào đã ký hợp đồng với chữ Nhiễm. Vừa rồi bà ta thật sự giống một vai hề ở trước mặt Thẩm Đường. Con đã biết bộ phim này được giao cho Thẩm Đường từ lâu rồi đúng không? Hay là ba con cho có đúng không? Hai câu gầm thét cha hỏi liên tiếp. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Phan Ngọc cười lạnh, rốt cuộc Trần Nam Kình đã tẩy não cho con như thế nào hả? Người ta cũng cho Thẩm Đường vai diễn rồi, con còn ở đây lừa mình dối người làm quà tặng nhân ngày của cha cho ông ta, con có thấy mỉa mai không? Trần Nhất Nặc, sao con lại thảm thương thế? Trần Nhất Nặc không nghe nổi nữa, lúc này cho dù cô ấy có giải thích cái gì thì mẹ cũng đều mỉa mai châm chọc. Cô ấy không cãi lại mà đứng dậy thu dọn món quà vừa làm xong. Trần Nhất Nặc, đầu óc con có vấn đề hả? Đã đến lúc này rồi mà con vẫn đứng về phía bố con. Mẹ liều sống liều chết như vậy rốt cuộc là vì ai? Mẹ còn không phải vì con sao? Phan Ngọc suýt nữa không thở nổi. Nhìn con gái đang thu dọn quà tặng như chuyện không liên quan đến mình, bà ta tiến lên hai bước cướp lấy rồi lập tức ném xuống đất. Mẹ, mẹ làm gì thế? Một tiếng này của Trần Nhất Nặc chứa đầy kích động. Mẹ không nuốt trôi cục tức này. Dựa vào cái gì mà con muốn vai diễn trước, ông ta lại cho Thẩm Đường? Dựa vào cái gì hả? Phan Ngọc chỉ ra ngoài cửa. Con đi ngay bây giờ, đi tìm Trần Nam Kình ngay bây giờ cho mẹ, nói là con cãi nhau với mẹ con không còn nơi nào để đi, về sau con sẽ ở chỗ ông ta. Thẩm Đường đáng thương là ông ta lập tức đau lòng, vậy giờ con cũng đáng thương. Trần Nhất Nặc, đây là cơ hội duy nhất để con giành được tất cả tình yêu và tài nguyên từ bố con. Ồ, Trần Nhất Nặc lau nước mắt rồi nhốt mình trong phòng. Cô ấy bắt đầu thu dọn hành lý, cô ấy không thể ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa. Thẩm Đường cũng không ký hợp đồng với tổ tiết mục, vẫn còn không ít chi tiết cần hoàn thiện lại. Giữa trưa cô và Tần Tỉnh tìm một nhà hàng để ăn cơm. Đúng là khác nghề như cách núi. Tần Tỉnh cảm thán, sáng nay khi nghe Thẩm Đường bàn bạc chi tiết với người phụ trách của bên kia, anh ta mới biết được nước sâu như vậy, chỉ cần hơi không để ý một chút là sẽ lập tức rơi vào trong bẫy đối phương đã đào sẵn. Thẩm Đường uống ngụm nước ấm, nói cả buổi sáng nên miệng khô lưỡi khô. Này, Tần Tỉnh gọi cô nhìn bàn bên trái đi, hai người kia cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thẩm Đường nhìn theo phương hướng Tần Tỉnh chỉ, một ánh mắt lạnh thấu xương xông thẳng về phía cô. Là Tiêu Đông Hàn. Ngồi đối diện anh ta chính là Tiêu Đông Khải, hai người đó đến sớm hơn cô và Tần Tỉnh, món ăn đã được mang lên bàn. Tiêu Đông Hàn nâng chén, mời cô từ xa. Thẩm Đường khẽ mỉm cười, dùng ly nước trong tay đáp lễ. Ai thế, cháu nội chủ tịch Tiêu. Ngay cả Tần Tỉnh cũng cảm nhận được người tới không có ý tốt. Ăn cơm xong, từ nhà hàng đi ra, Thẩm Đường vờ như không biết Tiêu Đông Hàn ở Bắc Kinh. Cô gửi email hỏi Tiêu Đông Khải là sao Tiêu Đông Hàn cũng ở Bắc Kinh, và đến đây từ lúc nào. 3 tiếng trôi qua Tiêu Đông Khải cũng không trả lời cô. 6 giờ tối Tưởng Thành Duật rời công ty. Anh nhắn tin cho Thẩm Đường, hỏi giờ cô có bận không để anh qua đón. Thẩm Đường gửi định vị cho anh, cô đã ở trước cửa biệt thự nhà anh rồi. Hôm nay trong nhà không có ai, quản gia và người làm đều không ở lại, cô chờ ở trong sân. Sao em không đợi anh tới đón? Tưởng Thành Duật gọi điện thoại cho cô. Buổi chiều em hẹn người ta ở gần đây, nói chuyện xong thì đi thẳng tới luôn. Thẩm Đường lơ đễnh trả lời điện thoại, vừa nhìn chằm chằm vào email trên máy tính bảng vừa suy nghĩ. 10 phút trước Tiêu Đông Khải trả lời cô, nó ở đây bàn chuyện hợp tác tới vài ngày. Anh vừa từ công ty ra, giọng Tưởng Thành Duật cắt ngang mạch suy nghĩ của Thẩm Đường. Trời oi bức, Tưởng Thành Duật bảo cô vào nhà trước. Hệ thống kiểm soát ra vào trong nhà không thay mới, dấu vân tay của em vẫn còn trong đó. Trong lòng Thẩm Đường đang nghĩ chuyện khác, buột miệng thốt ra, chủ nhân là anh còn chưa về thì sao em đi vào trước Deep Cafe, không hợp quy củ đâu. Thẩm Đường, anh chỉ gọi tên cô một tiếng, ngoài ra không nói gì khác. Giọng Tưởng Thành Duật rõ ràng không vui. Thẩm Đường đặt máy tính bảng trên đùi, xóa email khỏi hộp thư. Cô không có một chút ấn tượng nào về những gì khi nãy đã buột miệng nói ra với anh. Trong sân đẹp hơn lúc em đến vào mấy ngày trước đã trồng thêm không ít hoa. Cô đánh trống lảng, những cây hoa này được trồng trong sân từ mùa xuân năm ngoái, lần trước lúc đến tổ chức tiệc nướng hải sản đã nở rộ chỉ là cô không chú ý xem mà thôi. Tưởng Thành Duật không chọc phá, nói theo cô, ừ, mấy ngày trước quản gia sửa sang lại vườn hoa. Trên đường tắc cứng, người xe đông đúc phải mất ít nhất một tiếng mới về đến nhà. Anh nói lại lần nữa, em vào phòng khách chờ anh đi. Thẩm Đường nhìn cả vườn đầy hoa, không khí trong sân dễ chịu lắm. Trong điện thoại im ắng, Thẩm Đường, đó cũng là nhà của em. Thẩm Đường nghe ra vẻ mất hứng trong lời nói của anh, cô dỗ dành. Nếu em không coi nơi này là nhà thì em đã chờ anh đến đón em rồi, chứ làm gì có chuyện chạy tới đây chờ anh trước. Với lại ở trong sân chờ anh còn tốt hơn ở phòng khách nhiều, không phải như vậy có thể nhìn thấy anh sớm hơn vài giây sao. Tưởng Thành Duật đã quen thói nghĩ một đằng nói một nẻo của cô. Tiêu Đông Khải lại gửi email tới. Khi nào em rảnh, email đã trở thành công cụ nói chuyện phiếm giữa cô và Tiêu Đông Khải. Thẩm Đường còn bận trả lời email, nên nói với Tưởng Thành Duật em tắt máy nhé. Cô trả lời Tiêu Đông Khải có rảnh không còn phải xem tâm trạng đã. Tiêu Đông Khải nói chuyện như này vừa không năng suất lại còn lãng phí thời gian, em xóa anh khỏi blacklist đi. Lúc này Thẩm Đường cực kỳ sảng khoái, cô thêm WeChat của anh ấy. Sang tuần sau sẽ tìm thời gian mời anh ăn bữa cơm, xem như làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hôm nay lúc nhìn thấy Tiêu Đông Hàn ở nhà hàng, cô lại có cảm giác như có một tấm lưới vô hình đang bủa vây lấy mình. Có lẽ cả Tưởng Thành Duật cũng bị bao vây trong đó. Tưởng Thành Duật có lo lắng không thể giải thích được với dự án thu mua mà Tiêu Đông Hàn đột nhiên xuất hiện, còn Tiêu Đông Khải lại kiên trì muốn gặp mặt cô. Có quá nhiều điểm khác thường. Có lẽ Tiêu Đông Khải là người biết rõ những mưu mô này. Nhưng anh ta cũng sẽ không để yên mặc kệ em trai ruột của mình. Thẩm Đường tắt máy tính bảng rồi cất vào trong túi sách. Cái túi to nhất này là quà Tết thiếu nhi mà Ôn Địch tặng cô, bây giờ cực kỳ tiện dụng, đặt cả cái laptop cũng vẫn còn thừa chỗ. Anh về trước đi. Cô nói một tiếng với anh vệ sĩ, đẩy cửa xe đi xuống. Bây giờ anh vệ sĩ kiêm luôn chức tài xế của cô. Thẩm Đường đi thẳng vào biệt thự, khắp đầu óc đều là những chuyện có liên quan tới nhà họ Tiêu. Cô không biết mình đã sớm vào trong cuộc hay vẫn đang ở bên ngài ván cờ. Cô không hề có một chút manh mối về việc tiếp theo nên làm thế nào để phá vỡ thế cục. Bỏ túi sách xuống, Thẩm Đường mở tivi xem. Cô dựa vào sofa, nhìn khắp phòng khách vẫn là dáng vẻ trước khi cô chia tay, không thay đổi một chút nào. Xem hết một tập show giải trí, bên ngoài truyền đến tiếng ô tô. Thẩm Đường mở nhỏ âm lượng, đi ra ngoài chờ Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật xuống xe, trong sân không có ai, đi được vài bước mới nhìn thấy Thẩm Đường đang ở cửa biệt thự. Hôm nay cô mặc áo sơ mi đen và quần cạp thấp. Nếu em ở trong sân còn có thể nhìn thấy anh sớm hơn 2 giây. Thẩm Đường chống một chân trên mặt đất, chân bị thương nhẹ nhàng vòng quanh đùi chân trụ, lười nhác tựa vào cạnh cửa, vòng eo nhỏ yêu kiều như ẩn như hiện dưới vạt áo phông đen. Lúc lại lộ ra chút xíu da thịt trắng nõn nà và lóa mắt. Tưởng Thành Duật rất ít khi thấy cô ăn mặc thoải mái như vậy, có thể là để tiện bôi thuốc ở lưng. Em mặc màu đen không nóng à? Anh bước nhanh đến gần cô. Không ở trong phòng điều hòa thì nóng. Thẩm Đường nói, muốn mặc đồ đôi với anh mà. Đáng tiếc hôm nay anh mặc sơ mi trắng. Tưởng Thành Duật khom lưng kéo cô lên. Chân còn đau không em? Thẩm Đường ôm cổ anh. Nếu không dùng sức thì không thấy cảm giác gì, xịt thuốc 2 ngày nữa là ổn. Trong nhà chỉ có hai bọn họ, ôm hay hôn cũng không phải kiêng dè gì. Tưởng Thành Duật cúi đầu muốn hôn cô, Thẩm Đường cố ý quay mặt đi. Không hôn được môi cô, nụ hôn của anh dừng chỗ thái dương cô. Thả cô lên sofa, anh đi thay quần áo. Thẩm Đường nhàn rỗi không có việc gì nên đi tới phòng bếp lấy đồ ăn tối nay nấu từ trong tủ lạnh ra. Cô tìm tạp dề đeo lên người, vẫn là cái lần trước Tưởng Thành Duật đeo cho cô. Hơn 20 phút trôi qua, Tưởng Thành Duật xuống tầng. Nghe được tiếng bước chân, Thẩm Đường xoay mặt, anh vừa mới tắm xong, đã thay sang áo sơ mi đen. Cô nói thẳng mặc áo phông đen là muốn diện đồ đôi với anh, làm anh rất yên tâm. Vừa nãy em chỉ thuận miệng nói một chút thôi, anh lại còn đặc biệt thay quần áo chứ. Tưởng Thành Duật đổi bộ quần áo mà thôi cũng không phải cái gì to tát. Anh luôn làm cô hài lòng và thỏa mãn ở một số chi tiết nhỏ, nhưng rồi lại hờ hững bâng quơ. Tưởng Thành Duật click mở app trên bàn bếp, bên trong có một số video hướng dẫn nấu mấy món ăn anh sẽ làm tối nay, là đầu bếp quay lại từng bước rồi đăng lên. Thẩm Đường đứng bên cạnh anh, theo anh nhìn màn hình. Anh không xem video thì không biết làm à? Học được rồi nhưng không làm lại, mấy ngày nay anh bận quá nên quên mất. Tưởng Thành Duật nghiêm túc xem video, nhớ lại các bước khi mình học làm món ăn vào dạo trước. Thẩm Đường cười tạp dề xuống để trên bàn bếp, dịch vài bước đứng ra sau lưng anh. Tìm cái gì? Tưởng Thành Duật xoay mặt nhìn cô. Không tìm cái gì, Thẩm Đường ôm anh từ đằng sau. Anh cứ tiếp tục xem video đi. Vòng eo anh săn chắc, không có một chút thịt thừa. Cái áo sơ mi có thể cảm nhận rõ ràng những múi cơ cân đối. Thẩm Đường móc một tờ giấy từ trong túi quần mình ra. Em đút tay vào túi anh, như vậy tay em sẽ không bị mỏi. Tưởng Thành Duật tùy em. Gò má cô dán trên lưng anh, nhân lúc đút tay vào túi anh cô nhét luôn cả tờ giấy đã gấp kín kia vào. Sau đó vờ như không có việc gì cứ tựa mãi trên người anh. Tưởng Thành Duật tiếp xúc với đồ vật trong túi, vừa rồi lúc cô bỏ vào, nếp gấp của tờ giấy đâm vào chân anh, độ sắc không giống như là ngón tay. Đường Đường, rửa giúp anh ít hành để dự phòng. Được, Thẩm Đường đứng thẳng, lại đeo tạp dề vào. Tưởng Thành Duật nhân lúc cô không đề phòng đã móc tờ giấy kia ra. Một tờ giấy A4 trắng, bên trên giống như trẻ con tiện tay vẽ ngoạch ngoạc chủ đề là ngày của cha, trong bức vẽ non nớt này đầy ắp những ngây thơ và hồn nhiên con trẻ. Còn có một hàng chữ siêu siêu vẹo vẹo. Bố ơi, con yêu bố, chúc bố có ngày của cha vui vẻ. Bố mẹ chờ con nha. Tiểu Thưởng bé nhỏ đến từ tương lai. Xem một lúc lâu, đến khi anh lấy lại tinh thần muốn cất món quà quý giá này đi thì không biết Thẩm Đường đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Tưởng Thành Duật cẩn thận gấp lại món quà rồi bỏ vào trong túi, một tay bế cô lên. Bàn tay dùng sức quá mạnh, đã quên mất chỗ bị va đập trên lưng cô. Á, Thẩm Đường hít một hơi lạnh. Xin lỗi em, anh quên mất. Tưởng Thành Duật vội vàng đặt cô lên chiếc ghế chân cao ở bên cạnh quầy bar. Cho anh xem một chút. Không sao, không đụng phải thì không đau. Tưởng Thành Duật phải nhìn mới yên tâm, anh từ từ vén áo phông lên, vết bầm đã mờ đi một chút, mắt thường không nhìn ra được vết thương nặng bao nhiêu. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên chỗ bị thương. Thẩm Đường giật nảy người, suýt nữa không ngồi vững, một tay phải vịn vào mép quầy bar. Nụ hôn của Tưởng Thành Duật bắt đầu từ sau lưng Thẩm Đường, đến cuối lại rơi trên môi cô. Anh nâng cô lên rồi ôm vào trong ngực, hai chân Thẩm Đường tự nhiên bám lấy eo anh. Tưởng Thành Duật cứ ôm cô như vậy, hai người hôn nhau, từ cái hôn nhẹ nhàng, bỗng không kiềm lòng nổi mà biến thành nụ hôn sâu mãi. Chương 58, những rung động ban đầu. Lực cánh tay của Tưởng Thành Duật vượt quá sức tưởng tượng của cô, cũng có thể là trước đây cô và Tưởng Thành Duật không ôm hôn trong thời gian dài như này. Thẩm Đường nghĩ thế, bữa cơm tối nay hoàn toàn đi đời nhà ma, cũng không có tâm tư làm tiếp. Khi củi khô gặp ngọn lửa đang cháy bùng, gió thu và sen đá kim cương gặp gỡ, ngay cả người đàn ông ngày thường bình tĩnh đến đáng sợ như Tưởng Thành Duật, thì vào giờ phút này, lực tự kiềm chế của anh cũng trở thành vật trang trí. Hai người hôn từ phòng bếp tới phòng khách trong biệt thự có thang máy. Tưởng Thành Duật lại xoay người Thẩm Đường đi về phía cầu thang, một bước chỉ dẫm lên một bậc thang, lúc đặt chân vừa cẩn thận lại vừa dè dặt. Trong lúc đó cũng không hề làm lỡ việc hôn môi. Thẩm Đường không dám lộn xộn, sợ không cẩn thận một cái, hai người mất trọng tâm sẽ lăn từ bậc thang xuống. Nhiệt liệt như vậy làm cô tìm về cảm giác rung động lúc mới ở bên anh. Lên tới tầng 2 tất cả đều mang đến cảm giác quen thuộc, híp mắt cũng có thể tìm được căn phòng ngủ đã từng là của bọn họ ở đâu. Nhưng bây giờ mọi thứ đập vào mắt lại đều xa lạ, không biết trên bức tường hai bên lối đi đã biến thành hành lang triển lãm tranh từ khi nào, chắc là đã tìm đội ngũ chuyên nghiệp thiết kế, giữa các bức tranh có trình tự rõ ràng, đan xen mang lại cảm giác hứng thú. Đều là tranh CP vẽ tay của cô và anh, mỗi biểu cảm đều sinh động như thật, như thể không phải tranh vẽ, mà là ảnh chụp. Chỉ để ý xem tranh, mà quên mất môi hôn. Tưởng Thành Duật hôn lên cằm cô. Tranh tranh vẽ đấy, vẽ từ ngày kỷ niệm tròn một năm của bọn họ đến lúc tròn 5 năm. Lúc trước anh và Thẩm Đường chia tay, có một thời gian rất dài tranh tranh không để ý tới anh, mãi đến khi nhìn thấy những bức tranh này thì anh mới có thể đồng cảm như chính bản thân mình cũng trải qua, cháu gái đã dồn quá nhiều tình cảm và tâm huyết để vẽ những bức tranh này. Trong lúc Thẩm Đường còn đang đắm chìm trong những bức tranh CP kia, cô đã bị Tưởng Thành Duật bế vào phòng ngủ. Bàn trang điểm của cô vẫn ở trong phòng ngủ của anh, chiếm vị trí chính giữa cạnh cửa sổ sát đất, bên trên bày đầy đồ trang điểm còn chưa xé nhãn. Tưởng Thành Duật đặt cô trên giường, anh nhấc chân cô lên, khẽ nắm cái chân bị thương của cô. Nếu vận động mạnh thì vẫn đau à em? Thẩm Đường gật đầu, trên lưng cũng thế, chân và lưng đều bị thương, những cảm nhận đều giảm đi rất nhiều. Tưởng Thành Duật sợ mình không khống chế tốt sức lực đến lúc đó không cẩn thận làm đau lưng cô, đành phải lại kiên trì chịu đựng thêm 2 ngày. Em đi tắm đi, đêm nay ở lại đây. Anh đi tới phòng để quần áo lấy áo choàng tắm cho cô. Trong nhà không có quần áo của cô, chỉ có 2 cái áo choàng tắm vẫn chưa mặc. Thẩm Đường không phủi sạch sự hưng phấn của anh, đã chia tay lâu như vậy, nếu anh nói không muốn, đó mới là không bình thường. Tưởng Thành Duật hỏi cô, em muốn ăn gì? Thẩm Đường lắc đầu, trưa nay đã ăn không ít, buổi tối không thể ăn nữa. Cô đi tắm, Tưởng Thành Duật đi xuống phòng bếp ở tầng dưới, lại cất thức ăn vào tủ lạnh và lấy một chút đồ ăn nhanh chóng nấu chín. Đến khi anh ăn qua quýt cho xong bữa tối rồi trở lại phòng ngủ, Thẩm Đường còn ở trong phòng tắm chưa ra. Trong phòng tắm bật nhạc nhẹ, anh gõ cửa đi vào. Cô nằm ở bồn tắm mát xa, trong tay là nửa ly rượu vang đỏ, đang khẽ ngân nga theo tiếng nhạc cực kỳ hưởng thụ. Thẩm Đường thấy anh đi vào thì cầm lấy cái ly, lắc lắc. Chúc mừng ngày của cha. Cảm ơn em. Thẩm Đường nhấp một hớp rượu vang đỏ, nhàn nhã tự đắc. Em thích bồn tắm ở đây nhất, kiểu dáng giống như bồn tắm trong chung cư ở Thượng Hải, nhiệt độ ổn định và có chức năng mát xa. Tưởng Thành Duật mở vòi sen. Em vì cái bồn tắm này mới ở lại à? Thẩm Đường cười, cũng không hẳn là vì bồn tắm, anh chiếm 6 phần còn bồn tắm chiếm 4 phần thôi. Giờ anh đã lưu lạc đến cảnh so cao thấp với một cái bồn tắm. Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường tắm rửa xong, nghĩ đến vết thương trên chân cô, anh ôm cô về giường. Thẩm Đường nằm trên chiếc giường đã từng ngủ hơn 3 năm, có loại ảo giác như trở về quá khứ. Tưởng Thành Duật tắt hết đèn, trong phòng lập tức tối om. Hai mắt Thẩm Đường nhất thời không thích ứng kịp, ngay cả Tưởng Thành Duật ở đâu cũng không nhìn thấy, cô duỗi tay sờ anh, lại đụng phải chỗ không nên đụng. Hơi thở mắt lạnh phả vào mũi, cả người cô đều bị Tưởng Thành Duật ôm trong lồng ngực. Lung tung loạn xạ một hồi, áo choàng tắm đã ở chỗ nên ở là trên sofa bên cạnh giường. Thẩm Đường nhìn người phía trên, tất cả cảm giác quen thuộc trên cơ thể hai người đều đã trở lại. Cô giơ tay vỗ về đường nét gương mặt anh, hơi nhướn người lên, hôn một cái lên sống mũi cao thẳng. Tưởng Thành Duật đỡ cổ cô, để cô từ từ nằm xuống. Đừng chạm vào chỗ bị thương. Không sao đâu, cô nằm xuống, gáy gối lên lòng bàn tay anh. Tưởng Thành Duật nhìn người dưới thân. Nếu em lại không trở về, bao cao su trong nhà sẽ hết hạn mất. Lúc ở Thâm Quyến đã mua 10 hộp, còn lại 3 hộp vẫn mãi chưa được dùng. Đêm nay cũng không dùng được. Tưởng Thành Duật cúi đầu, hôn từ trán cô xuống dưới, không bỏ sót một tấc nào. Không thể làm loại vận động kịch liệt, nhưng mấy cái không hề tốn sức thì sẽ không ảnh hưởng gì. Người mạnh mẽ cường đại như vậy, nhưng lại hạ thấp tư thế để lấy lòng cô. Thẩm Đường bị hôn 2 lần từ trên xuống dưới. Còn chưa đến 11 giờ, đã mệt đến mức ngủ say. Tưởng Thành Duật lại vào phòng tắm tắm qua một lần, lúc đi ra Thẩm Đường đã ngủ. Mượn ánh đèn phòng tắm, anh nhìn thấy người trên giường quấn chăn kín người, chỉ có cái chân không bị thương gác ở mép giường đầy bá đạo, cả cái chăn to như vậy bị dồn thành một cục, hoàn toàn không nhìn thấy đầu cô đâu. Cô vừa sinh động lại vừa không nói lý, cuối cùng đã trở về. Thẩm Đường bỏ lỡ chuông báo thức lúc 6 giờ sáng, chờ cô tự tỉnh dậy đã gần 8 giờ, trên đầu giường là chiếc váy dài của cô. Cái vali nhỏ của cô đã được chuyển từ căn hộ thuê đến biệt thự của Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật đã tới công ty, anh để lại lời nhắn cho cô, em mang một ít đồ dùng hàng ngày tới đây đi, 9 giờ anh họp, buổi tối có xã giao. Anh báo cáo lịch trình ngày hôm nay một cách đơn giản và rõ ràng. Thẩm Đường nhanh chóng rửa mặt, buổi sáng còn phải thống nhất chi tiết hợp đồng với tổ tiết mục của show giải trí. Hôm nay chị Lị rảnh nên đi cùng cô. Chị Lị lo lắng đến lúc chương trình được phát sóng Chữ Nhiễm sẽ bị Trần Nhất Nặc vùi dập, dựa trên thực lực, không thể không thừa nhận Chữ Nhiễm vẫn kém hơn Trần Nhất Nặc một chút. Với tính cách của Phan Ngọc đến lúc đó còn không biết sẽ muốn mua bàn thảo như thế nào để dẫm đạp Chữ Nhiễm đâu. Vốn chị không muốn nhận show này. Chị Lị nói đúng sự thật. Cư dân mạng vốn đã âm thầm so sánh em và Trần Nhất Nặc, giờ Chữ Nhiễm và Trần Nhất Nặc cùng cạnh tranh trên một sân khấu chắc thua 9-10 rồi. Thẩm Đường đang xem hợp đồng, tranh thủ thời gian trả lời chị Lị. Chữ Nhiễm chẳng qua là thiếu một người quản cô ấy, chứ thiên phú và tư chất của cô ấy không kém gì em đâu. Chị Lị cười, đây là đang đi đường vòng để tự khen mình chứ gì. Thẩm Đường dùng bút chì khoanh tròn những quyền lợi trong hợp đồng cần lấy được với tổ tiết mục, cô đưa hợp đồng cho chị Lị xem qua. Chị xem còn cần thêm gì nữa không? Cô mở khung chat với Tiêu Đông Khải, tối mai anh rảnh không? Chắc Tiêu Đông Khải đang bận nên không thấy trả lời. Cô và Phan Ngọc đã định là oan gia ngõ hẹp, ở bên ngoài văn phòng của tổ tiết mục, hai người lại chạm mặt lần nữa. Phan Ngọc chóng mặt nhức đầu thức trắng cả đêm. Ngày hôm qua sau khi ầm ĩ một trận với Trần Nhất Nặc đã xách vali bỏ đi. Nói cho cùng là không yên tâm về trạng thái tinh thần của con gái, nhưng bà ta không bỏ mặt mũi đi được, không muốn chủ động gọi điện thoại cho con gái, vì thế gọi cho Trần Nam Kình, vừa hay mượn cơ hội nói cho ông ta biết bà ta và con gái vừa cãi nhau. Trần Nam Kình nói Trần Nhất Nặc ở chung cư của cô ấy, đang thu dọn đồ đạc. Thì ra ông ta biết bà ta cãi nhau với con gái, nhưng vẫn dùng giọng điệu như không có việc gì. Lúc tắt máy, bà ta tức giận đến mức suýt cao huyết áp. Con gái không biết cố gắng như thế, bà ta hận sắt không thành thép. Nếu cứ cái đà này, toàn bộ công ty và tài nguyên của Trần Nam Kình sớm muộn gì cũng hoàn toàn thuộc về Thẩm Đường. Cực khổ nhiều năm như vậy, kết quả lại để cho người khác hưởng. Bà ta sao có thể cam tâm? Bà ta tranh giành với Tiêu Trân cả đời, cũng hận cả đời. Nếu như bị Tiêu Trân biết hoàn cảnh hiện giờ của bà ta, còn không biết Tiêu Trân sẽ cười nhạo bà ta thế nào đâu. Thấy Thẩm Đường đến gần, Phan Ngọc oán hận chừng mắt lườm cô một cái. Ký hợp đồng với anh nên yêu em như thế nào thì sao chứ, chữ Nhiễm phải hăng hái tranh giành thì mới nên chuyện. Nhưng bằng đức hạnh hiện giờ của chữ Nhiễm, bà ta dám hứa là không làm nên trò trống gì. Lúc lướt qua vai Phan Ngọc, điện thoại Thẩm Đường vang lên, là số của Tiêu Đông Khải. Có lẽ giờ anh ta mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi. Xin lỗi, anh vừa mới thấy tin nhắn, tối mai anh rảnh. Tiêu Đông Khải hỏi cô, gặp mặt khi nào, ở đâu? Tiêu Đông Hàn nghe anh trai nói chuyện điện thoại thì không khỏi nhíu mày, thì ra là hẹn thời gian ăn cơm với Thẩm Đường. Anh ta uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ trong tay, chờ Tiêu Đông Khải cúp máy, anh ta đặt mạnh ly rượu lên bàn. Anh hẹn cô ta làm gì? Tiêu Đông Khải không muốn nhìn thấy cảnh cả hai bên đều thiệt hại. Cho dù như thế nào thì Thẩm Đường cũng là em họ em. Tiêu Đông Hàn hỏi lại, cô ta có coi anh là anh họ không? Tiêu Đông Khải không thể phản bác, tự mình đa tình không phải chuyện tốt. Tiêu Đông Hàn lại rót nửa ly rượu cho mình. Anh ta không cho phép có thêm bất kỳ rắc rối nào trong dự án thu mua của Tưởng Thành Duật vào lúc này. Anh không cần nhúng tay vào chuyện của em và cô ta. Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Anh ta sẽ không nương tay với bất kỳ người nào, kể cả anh trai. Tiêu Đông Khải, anh không có hứng thú với chuyện của các em, chỉ là được ông nội ủy thác gặp mặt em ấy một lần thôi. Tiêu Đông Hàn tựa lưng vào cạnh cửa sổ, vân vê điếu thuốc trong tay. Được ông nội ủy thác chắc hẳn là vì chuyện 3% cổ phần. Đối với người anh trai ruột thịt này của mình, anh ta chưa bao giờ giấu giếm những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng. Ông nội muốn cho Thẩm Đường vào Tiêu Ninh, dùng cô ta để kiềm chế em, có phải không? Tiêu Đông Khải tránh nặng tìm nhẹ. Anh không đoán được tâm tư của ông nội, nhưng ông làm cái gì cũng có lý do của ông. Tiêu Đông Hàn cười. Ông nội sợ sau này Tiêu Ninh về tay em, các em trai em gái trong nhà sẽ không có ngày bình yên, ông cảm thấy em nhất định sẽ cố gắng hết sức để gạt bọn họ ra khỏi Tiêu Ninh, sau đó nắm cổ phần kiểm soát tuyệt đối của Tiêu Ninh. Lần này đến lượt Tiêu Đông Khải hỏi lại, chẳng lẽ không phải à? Tiêu Đông Hàn cười cho qua chuyện, không phủ nhận, các em họ Đằng nội còn nhỏ, vừa mới thành niên, căn bản không phải đối thủ của anh ta. Hiện giờ, người duy nhất làm nên chuyện lại có thể phân cao thấp với anh ta chỉ có Thẩm Đường. Thứ ông nội nhìn chúng không chỉ là năng lực của Thẩm Đường, mà còn có Tưởng ra sau lưng cô. Có Tưởng Thành Duật, anh ta tạm thời không làm gì được Thẩm Đường. Mà anh ta cũng không ngăn cản được ông nội làm bất cứ thứ gì, chỉ có thể ra tay từ chỗ Thẩm Đường. Tiêu Đông Khải bỏ tách cà phê xuống. Lần này em gài dự án thu mua của Tưởng Thành Duật rốt cuộc là muốn phá hủy Kinh Húc, hay là muốn như thế nào? Tiêu Đông Khải, muốn có được. Hiện giờ anh ta là người chiếm ưu thế trong ván bài thu mua này, để xem cuối cùng Tưởng Thành Duật có đồng ý cho anh ta một phần cổ phần của Kinh Húc hay không, anh ta nhìn chúng Kinh Húc cũng không phải ngày một ngày hai. Có điều Kinh Húc Tưởng Đồng vách sát tư bản rất khó đi vào. Trước giờ Tưởng Thành Duật luôn rất cẩn thận đối với các dự án thu mua, lần này cũng coi như anh ta may mắn, gặp được cơ hội tốt ngàn năm có một. Chỉ cần Tưởng Thành Duật bước một chân vào dự án thu mua này chính là sa vào vũng bùn, càng dẫy dụa sẽ càng bị lún sâu. Trong phòng họp của Kinh Húc, chỉ có một mình Tưởng Thành Duật. Lúc Tạ Quân Trình đi vào, trên bảng trắng viết đầy chữ Tưởng Thành Duật cầm bút xả trong tay, dựa vào cạnh bàn, trầm ngâm nhìn bảng trắng. Ngồi đi, anh chỉ vào ghế dựa ở bên cạnh, tầm mắt vẫn không rời khỏi bảng trắng. Tạ Quân Trình lấy một điếu thuốc, nghĩ đến Tưởng Thành Duật đã bỏ thuốc, anh ta lại nhét vào bao. Chữ trên bảng trắng như rồng bay phượng múa, nhưng sao nhìn lại không hiểu viết cái gì. Cậu vẫn không yên tâm về dự án thu mua kia à? Tưởng Thành Duật chọc đầu bút vào giữa mấy chữ kia. Nếu Tưởng ra là một đôi đũa, tôi sẽ vặn những chiếc đũa này thành một dây thép cứng cáp. Nếu tôi mắc sai lầm trong khâu này, đũa sẽ bị rơi lung tung. Tất cả các công ty của Tưởng ra đều là sở hữu chéo, lấy Kinh Húc là trung tâm. Trong phòng họp chỉ có hai người bọn họ, Tạ Quân Trình đành phải tự đứng dậy rót nước. Tại sao lúc trước Tưởng ra nhà cậu lại đặt cậu vào vị trí quan trọng như vậy trên cái dây thép này? Bởi vì tôi không kết hôn. Không có ràng buộc về mặt tình cảm và gia đình, tất cả tâm tư của anh đều dồn hết vào công ty. Cũng càng bình tĩnh và lý trí hơn so với những người khác. Tạ Quân Trình cười, sợ là bọn họ không ngờ rằng cậu suýt nữa quỳ xuống cầu xin Thẩm Đường quay lại đâu. Tưởng Thành Duật coi như không nghe thấy, anh đậy nắp bút lau sạch những phân tích trên bảng trắng. Tạ Quân Trình xác nhận với anh, vậy rốt cuộc cậu còn muốn tiếp tục dự án thu mua này không? Tại sao không muốn chứ? Tưởng Thành Duật lau hàng chữ cuối cùng trên bảng. Để tôi nhìn xem là ai có bản lĩnh lớn như vậy mà dám chơi kinh húc. Tưởng Thành Duật xã giao đến 12 rưỡi đêm mới về nhà, đèn phòng khách đang sáng, còn loáng thoáng truyền đến tiếng tivi. Ngoài anh ra thì không có ai bật tivi trong phòng khách. Anh đẩy cửa ra, Thẩm Đường đang nằm nhoài trên sofa xem tivi. Cứ tưởng hôm nay cô sẽ không tới. Tưởng Thành Duật nhìn cô, sao em không gọi điện thoại cho anh? Vậy anh sẽ về sớm một chút, em cũng vừa xong việc. Thẩm Đường ngồi dậy, hôm nay cô tới là có việc muốn nói với anh. Tối nay Tưởng Thành Duật đã uống không ít rượu, cách nửa mét cô cũng có thể ngửi thấy mùi thơm dịu của rượu vang đỏ. Tưởng Thành Duật ném áo vest trên lưng ghế sofa, cầm cốc của cô lên uống mấy ngụm nước. Thẩm Đường vỗ vỗ bên cạnh mình, để anh ngồi xuống. Em muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện gì? Tưởng Thành Duật không ngồi, anh bỏ cốc nước xuống rồi ôm cô lên lầu. Thẩm Đường níu cổ anh, có liên quan tới Tiêu Đông Hàn. Bằng trực giác cô cứ cảm thấy việc Tiêu Đông Hàn tới Bắc Kinh không đơn giản như vậy. Nếu em nói nếu ngày nào đó Tiêu Đông Hàn gây bất lợi cho anh, vậy em tới bảo vệ anh, được không? Nghe thì có vẻ không biết tự lượng sức mình, anh nhất định cũng không cần em bảo vệ, nhưng em vẫn muốn bảo vệ anh, mấy năm nay anh đã làm quá nhiều thứ vì em cũng muốn làm chút gì đó vì anh, bằng tất cả khả năng của mình. Tưởng Thành Duật gật đầu thật mạnh. Được, anh đi đến phòng ngủ, đèn không bật cũng đỡ phải tắt. Mượn ánh đèn trên lối đi, anh phủ kín môi cô. Thẩm Đường bị hôn đến choáng váng mặt mày. Cảm giác nhói nhói khó chịu ập đến kéo linh hồn cô trở về. Anh đã tiến vào, mùi rượu quyện lẫn hơi thở của anh, làm say lòng người. Chương 59, tin anh một lần thôi. Ký ức của Thẩm Đường đối với cơ thể Tưởng Thành Duật vẫn dừng lại ở căn chung cư bên Thượng Hải cách đây 1 năm rưỡi, đó là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau trước khi chia tay. Những cảm nhận khi có quan hệ với anh đã sớm trở nên nhạt nhòa. Mà bây giờ anh mạnh mẽ cho cô, những ký ức trong từng tế bào trên cơ thể cô đều được đánh thức. Từng chút đánh bay mọi oán trách của cô đối với anh khi trước. Đêm nay đã dùng tới 3 hộp bao cao su mang về từ thôn Hải Đường. Một cái, sau đó lại thêm một cái. Hai tay Tưởng Thành Duật chống hai bên người cô, cơ bắp trên cánh tay căng chặt. Cảm giác tê dại trong lòng không có chỗ giải phóng, hai tay Thẩm Đường túm chặt cổ tay anh, nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh rõ ràng, cô hơi ngẩng đầu lên. Động tác này của cô là đòi hôn, Tưởng Thành Duật cúi đầu, phủ lấy môi cô. Thể xác và tinh thần giao hòa, môi lưỡi quấn quanh, Thẩm Đường ôm anh thật chặt, lại cảm giác lực tay ôm anh còn chưa đủ, tất cả âm thanh của cô đều bị anh chặn lại. Tưởng Thành Duật đến bên tai cô, hôn một cái lên vành tai trắng ngần. Anh vẫn đang không ngừng muốn cô. Giọng Thẩm Đường khan khan, Tưởng Thành Duật, chỉ mới gọi tên anh, những lời phía sau còn chưa kịp nói, Tưởng Thành Duật đã dán sát bên tai cô. Anh yêu em, tiếp đó Thẩm Đường được anh đưa lên mây trời. Thẩm Đường vùi đầu vào cô Tưởng Thành Duật, vừa rồi vào giây phút anh trao cô bằng tất cả sức lực, đầu óc cô thoáng chốc trống rỗng, móng tay cào qua người anh nhưng cô không hề có ấn tượng gì. Tưởng Thành Duật chống khuỷu tay lên giường, nằm nghiêng ôm cô vào ngực. Từ đầu đến cuối cô không nói chuyện, anh cũng ôm cô mãi chẳng buông. Mấy phút trôi qua, Tưởng Thành Duật vén mái tóc dài trước người cô ra đằng sau, tóc bên trán cô đã ướt đẫm. Anh lướt ngón tay cái qua, lau bớt mồ hôi cho cô. Ngoại trừ lúc cô gọi tên anh, và cả câu anh yêu em của anh ban nãy, cả hai người không nói một lời nào trong suốt quá trình. Thẩm Đường dựa vào ngực anh, trước khi bọn họ ở thôn Hải Đường chính là như vậy, sáng sớm đi dạo dọc bờ biển, về đến nhà cũng không cần nói quá nhiều, chỉ cần ôm chặt lấy nhau cho nhau những giao hòa cơ thể. Tưởng Thành Duật hỏi cô em uống nước không? Thẩm Đường không còn sức lực nói chuyện, giọng gần như khô khốc, cô gật đầu. Lúc này Tưởng Thành Duật mới rời khỏi cơ thể cô, đứng dậy đi vào phòng tắm. Thẩm Đường ở trên giường nằm thêm một lát, có thể là sáng nay đã ngủ tới khi tự tỉnh nên giờ đã qua 2 lượt vận động, cô vẫn không buồn ngủ. Tưởng Thành Duật tắm xong, xuống tầng rót nước cho cô. Thẩm Đường xuống giường, cầm áo choàng tắm đi tắm rửa. Cô duỗi tay chạm vào chỗ bị thương trên lưng, vừa rồi khi cơ thể chìm trong khoái cảm cô hoàn toàn không rảnh để ý tới cơn đau nhoi nhói ở chỗ này. Tưởng Thành Duật từ dưới tầng đi lên, trên giường không có ai, trong phòng tắm cũng không có tiếng nước. Thẩm Đường, em tắm ngay đây. Thẩm Đường đang đứng trước gương nhìn những dấu hôn Tưởng Thành Duật để lại trên người mình, qua mấy tiếng, có một số chỗ đã hơi tím hồng. Ngày mai cô không mặc áo thấp cổ được nữa. Tưởng Thành Duật không có việc gì, ngồi trước bàn trang điểm tháo vỏ hết những món đồ trang điểm còn nguyên tem mác sau đó xếp ngay ngắn trên bàn. Lúc Thẩm Đường từ phòng tắm ra, Tưởng Thành Duật đang đứng trước tủ đầu giường cài chuông báo thức ngày mai, anh xoay mặt nhìn cô, tóc cô đã sấy khô. Mau đi ngủ đi, Thẩm Đường ôm anh từ phía sau. Ngủ ngon, trên người cô có hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ quanh quẩn không rời. Tưởng Thành Duật chờ tay muốn kéo cô ra đằng trước, động tác của Thẩm Đường nhanh hơn anh một bước, cô đã buông anh ra rồi lăn lên giường. Tưởng Thành Duật cầm cái hộp trên tủ đầu giường, còn muốn lấy cái thứ ba trong đêm nay, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng cô cuối cùng lại từ bỏ. Anh tắt đèn tường, tối mai em hẹn Thiêu Đông Khải ăn cơm. Trong bóng tối, Thẩm Đường lên tiếng. Cách 2 giây, cô còn nói thêm, ngủ ngon. Tưởng Thành Duật thấy cô không muốn nhiều lời, anh cũng không hỏi gì thêm. Ừ, ngủ ngon. Thẩm Đường chia cho anh 1/3 chăn, chân trái cô gác lên đùi anh. Ngày hôm sau, Thẩm Đường mặc áo sơ mi dài tay tới công ty. Sắn ống tay áo đến cánh tay, vừa giỏi giang lại vừa nhanh nhẹn. Chương trình truyền hình chữ nhiễm tham gia sẽ ghi hình vào giữa tháng 7, mỗi một kỳ trong show đều phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, căn cứ vào thứ hạng trong từng kỳ sẽ có số điểm tương ứng. Số điểm sẽ được tích lũy qua từng kỳ, từ kỳ thứ 7 sẽ bắt đầu loại người xếp cuối. Thực lực của 6 Lưu Lượng và Tiểu Hoa tham gia show này không chênh lệch nhau quá lớn, cạnh tranh về mặt điểm số sẽ rất gay gắt. Trong cuộc họp chiều nay, lần đầu tiên chữ nhiễm tham gia. Lúc mở họp chị Lị cố ý nhắc tới Trần Nhất Nặc. Chị nhìn về phía chữ nhiễm, Trần Nhất Nặc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em trong show này, nếu không đè bẹp cô ấy, em sẽ không lấy được vị trí đầu tiên. Tần Tỉnh cũng là lần đầu tiên tham gia cuộc họp của công ty, anh ta mở sổ ghi chép múa bút thành văn. Lúc nghe chị Lị nói muốn chữ nhiễm đè bẹp Trần Nhất Nặc, anh ta dừng bút một lát. Bảo cô ta lấy được vị trí đầu tiên, yêu cầu này có phải hơi cao một chút không? Chữ nhiễm, cô ta lườm Tần Tỉnh một cái, càng nhìn bộ dạng phóng túng cả trớn của anh ta càng không vừa mắt. Không cao, Thẩm Đường tiếp lời, không phải mục đích ban đầu khi tham gia show này là giành được hạng nhất à? Sáng nay trên đường đến công ty cô đã sắp kín lịch cho chữ nhiễm từ bây giờ đến trước khi tham gia ghi hình. Cô xem cái này đi. Cô đẩy biểu kế hoạch trên bàn làm việc đến trước mặt chữ nhiễm. Bắt đầu từ ngày mai cô phải làm theo và tuân thủ nghiêm khắc những gì tôi yêu cầu, tôi đang liên hệ các giáo viên có liên quan cho cô. Chữ nhiễm xem xong thì ra đầu tê dại, đây là biến cô ta trở thành thực tập sinh, xong rồi cho cô ta 3 tuần huấn luyện ma quỷ hả? Tại sao còn có cả huấn luyện thể chất? Thẩm Đường không trả lời mà hỏi lại, cô không xem kỹ các mục thi đấu giành điểm trong show này à? Chữ nhiễm nhìn, đột nhiên im bặt. Nhưng đầu đuôi kế hoạch này còn có chạy bộ gì đó, cái này hơi khó nhằn với cô ta. Cô ta ăn kiêng giảm béo trường kỳ, vì lười nên không rảnh tập thể dục, chạy vài bước đã thở hồng hộc, bộ môn chạy dài 3.000 mét này chẳng phải là muốn cái mạng già của cô ta sao? Thẩm Đường tắt máy tính bảng. Dù thế nào đi nữa, ít nhất mức độ cao nhất cô làm được là phải chiến thắng chính bản thân mình. Cuộc họp nhỏ gồm 4 người giải tán sau chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Đến bây giờ Tần Tỉnh vẫn chưa quen với những ngày tháng nghiêm túc đi làm, sáng nay cắn răng thức dậy, thời điểm vật lộn đấu tranh để ngồi dậy, anh ta thật sự muốn bỏ việc. Chỗ huấn luyện thể chất, anh ta nói với Thẩm Đường, tôi cũng tham gia để thay đổi thói quen sinh hoạt không tốt của mình, vừa hay giám sát chữ nhiễm luôn. Ra ngoài phòng họp, chữ nhiễm đi sau anh ta, tặng anh ta mấy ánh mắt xem thường. Đường Đường, chị Lị đứng ở cửa phòng họp, gọi cô lại. Thẩm Đường đã đồng ý yêu cầu tham gia huấn luyện thể chất của Tần Tỉnh, cô quay lại phòng họp. Sao ạ? Cô hỏi chị Lị, trong tay chị Lị cầm biểu kế hoạch huấn luyện cho chữ nhiễm, chị chỉ vào mấy mục trong đó. Đến lúc đó chữ nhiễm còn không phải nước mắt nước mũi đầy mặt hả, chị đoán là không kiên trì nổi đâu. Vậy thì vừa khóc vừa luyện. Thẩm Đường nhắc tới bộ phim Anh Nên Yêu Em Như Thế Nào, cô ấy có diễn xuất cũng vô dụng, nếu không chịu được khổ thì sẽ không diễn ra được hiệu quả mà Chu Minh Khiêm mong muốn. Huấn luyện lần này không chỉ vì ghi hình chương trình truyền hình mà còn để chuẩn bị cho bộ phim của Chu Minh Khiêm. Chị Lị mở điện thoại cho Thẩm Đường xem một email. Phan Ngọc đang tác động lên tư bản phía sau, muốn show này điều động nội bộ cho Trần Nhất Nặc được hạng nhất. Phan Ngọc trải qua lần khui chuyện đó mà có thể đứng lên nhanh như vậy, không phải bởi vì bà ta có năng lực lớn như nào, mà là có mấy cổ đông trong công ty bà ta có bối cảnh không đơn giản. Lúc trước đã đầu tư vào nhiều tiền như vậy. Sao có thể trơ mắt nhìn Phan Ngọc ngã xuống chứ? Cái chị lo lắng nhất là, đến lúc đó Phan Ngọc sẽ khui ra bạn trai hiện tại của chữ nhiễm. Thẩm Đường, yêu đương bình thường thôi, có hay ho gì mà khui ra chứ? Em không biết đâu, chị Lị thở dài, cậu bạn trai này của chữ nhiễm còn chưa chia tay bạn gái cũ đã bắt đầu theo đuổi chữ nhiễm cũng không biết gì cả. mãi đến khi cô gái kia nghe người khác nói mới biết là cô ấy bị cắm sừng. Đến lúc đó Phàn Ngọc muốn trả đũa, nói chữ nhiễm chen chân vào tình cảm của người ta thì có trăm miệng cũng không cãi được. Cái Thẩm Đường quan tâm chính là vậy bây giờ chữ nhiễm và bạn trai cô ấy thế nào? Sau khi chữ nhiễm biết thì trực tiếp kéo anh ta vào blacklist, đàn ông qua giai đoạn mới mẻ rồi, lại đang tán tỉnh một em khác cho nên chia tay với chữ nhiễm cũng rất thoải mái dứt khoát. Sở dĩ chị Lị lo lắng chữ nhiễm không theo nổi huấn luyện thể chất là vì cô ấy vừa chia tay bạn trai và bị tổn thương sâu sắc. Thẩm Đường cứ tiếp tục huấn luyện thể chất, những bài luyện tập khác cũng không thể thiếu. Còn bên phía Phàn Ngọc cô phải cân nhắc kỹ lưỡng xem nên đối phó như thế nào. Này, Đường Đường, có tin về dự án thu mua công ty của Thưởng Tổng. Điện thoại chị Lị nhận được thông báo chị mua cổ phiếu của công ty Thưởng Thành Duật, tin tức liên quan sẽ được đẩy lên đầu tiên. Nhanh vậy sao? Thẩm Đường mở điện thoại của mình, sáng hôm nay Kinh Húc đã ký hợp đồng thu mua với công ty mục tiêu. Cô đọc tỉ mỉ từng chữ trên tin tức, bỗng trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng không thể giải thích nổi giống như Thưởng Thành Duật. Đừng quên cuộc hẹn vào buổi tối. Tiêu Đông Khải gửi tin nhắn nhắc Thẩm Đường. Em muốn xem lần này Thưởng Thành Duật có năng lực gì để có thể rút lui hoàn toàn. Tiêu Đông Hàn đóng giao diện máy tính, anh ta nhất định phải có được cổ phần của Kinh Húc. Tiêu Đông Khải cất điện thoại. Rốt cuộc em đã dùng chiêu gì với Thưởng Thành Duật? Rất nhiều. Tiêu Đông Hàn đứng dậy, đến tủ rượu cầm một chai rượu vang đỏ rồi mở ra, rót hai ly, không phải cho Tiêu Đông Khải một ly, mà anh ta tự chạm cốc lần lượt uống cạn hai ly rượu. Tất cả đều là bẫy mà Thưởng Thành Duật không thể phát hiện chỉ trong một lần. Tiêu Đông Khải tự rót cho mình một cốc nước ấm. Em đừng đắc ý quá sớm, đây là sân nhà của Thưởng Thành Duật, sau khi Thưởng Thành Duật biết là bẫy, cậu ta hoàn toàn có đủ năng lực để khiến dự án thu mua không thể tiến hành được giai đoạn sau. Tiêu Đông Khải có thể nghĩ đến, Tiêu Đông Hàn đương nhiên cũng nghĩ đến. Nếu giai đoạn sau của dự án thu mua không hoàn thành đúng hạn, Kinh Húc sẽ phải bồi thường 400 triệu đô la Mỹ tiền vi phạm hợp đồng cho công ty mục tiêu. Đây cũng không phải một khoản nhỏ, hơn nữa phải chi trả bằng tiền mặt, đến lúc đó các cổ đông của Kinh Húc còn không phải là loạn thành một nồi cháo, giá cổ phiếu cũng sẽ sụt giảm sao. Anh ta vừa hay lợi dụng chỗ trống mà nhảy vào. Nếu Thưởng Thành Duật phát hiện có bẫy nhưng vẫn cắn răng tiếp tục thu mua, vậy tất cả bẫy dập từ bé đến lớn ở phía sau đủ để Kinh Húc chìm sâu vào vũng bùn này. Như vậy anh ta sẽ có cơ hội đàm phán cùng Thưởng Thành Duật. Cho dù dự án thu mua này tiến triển như thế nào, cho dù kết cục ra sao thì anh ta đều là ngư ông đắc lợi. Em chưa bao giờ làm vụ mua bán lỗ vốn. Vì ván cờ này, anh ta đã bận rộn gần nửa năm, không chỉ dồn công dồn sức mà còn bỏ cả một khoản tiền vốn kinh người vào đó. Tiêu Đông Khải đặt cốc nước xuống. Em chơi hơi lớn rồi đấy. Chơi nhỏ thì lấy đâu ra vốn liếng để Thưởng Thành Duật thỏa hiệp. Tiêu Đông Khải không nhiều lời nữa. Đã sắp đến giờ anh ta và Thẩm Đường hẹn ăn cơm. Anh ta đứng dậy đi đến chỗ hẹn. Tới nhà hàng đặt trước, Thẩm Đường đã ở đó chờ anh ta. Ngại quá anh đến muộn. Tiêu Đông Khải vội xin lỗi. Đường Bắc Kinh còn tắc hơn trong tưởng tượng của anh ta. Không sao, công ty em ở ngay gần đây. Đi bộ tới chắc chắn nhanh hơn là anh lái xe. Thẩm Đường đưa thực đơn cho anh ta. Tiêu Đông Khải không có tâm tư ăn uống gì, anh ta để thực đơn sang một bên, truyền đạt ý tứ của ông nội. Nói xong, anh ta nói một câu sâu xa, Đường Đường, tin anh một lần thôi, nhận cổ phần của ông nội đi. Chương 60, bất ngờ nhỏ đầu tiên. Thẩm Đường không phải không tin Tiêu Đông Khải, cái cô cần cẩn thận chính là con đường tương lai sẽ phải đi như thế nào sau khi đã nắm giữ cổ phần. Chủ tịch Tiêu sẽ không phát cơm trưa miễn phí cho cô. Cô sợ mình không cẩn thận ký phải hợp đồng bất lợi cho Thưởng Thành Duật. Tiêu Đông Khải cho cô thời gian suy nghĩ, anh ta mở thực đơn, lần đầu tiên tới nhà hàng này, anh ta hỏi Thẩm Đường, em muốn ăn gì? Cho em một phần salad rau, không cần thêm sốt. Tiêu Đông Khải ghi nhớ. Sau khi gọi mấy món ăn đắt khách của nhà hàng, Tiêu Đông Khải ra hiệu cho người phục vụ không cần ở lại phòng. Ngoài cửa có vệ sĩ của Thẩm Đường, Tiêu Đông Khải không lo lắng tai vách mạch rừng. Cho dù như thế nào em nắm giữ cổ phần của Tiêu Ninh cũng không có hại. Chưa chắc, Thẩm Đường đã uống hết hai cốc nước lưng lửng, nhưng vẫn chưa cho Tiêu Đông Khải câu trả lời cuối cùng. Tối nay Tiêu Đông Khải không có hứng thú uống rượu, anh ta giống Thẩm Đường, ngay cả đồ uống cũng không gọi mà chỉ rót một cốc nước trắng. Thỉnh thoảng anh ta lại liếc mắt nhìn cô em họ trầm tĩnh và ít nói này. Thẩm Đường chống cằm, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Anh ta phát hiện Thẩm Đường rất giống cô mình, tính tình ngang ngược bướng bỉnh đã ăn sâu vào trong xương cốt, đôi ba câu của người khác căn bản sẽ không thuyết phục được bọn họ. Điều kiện là gì? Thẩm Đường bỗng nhiên xoay mặt nhìn anh ta. Điều kiện để nắm giữ cổ phần của ông nội à? Vâng, Tiêu Đông Khải cũng không rõ lắm, anh ta chỉ truyền lời giúp ông nội, cố hết sức khuyên Thẩm Đường tiếp nhận số cổ phần này, còn lại anh ta không quan tâm. Nếu không phải Tiêu Đông Hàn làm ra chuyện lớn như vậy, anh ta cũng sẽ không lãng phí cuộc nói chuyện này để thuyết phục Thẩm Đường. Việc này liên quan đến bí mật thương mại của tập đoàn Tiêu Ninh, ông nội không tiết lộ cho anh. Anh ta nói nguyên văn lời của Chủ tịch Tiêu. Nếu em đồng ý thì tới London tìm ông. Thẩm Đường chậm chạp gật đầu. Tiêu Đông Khải không xác định được cái gật đầu này của cô có nghĩa là đồng ý, hay chỉ là tỏ vẻ đã biết. Nếu em muốn qua đó thì anh sẽ xin đường bay cho em, anh phải ở Bắc Kinh thêm một thời gian nữa, máy bay tư nhân tạm thời không dùng được. Cảm ơn, Thẩm Đường từ chối ý tốt của anh ta. Em tự qua bên đó. Điều này có nghĩa là cô đồng ý cân nhắc tiếp nhận cổ phần của ông nội. Một trong những mục đích của chuyến đi Bắc Kinh lần này của Tiêu Đông Khải đã hoàn thành tốt đẹp. Anh ta lập tức gửi email báo cáo tình hình cho ông nội, cũng bảo ông nội chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Đường sẽ sớm tới London tìm ông. Em định cả đời không đi lại với cô à? Không thể tránh khỏi, lại nhắc tới Tiêu Chân. Thẩm Đường không đáp mà hỏi lại, một bữa cơm thôi, không phải anh muốn làm người hòa giải thay hai người đấy chứ? Tiêu Đông Khải, anh chỉ hy vọng em có người nhà, chỉ có thế thôi. Em có người nhà, Tiêu Đông Khải nhìn cô. Thẩm Đường, tưởng Thành Duật chính là người nhà của em. Đối với em mà nói, những người khác không quan trọng. Những người khác ở đây là chỉ Tiêu Chân và Trần Nam Kình. Món ăn vừa gọi được mang lên, Tiêu Đông Khải dừng lại tại đó. Bữa cơm với Thẩm Đường chưa đầy 40 phút đã kết thúc, Tiêu Đông Khải về đến nhà mới 10 giờ. Anh ta ở trong biệt thự Tiêu gia mua ở Bắc Kinh, Tiêu Đông Hàn cũng ở đây. Đêm nay không có xã giao, Tiêu Đông Hàn đang bơi ở bể bơi ngoài trời. Chính anh ta cũng không nhớ rõ đã bơi bao nhiêu vòng, trong đầu đều tập trung nghĩ về dự án thu mua. Có ô tô chạy vào sân, Tiêu Đông Hàn trồi lên mặt nước lấy khăn tắm lau mặt rồi đi vào nhà thay quần áo. Quản gia sớm đã chuẩn bị rượu vang đỏ và xì gà thượng hạng trên bàn ở bên cạnh hồ bơi, còn thêm cả mấy cốc nước đá. Tiêu Đông Khải xuống xe, ngồi trong sân chờ Tiêu Đông Hàn. Anh ta cực ít khi hút xì gà, đêm nay làm một điếu. Thẩm Đường nhận cổ phần của ông nội rồi à? Không biết Tiêu Đông Hàn đã thay quần áo rồi ra ngoài từ lúc nào, tặc lưỡi một tiếng sau đó bật lửa. Chính anh ta cũng cầm một điếu xì gà. Tiêu Đông Khải, cái này em phải đi hỏi Thẩm Đường, người khác không đoán được. Tiêu Đông Hàn không rảnh xoắn suýt chuyện Thẩm Đường rốt cuộc có đồng ý hay không, dù sao anh ta đã có đủ sự chuẩn bị nếu như cô đồng ý. Trong sân vô cùng im ắng, khói trắng lượn lờ, hai anh em đều theo đuổi tâm tư của riêng mình. Dòng tiền vốn trong hạng mục kia của em đi về chỗ nào là một bí ẩn. Tiêu Đông Khải chỉ ra, Tiêu Đông Hàn tới Bắc Kinh nói là phải làm một hạng mục nhưng trên thực tế chỉ là lấy tên hạng mục, còn dòng tiền đổ vào sau đó cũng không phải để triển khai hạng mục. Một vừa hai phải thôi. Đây là lời khuyên của Tiêu Đông Khải đối với Tiêu Đông Hàn. Tiêu Đông Hàn không cho là đúng. Em đã nương tay lắm rồi, nếu không công ty giải trí của cô ta có thể chống đỡ được đến tận bây giờ à? Tiêu Đông Khải không điều tra rốt cuộc số tiền kia đi về đâu, vừa rồi Tiêu Đông Hàn nhắc tới công ty ảnh thị của Thẩm Đường, chắc là có liên quan tới Thẩm Đường. Em dùng số tiền đó để đối phó với công ty của Thẩm Đường. Tiêu Đông Hàn nhả ra một làn khói, không lên tiếng. Ngầm thừa nhận, Tiêu Đông Khải không quen hút xì gà, hút mấy hơi rồi vứt xuống, cầm lấy cốc nước đá đổ lên điếu xì gà vẫn đang cháy dở, còn lại nửa cốc nước đá anh ta uống nốt. Không phải em định lấy số tiền đó giúp Trần Nhất Nặc thắng chữ nhiễm chứ? Đây là suy đoán của anh ta, mà trực giác của anh ta từ trước đến giờ đều rất chính xác. Tiêu Đông Hàn nhìn anh trai, cười một tiếng, vẫn không phủ nhận, Tiêu Đông Hàn, Tiêu Đông Khải gọi cả tên cả họ anh ta, em biết cô ghét Phan Ngọc và Trần Nhất Nặc nhiều như thế nào, thế mà em còn dùng một số tiền lớn như vậy để giúp bọn họ đối phó Thẩm Đường, em muốn đẩy cô vào chỗ nào hả? Anh đừng nghĩ quá lên như vậy, không ai nhắm vào cô cả, em cũng không phải là muốn giúp Phan Ngọc, chính Phan Ngọc cũng không biết hiện giờ tài chính sau lưng bà ta đến từ chỗ em. Anh ta chỉ lợi dụng sâu này của Trần Nhất Nặc và chữ nhiễm để phân tán sự chú ý của Thẩm Đường vào dự án thu mua. Tính tình Thẩm Đường mạnh mẽ như vậy, sao có thể cho phép chữ nhiễm thua dưới tay Trần Nhất Nặc? Nếu Trần Nhất Nặc được điều động nội bộ cho vị trí hạng nhất, Thẩm Đường cho dù phải sử dụng tất cả thủ đoạn cũng sẽ làm cho chữ nhiễm tỏa sáng rực rỡ trong chương trình, tranh thủ thắng được hạng nhất trong lòng người xem. Như vậy ắt phải mất phần lớn thời gian và sức lực của Thẩm Đường. Mà cho dù Thẩm Đường chấp nhận điều kiện của ông nội thì cũng không thể nào chuyên tâm vào việc sử dụng thật tốt 3% cổ phần này. Anh tóm lại anh đứng về phía nào? Tiêu Đông Khải, anh đứng về phía tập đoàn Tiêu Ninh. Tiêu Đông Hàn ồ một tiếng. Khi nào em về London? Tiêu Đông Khải hỏi em trai. Em rất thích Bắc Kinh. Tiêu Đông Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, cầm ly rượu vang đỏ về phòng mình. 10 giờ 25 phút tối, Thẩm Đường ra khỏi đường vành đai. Vừa rồi cô tự lái xe chạy một vòng quanh đường vành đai. Tấp xe vào ven đường, cô gửi email cho thư ký của chủ tịch Tiêu. Thứ 6 tuần này, chúng ta gặp nhau ở trang viên. Thẩm Đường tựa lưng vào ghế ngồi, cô đã quyết định nhận số cổ phần chủ tịch Tiêu tặng mình, chỉ cần điều kiện không quá khắt khe đến mức cô không thể chấp nhận nổi. Em mời anh làm cố vấn pháp luật cho em, trong cuộc đàm phán lần này với chủ tịch Tiêu, anh hãy giúp em đạt được lợi ích lớn nhất, còn phải kiểm tra những điều khoản có liên quan trong hợp đồng mà em và chủ tịch Tiêu ký kết. Cô gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Đông Khải. Sau đó, cô lại bổ sung một tin, việc anh làm cố vấn pháp luật của em cũng là một trong những điều kiện để em đồng ý chấp nhận cổ phần của chủ tịch Tiêu. Sau khi Tiêu Đông Khải nghe xong hai tin nhắn thoại, im lặng một lúc lâu, cuối cùng đành cười bất đắc dĩ. Thẩm Đường mới là người tàn nhẫn nhất, được ăn cả ngã về không, lại để anh ta tới tìm những điều khoản ông nội có thể giấu trong hợp đồng để gây bất lợi cho cô. Hiện tại, anh ta là ngọn giáo nhắm thẳng về phía ông nội. Mà là lá chắn của ông nội, chưa chắc đã cản được anh ta. Tin nhắn thoại thứ 3 của Thẩm Đường được gửi tới, nếu anh không trả lời trong vòng nửa tiếng, em xem như anh bỏ cuộc. Vậy em cũng sẽ hủy chuyến đi tới London, uy hiếp không hề che giấu. Dự tính ban đầu của Tiêu Đông Khải chính là để Thẩm Đường gia nhập vào tập đoàn Tiêu Ninh kiềm chế Tiêu Đông Hàn trên căn bản. Mục đích của anh ta rất đơn giản, đó là hy vọng tập đoàn Tiêu Ninh sẽ tiến xa hơn thay vì rơi vào cảnh tranh chấp nội bộ trong gia đình, khiến đối thủ cạnh tranh có lợi. Mặc dù anh ta không quan tâm đến cuối cùng tập đoàn Tiêu Ninh sẽ vào trong tay ai, nhưng văn phòng luật Khải Tây của anh ta có liên quan chặt chẽ với Tiêu Ninh. Bởi vì anh ta là cháu trai trưởng của Tiêu gia, có thêm bối cảnh là tập đoàn Tiêu Ninh, nghiệp vụ của văn phòng luật Khải Tây mới có thể rộng khắp trong ngành. Nước lên thì thuyền mới có thể lên, mà ông nội đã lợi dụng tâm tư này của anh ta, biết thứ anh ta không muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh tập đoàn Tiêu Ninh lục đục nội bộ, cho nên mới để anh ta tới khuyên Thẩm Đường. Cho dù là anh ta Tiêu Đông Hàn, hay là ông nội đều có những tính toán nhỏ nhặt của chính mình. Không ai thanh cao hơn ai cả. Tiêu Đông Khải trả lời Thẩm Đường, tiền lương một giờ của anh rất đắt. Thẩm Đường đang nghe nhạc trong xe, cô đợi 11 phút mới nhận được tin nhắn của Tiêu Đông Khải. Nếu nắm giữ 3% cổ phần kia em có thể lọt vào bảng xếp hạng những người giàu có, như vậy còn không trả nổi tiền lương một giờ của anh sao? Tiêu Đông Khải cười, việc công làm theo phép công. Anh sẽ gửi hợp đồng ủy thác và mức thù lao cụ thể vào mail em. Thẩm Đường khởi động xe chạy dọc theo đại lộ phía trước. Rẽ ba lần, bất giác đã lái xe đến cửa biệt thự của Tưởng Thành Duật. Đèn trong biệt thự sáng trưng, tất cả đèn ở phòng khách tầng 1 đều bật sáng. Tưởng Thành Duật đang tăng ca ở phòng khách mở 3 cái laptop, một cái là của Nghiêm Hạ Vũ. Bận rộn cả một đêm, Nghiêm Hạ Vũ đặt chuột xuống uống ly cà phê để nâng cao tinh thần. Đáng lẽ hai người phải ở thư phòng, nhưng Tưởng Thành Duật muốn ở dưới tầng chờ Thẩm Đường, quan trọng là anh còn không xác định được tối nay Thẩm Đường có tới biệt thự hay không. Thật ra cuộc họp video đã kết thúc từ một giờ trước, Nghiêm Hạ Vũ có thể về nhà từ lâu rồi. Nhưng anh ta ôm lòng xem chuyện cười của Tưởng Thành Duật nên cứ tăng ca đến tận bây giờ. Nghiêm Hạ Vũ nhìn đồng hồ, gần 11 rưỡi rồi, chắc Thẩm Đường không tới đâu. Tưởng Thành Duật liếc anh ta một cái. Đừng tưởng cậu không chờ được Ôn Địch thì ai cũng giống như cậu. Tâm tư Nghiêm Hạ Vũ bị đâm thủng. Trong khoảng thời gian này anh ta thường xuyên ở dưới nhà Ôn Địch chờ cô, 10 lần thì có 9 lần không đợi được Ôn Địch về nhà, không biết là cô bận hẹn hò với bạn trai hay là bận sáng tác kịch bản. Cà phê đã vào trong miệng còn đắng hơn lúc trước mấy lần. Nghiêm Hạ Vũ bỏ cốc cà phê xuống, nói sang chuyện khác. Cậu định sắp xếp ban lãnh đạo bên phía công ty mục tiêu như thế nào? Trên giao diện máy tính của Tưởng Thành Duật chính là một phần danh sách các quản lý cấp cao, anh vừa hay nhìn đến chỗ này. Không thể giữ lại CEO và mấy trợ thủ đắc lực của CEO bên đó được C. Còn 15 quản lý cấp cao khác cứ giữ lại hết. Trong số 15 người đó, có một số người xuất thân là dân kỹ thuật, trước khi thu mua anh đã nhìn chúng đội ngũ quản lý và kỹ thuật này. Trong sân có tiếng ô tô truyền đến, Nghiêm Hạ Vũ hoàn toàn ngậm miệng thu dọn máy tính chuẩn bị rút lui. Anh ta vừa ra tới cửa Thẩm Đường đã đi tới trước mặt. Với tư cách là bạn trai cũ của Ôn Địch, anh ta là hạt cát trong mắt Thẩm Đường, cô không chứa chấp nổi. Còn với tư cách là bạn Tưởng Thành Duật, Thẩm Đường miễn cưỡng cho anh ta một ánh mắt, cô hơi gật đầu với anh ta. Nghiêm Hạ Vũ dừng chân, gần đây Ôn Địch bận lắm mà. Thẩm Đường, không rõ lắm. Hỏi xong lại rơi vào im lặng, Nghiêm Hạ Vũ đứng tại chỗ một lát. Vào giây phút này, tất cả những nhớ nhung về Ôn Địch đã mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Ôn Địch từng nói chuyện khiến cô ấy vui mừng nhất chính là về nhà là có thể nhìn thấy anh ta. Sau lưng truyền đến tiếng Thẩm Đường làm nũng với Tưởng Thành Duật, anh ta cất bước rời đi. Hai tay Thẩm Đường túm lấy cánh tay Tưởng Thành Duật, kiễng chân muốn hôn anh. Đã kiễng chân rất nhiều lần, nhưng mãi vẫn không hôn được. Nếu đi giày cao gót thì không phải tốn sức rồi, giờ cô đi dép lê chiều cao không đủ. Tưởng Thành Duật đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn cô. Anh đừng nhúc nhích, em nhất định có thể hôn được. Thẩm Đường đá bay dép lê, tay khoác lên hai vai anh, cô cố sức bật lên thật mạnh, nhắm thẳng môi anh rồi mút vào một chút. Tưởng Thành Duật một tay giữ eo cô, ôm cô lên ghế sofa, để cô nhìn anh từ trên cao xuống. Anh hơi ngẩng đầu, tay phải đỡ sau gáy cô, đẩy môi cô về phía mình. Một ngày không gặp, hai người quấn quýt hôn nhau. Nhớ em không? Sau khi cái hôn triền miên kết thúc, Thẩm Đường hỏi anh. Tưởng Thành Duật, em thì sao? Đáp án của em cũng như của anh. Thẩm Đường cởi khuy trên cùng của áo sơ mi. Sao hôm nay anh làm việc ở phòng khách? Tưởng Thành Duật khép máy tính lại. Chờ em về nhà sau khi xã giao. Thẩm Đường ôm lấy anh từ phía sau theo thói quen, hai tay đan nhau. Thích cảm giác mạnh mẽ cứng cỏi trên eo anh. Em với Tiêu Đông Khải rời nhà hàng từ hơn 7 giờ rồi. Lại đến phòng làm việc tăng ca à? Không, em lượn một vòng trên đường vành đai. Thẩm Đường hôn một cái lên áo sơ mi đen sau lưng anh. Mấy ngày nữa em sẽ đi London. Tưởng Thành Duật không hỏi cô và Tiêu Đông Khải đã nói chuyện gì, và lại muốn đi London để đạt được thỏa thuận gì. Có thể khiến cô lái xe lên đường vành đai, chắc hẳn thỏa thuận này khiến cô vô cùng rối rắm. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn quyết định ký thỏa thuận này. Em muốn dùng máy bay tư nhân của anh. Được, lát nữa anh nói thư ký xin đường bay cho em. Tưởng Thành Duật cất máy tính, anh xoay mặt. Đánh ván cờ với anh nhé. Thẩm Đường không thạo đánh cờ, chỉ ở cấp độ mới vào nghề. Vậy anh phải nhường em. Anh cũng không nắm rõ quy tắc cho lắm. Tưởng Thành Duật không nói thật, anh đi lấy bàn cờ. Anh thích chơi cờ từ nhỏ, xem như đứng đầu trong số dân nghiệp dư, có khi ông Tưởng còn không hạ được anh. Thẩm Đường về phòng tắm rửa trước, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ thoải mái. Tưởng Thành Duật mang bàn cờ vào phòng ngủ, bày trên bàn trà. Hai hộp đựng cờ, Tưởng Thành Duật để cô chọn quân cờ đen hoặc trắng. Anh thích cái nào? Thẩm Đường hỏi. Tưởng Thành Duật chỉ hộp cờ màu trắng. Thế em chọn cái anh thích. Thẩm Đường ôm hộp cờ trắng lên đùi. Tưởng Thành Duật cầm cờ đen, cô không quan tâm Tưởng Thành Duật đặt cờ ở chỗ nào mà nhìn toàn bộ bàn cờ, suy nghĩ xem muốn xếp quân cờ trắng của mình như thế nào. Cô chỉ mấy điểm giao nhau. Anh không được đi vào mấy chỗ này, đều là của em hết. Còn chưa đi được quân nào mà cô đã bắt đầu gom đất rồi. Tưởng Thành Duật bỗng nhiên cảm thấy mẹ anh cũng không phải là không nói lý như vậy, mẹ anh chơi cờ chỉ chiếm một vị trí, mà Thẩm Đường một khi đã chiếm thì phải chiếm cả một diện tích lớn. Thẩm Đường đi mỗi một quân cờ bằng tất cả những tình cảm và cảm xúc chân thật của mình, đến khi đi hết cả bàn cờ đã là một tiếng sau. Xem ra Tưởng Thành Duật thật sự không am hiểu đánh cờ, cô thắng anh, mà anh thì đi lung tung hết cả lên. Đến khi cô chuẩn bị thu dọn quân cờ mới sửng sốt. Nhìn từ phía cô, trên bàn cờ quân cờ màu đen xếp thành dãy số 520. Có nghĩa là anh yêu em. Thẩm Đường lại đặt mấy quân cờ trắng vừa nhặt lên xuống, cô không nỡ động vào bàn cờ. Về sau cứ để bàn cờ này như thế này, không cho phép anh thu dọn nữa. Vẫn không yên tâm, cô định viết tờ giấy nhớ đặt bên cạnh bàn cờ để nhắc gì giúp việc khi dọn phòng phải chú ý cái bàn cờ này. Tưởng Thành Duật nhìn cô vội vàng chạy sang thư phòng lấy giấy bút tới, quỳ bên bàn trà nghiêm túc viết chữ. Anh đi vòng đến bên cạnh cô, không cần cố ý viết đâu, nếu bị lộn xộn thì anh lại xếp lại cho em. Ý nghĩa khác hẳn nhau mà. Thẩm Đường viết hai dòng, ký tên mình, lại viết thêm ngày tháng hôm nay. Cô cầm điện thoại chụp con số trên bàn cỡ, lưu lại làm kỷ niệm, hiếm khi Tưởng Tổng lãng mạn một lần. Nếu lần trước cầu hôn anh xếp cho cô dãy số 520 có lẽ kết quả sẽ khác. Tưởng Thành Duật kéo cô lên từ trên tấm thảm, chuẩn bị giúp anh một bộ quần áo mặc ngày mai nhé. Thẩm Đường hỏi, là ngày đặc biệt gì à anh? Cuộc họp đầu tiên với các quản lý cấp cao của công ty mục tiêu sau khi thu mua. Tưởng Thành Duật cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Đúng là một ngày rất quan trọng. Thẩm Đường chuẩn bị trang phục công sở cho anh, áo sơ mi trắng và vest đen, lại lấy một đôi khuy tay áo mà cô thích trong số mấy chục bộ. Chuẩn bị xong xuôi, cô mở máy tính bảng tựa vào đầu giường chờ Tưởng Thành Duật. Bận rộn từ tối đến giờ, Thẩm Đường chưa kịp xem hot search, tổ tiết mục của show giải trí đã công bố danh sách 6 lưu lượng và tiểu hoa tham gia chương trình. Chữ Nhiễm và Trần Nhất Nặc đều trong top đầu trên bảng hot search, giữa hai người bị trói buộc bởi vì cô, bình luận đã loạn thành một nồi cháo, không nhìn rõ được. Chương trình còn chưa bắt đầu ghi hình, Phan Ngọc tạm thời chưa mua thủy quân tấn công chữ nhiễm. Giữa tháng 7 mới ghi hình, cô còn có cũng đủ thời gian đối phó. Điện thoại rung lên, chị Lị nhắn tin cho cô, người phụ trách tổ tiết mục gọi điện thoại cho chị, chương trình sẽ tiến hành sớm hơn 2 tuần, tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình. Nếu nghệ sĩ trùng lịch với các hoạt động khác, tổ tiết mục sẽ chịu trách nhiệm chi trả một phần tiền vi phạm hợp đồng. Còn chưa ngủ à, Tưởng Thành Duật đã tắm xong đi ra. Thẩm Đường đặt máy tính bảng sang một bên. Gặp phải tổ tiết mục lắm tiền nhiều của, làm sao mà buồn ngủ được. Là sao em, không có gì, tiết mục tổ có tiền thôi. Thẩm Đường cười cười, tắt đèn, Thẩm Đường gối lên cánh tay anh, lồng ngực anh chính là càng tránh gió, được anh vây bên trong sẽ không phải lo lắng bất cứ gió mưa gì. Cô có tâm sự, Tưởng Thành Duật không giày vò cô nữa mà ôm cô trước người mình. Từ lúc tối cô về, vừa vào cửa là anh đã cảm thấy tâm trạng cô không tốt, sau đó mới cố ý xếp dãy số 520 cho cô. Thẩm Tổng, ngủ ngon. Thẩm Đường cười, hôn anh một cái. Anh ngủ ngon, ngày hôm sau, trời âm u, mặt trời bị tầng mây mù thật dày che lấp. 8 giờ 50 phút Tưởng Thành Duật và Tạ Quân Trình 8 tới tòa nhà của công ty mục tiêu, tất cả quản lý cấp cao đều đang chờ trong phòng họp. Khi cánh cửa được đẩy ra, các quản lý cấp cao rối rít liếc mắt nhìn, khí thế mạnh mẽ của Tưởng Thành Duật mang đến cho người ta cảm giác không thoải mái. Trước khi hội nghị bắt đầu, một đại diện của ban quản lý cấp cao đã cầm một chồng đơn xin từ chức đến trước mặt Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật bình tĩnh và thản nhiên mở từng phong bì thư ra xem. 15 quản lý cấp cao mà anh vừa ý đã xin nghỉ việc tập thể để nhảy sang chỗ khác. Trong biệt thự Tiêu gia ở đầu bên kia thành phố, Tiêu Đông Hàn nói với Tiêu Đông Khải, đây chỉ là bất ngờ nhỏ đầu tiên em dành cho cậu ta thôi. Phần 5 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.